Đây là, hiện ra trước mắt, là một cỗ nồng đậm huyết tinh hơi thở, thẳng hướng tận trời, vô số sát khí tràn ngập chư thiên, tại nơi sát khí giữa, vô số hoán nghiệm, hoán hận, giết chóc, hủy diệt, sợ hãi, tuyệt vọng hơi thở, tràn ngập mỗi một góc, giống như hóa thành từng đạo mắt thường có thể thấy được khí trụ, trùng kích trên đỉnh. Tại đây cổ hơi thở quấy nhiễu hạ, phạm vi thượng vạn km hư không, bị hoàn toàn vặn mẹo, chẳng sợ Tần Thiên Cơ phóng xuất ra một phần thần đạo lực nhập vào trong đó xem xét, đều có một loại thần niệm cũng bị dơ bẩn cảm giác. Đáng chết, huyết sát tận trời chi thế, một trận chiến này, đến tột cùng vẫn lạc bao nhiêu cường giả. Thần Hư Tông. Không phải, xem như cả Thần Hư Tông toàn quân bị diệt, huyết tinh, sát khí, đều khó có khả năng cường đại đến trình độ này. Nhận thấy được thế cuộc trước mắt, Tần Thiên Cơ sắc mặt lập tức trầm xuống. Lúc ấy hắn đối với Tinh Hằng Thiên Triều cùng Thần Hư Tông ở Thương Lan Thiên Triều ngoại chiến cuộc, chính là tùy ý nhìn lướt qua, cũng không có quá mức để ở trong lòng, không nghĩ tới cuối cùng, trận chiến đấu này, đúng là diễn sinh đến loại tình trạng này. Năm đó Thần Hư Tông công phá Thương Lan Thiên Triều, cứ việc cũng là máu chảy thành sông, chính là bị tiêu diệt cũng chỉ có một ít cao tầng, chân chính vẫn lạc cường giả số lượng cộng lại, sợ là không đủ 10 vạn, chủ yếu là đế quân, hoàng giả cảnh, mà trước mắt. Như thế quy mô huyết sát chi khí, Tinh Hằng Thiên Triều vẫn lạc tại này chiến trường cường giả, sợ là vượt qua 100 vạn, hơn nữa những người này, trên người hoán niệm tựa hồ bị một loại đặc thù pháp môn toàn bộ kích thích, nếu ở một ít cường đại thế giới, tiêu liền cái thế giới kia ý chí, cũng sẽ lâm vào phẫn nộ, lăng xuống thiên phạt. Thương Lan Thiên Triều ý chí thân mình ở thiên ngoại cuộc chiến bị thương, có chút yếu ớt, lại bị thánh quang thế giới, thiên long thế giới kềm chế không. Dành bận tâm, không nghĩ tới rằng đã để cho phiên chiến trường này mất khống chế tới tình trạng hiện tại. Tần Thiên Cơ khi nói chuyện, đi nhanh tiến lên, trong phút chốc, đã xuất hiện ở tứ linh tứ thánh trận trên không, một tiếng thét dài, mọi người tất cả dừng tay cho ta. Nay trận thét dài, ẩn chứa một loại tinh thần chấn động pháp môn, trực tiếp nhảy vào ở đây mọi người tinh thần chỗ sâu trong, bọn họ không chỉ nghe được rành mạch, cho dù là này tinh thần giết đỏ cả mắt rồi tu luyện giả, tại đây cổ tinh thần lực chấn động hạ cũng là nhanh chóng tỉnh táo lại. Thiên Cơ Thánh Vương. Là Thiên Cơ Thánh Vương, Thương Lan thế giới đệ nhất cường giả Thiên Cơ Thánh Vương. Thiên Cơ Thánh Vương đã đến. Nhìn thấy trong hư không hiện ra đạo thân ảnh kia, ở đây mọi người một đám sôi nổi kinh hô lên, vô luận Thần Hư Tông vẫn là Tinh Hằng Thiên Triều mọi người, ở Thiên Cơ Thánh Vương này vài từ kích thích hạ, đều là một trận giật mình, nhìn phía hư không đạo thân ảnh kia ánh mắt, hoặc tràn ngập kính sợ, sợ hãi, hoặc tràn ngập sùng bái. Tần Thiên Cơ, đây là chúng ta mục tiêu, ta sở làm hết thảy, đều là vì đối phó Tần Thiên Cơ người này, một chút, chỉ kém một chút ta có thể đủ phát động cấm thuật, diệt sát Tần Thiên Cơ. Tinh Hằng Thiên Triều các dũng sĩ, là các ngươi hy sinh thời điểm tới, vì Tinh Hằng Thiên Triều quang vinh, vì thân nhân, vì bằng hữu của mình, thiêu đốt các ngươi cuối cùng lực lượng đi, chớ quên, Tần Thiên Cơ đã dùng thủ đoạn gì để đối phó Thương Lan Thiên Triều cùng Thương Lan Tông, các ngươi muốn cho các ngươi người nhà, cho các ngươi thân bằng hảo hữu, cũng đi vào Thương Lan Thiên Triều, Thương Lan Tông dập khuôn theo sao. Sau đó, Tô Thái Hư đột nhiên hô to lên, thanh truyền từ phương. Thanh âm của hắn, phảng phất có một loại mê hoặc lòng người lực lượng, mang theo một loại không thể tưởng tượng nổi thôi miên lực, tại đây cổ lực lượng ảnh hưởng hạ, nguyên bản thật vất vả khôi phục một tia trong sáng đế quân cảnh cường giả, lần thứ hai trở nên đỏ mắt, một đám toàn thân sát khí tận trời. Tô Thái Hư. Tần Thiên Cơ thần sắc lạnh lùng, ánh mắt nhất thời rơi xuống Tô Thái Hư trên người. Bất quá khi hắn cẩn thận nhìn Tô Thái Hư một cái sau, giống như đã nhận ra cái gì, sắc mặt hơi đổi, khôi lỗi thuật. Tô Thái Hư lại có thể đã bị người khống chế. Thật cao minh thủ đoạn, loại này thủ đoạn so với ta từ Phúc Hải Đại Thần Đại Khôi Lỗi Thuật lại có thể còn muốn tinh xảo hơn một phần, nếu không phải ta là chuyên tu thần hồn chi đạo người tu hành, căn bản phát hiện không đến dị thường, là ai, Tinh Hằng Thiên Triều giữa ai có thể khống chế được Tô Thái Hư. Thần Thiên Cơ, chết đi cho ta. Giết ngươi, chúng ta Tinh Hằng Thiên Triều có thể thành tựu vĩnh viễn ở Thương Lan Thế Giới thống trị. Tinh Hằng Thiên Triều, mới là Thương Lan Thế Giới chân chính chúa tể. Tinh Hằng Thiên Triều, mới là Thương Lan Thế Giới vĩnh hằng duy nhất. Tinh Hằng Thiên Triều vạn tuế. Thân nhân của ta, bằng hữu của ta, huynh đệ của ta, tỷ muội ta tuyệt đối sẽ không cho các ngươi gây ra bất kỳ thương tổn. Ta sẽ dùng tính mạng của ta, dùng huyết nhục của ta, dùng linh hồn của ta đến bảo vệ các ngươi an nguy. Thần Thiên Cơ, nhận lấy cái chết cho ta. Sau đó, này bị khống chế đế quân, hoàng giả, vương giả cảnh cường giả, một đám giống như lâm vào một loại không hiểu cuồng nhiệt giữa, hàng trăm hàng ngàn đạo thân ảnh, đồng thời bay lên hư không, trong miệng gầm lên giận dữ. Rít gào, ở cạnh gần Tần Thiên Cơ thân hình sau, sôi nổi tự bạo mở ra, chẳng sợ bọn hắn tự bạo trên thực tế không thể đối với Tần Thiên Cơ tạo thành bất kỳ thương tổn, chính là bọn hắn một đám lại tựa như không sợ chết tuấn đạo giả, chưa từng có từ trước đến nay, cái loại nay thảm thiết, bi tráng hơi thở, ở một khắc này bị kích thích tới cực hạn. Vân Hư Tẫn, khẳng định là Vân Hư Tẫn, Tinh Hằng Thiên Triều có thể khống chế được Tô Thái Hư, chỉ có chưa từng có lộ ra quá con bài chưa lật Vân Hư Tẫn một người hiện tại, môn này bí pháp, phỏng chừng cũng là Vân Hư Tẫn thông qua Tô Thái Hư sở thi triển, đáng chết. Tần Thiên Cơ thần sắc lạnh lẽo, Tinh Hằng Thiên Triều nhân, chết nhiều hơn nữa hắn cũng không đau lòng, chính là, những người này không thể đồng thời tử vong, loại này hoán khí, cho dù là Hỗn Nguyên Chi Linh đều không thể thừa nhận, rất có thể bị ô nhiễm mất đi linh tính, trở thành tà ma chi khí. Từ từ, hoán khí ô nhiễm linh tính. Tần Thiên Cơ giống như liên tưởng đến cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, nhắm thẳng phía cuối chân trời nhìn lại. Vô tận hoán khí, sát khí, huyết tinh khí quấn quanh cùng một chỗ, ngưng tụ thành khí trụ, thẳng hướng tận trời, vặn vẹo hư không. Hiện tại ở Tần Thiên Cơ xem ra, hình như là một loại bình thường hiện tượng, chính là Thương Lan Thiên Triều tổng bộ có thông thiên cầu thang tồn tại, mà thông thiên cầu thang thượng lại có một vĩ ngạn quần quần thần trận, kia trong thần trận thông qua ngàn vạn thần khí, phong ấn một tôn muốn thức tỉnh tới từ thiên ngoại thần vương. Trước đây hắn còn cảm thấy được này đó oán hận khí tựa hồ là bị người lấy phương pháp đặc thù kích thích đi ra, mà hiện tại, không chỉ phỏng đoán này đã trở thành sự thật, này oán khí, tức thì bị kẻ khác lấy thần bí thủ pháp, hấp thu tới thông thiên cầu thang chỗ kia một mảnh dị độ không gian. Thiên ngoại thế giới kia tôn thần vương, đáng chết. Vân Hư Tẫn chân chính mục đích lại có thể là thông thiên cầu thang kia một tôn tuyệt thế thần vương, thiên ngoại thế giới, Vân Hư Tẫn chính là đến từ thiên ngoại thế giới, hắn 89/10 là kia tôn tuyệt thế thần vương thần phó, ở Thương Lan thế giới giảo phong giảo vũ mục đích chủ yếu chính là muốn nghĩ cách cứu viện kia tôn tuyệt thế thần vương thoát vây, đưa hắn cứu ra kia khủng bố thần trận. Niệm nhất đến tận đây, Tần Thiên Cơ nhìn lướt qua vẫn đang người trước ngã xuống, người sau tiến lên xung phong liều chết tới này Tinh Hằng Thiên Triều cường giả, đột nhiên áp ra, trong phút chốc Thanh Diễn Thần Giới hình thành lốc xoáy ở trong hư không không ngừng khuếch tán, một cái thời gian đã muốn đạt tới tung hoành hơn 1000 km trình độ. Hấp. Mở ra Thanh Diễn Thần Giới, Tần Thiên Cơ thần đạo ý niệm toàn diện kích thích, này xung phong liều chết mà lên vương giả, hoàng giả, đế quân, bị sôi nổi hấp thu tới Thanh Diễn Thần Giới giữa, Thanh Diễn Thần Giới sở qua, nơi đó Tinh Hằng Thiên Triều cường giả toàn bộ bị hút vào. Tần Thiên Cơ chứng kiến Tần Thiên Cơ phá hư kế hoạch của chính mình, Tô Thái Hư trong mắt hiện ra một đạo tử quang, thân hình đột nhiên bay lên trời, rõ ràng chỉ có chí tôn hậu kỳ tu vi, chính là trên người lại mang theo không kém cỏi cho thánh vương cảnh tu vi đỉnh cao, theo hắn há mồm nhất hấp, đầy trời huyết tinh, sát khí, hóa niệm, tất cả bị ngưng tụ mà ra, quần quận lầm nhầm, hình thành một cái tung hoành hơn 1000 km huyết sắc cự long. Giống. Này huyết sắc cự long trong miệng phát ra chấn động tận trời rít gào chung, tựa như có vô số oan hồn lệ quỷ ở thê lương giận hào. Thần Hư Tông này chủ trì tứ linh tứ thánh trận hoàng giả, đế quân, tại đây cổ thanh âm trùng kích hạ, một đám tinh thần kịch chấn, giống như bị sinh sôi xé rách. Nếu không phải bởi vì trận pháp giữa không có vương giả cảnh cường giả chủ trì, chỉ sợ cũng nảy huyết sắc cự long một tiếng rít gào, liền đủ để đem đại bộ phận vương giả cảnh cường giả tinh thần toàn bộ đánh sơ xác. Thần Thiên Cơ, đền mạng cho ta. Huyết sắc cự long trung Tô Thái Hư trong miệng gầm lên giận dữ, thân hình cùng huyết sắc cự long hợp hai là một. Nhắm ngay Tần Thiên Cơ ngang nhiên phát sát tới, long chảo múa may, âm phong mênh mông cuồn cuộn, quỷ khóc thần hào, cái loại này khôn cùng huyết tinh hung thần hơi thở, đập vào mặt mà đến, đúng là có một loại đưa hắn tinh thần hoàn toàn ô nhiễm xu thế. Đây là cái gì tà ác bí thuật, tinh thần thần diễm thiêu đốt. Cảm thụ được chính mình tinh thần lực bị trên phạm vi lớn ô nhiễm, Tần Thiên Cơ một tiếng gầm nhẹ, tinh thần nguyên thần thượng nổ bắn ra ánh sáng ngọc thần quang, vô tận tinh thần thần diễm tự thân thượng bùng nổ mà ra, hình thành vạn trượng tinh quang, chiếu rọi chư thiên. Tại đây đó tinh quang, thần diễm chiếu rọi, nung khô hạ, này xâm nhập trong cơ thể hắn huyết tinh sát khí, tất cả bị tinh hóa, xua tan, nguyên thần vận chuyển cái loại này gian nan, chúc chắc, lại lâm vào chân chu. Chạm. Thừa dịp bạo phát tinh thần thần diễm đem kia cổ huyết tinh sát khí, hóa nghiệm tất cả xua tan khoảnh khắc, Tần Thiên Cơ một tay giơ lên trời, nguyên thần chi kiếm phụt ra vô tận thần diễm, nhắm ngay trong hư không cái kia tung hoành hơn 1000 km huyết sắc cự long, hung hăng chém xuống. Giống như một đạo ánh sáng ngọc sao băng, xẹt qua phía chân trời. Bang! Thật lớn huyết long, từ giữa gian bị một kiếm chặt đứt, vô tận tinh thần thần diễm bùng nổ, thổi quét tứ phương, thiêu hủy trong hư không huyết tinh sát khí, hóa nghiệm, đem này đó lực lượng tất cả thiêu đốt, bốc hơi, rồi sau đó hóa thành cho bụi. Ha ha ha, Tần Thiên Cơ, này chính là một khối hóa thân, kế hoạch của ta đã muốn tiếp cận bước đầu thành công, rất nhanh, ngươi sẽ gặp phải ta chân chính lửa giận, đến lúc đó. Cho dù ngươi là chân chính thần để chuyển thế, cũng sẽ phải ở trước mặt ta run rẩy rên rỉ. Vân Hư Tẫn, ta đã nhìn ra mục đích của ngươi, kế tiếp, ngươi không có cơ hội này. Tần Thiên Cơ thần sắc lạnh thấu xương, nguyên thần chi kiếm ngang nhiên chém xuống. Tử! Bang! Bị Vân Hư Tẫn chiếm cư Tô Thái Hư, nháy mắt dập nát. Chương 603, Thương Lan Thế Giới Bảo Tàng. Đã muộn. Tinh Hằng Thiên Triều thủ đông ngoại, một cái sân trùng, Vân Hư Tẫn thì thảo tự nói. Cơ hồ ở hắn nói ra đồng thời, Thương Lan Thiên Triều ở chỗ sâu trong, thông thiên cầu thang kết nối kia phiến dị độ thời không, kia tôn tản ra huyên bắc quần quận hơi thở tuyệt thế thần vương, đột nhiên động. Cứ việc động biên độ nhỏ bé đến có thể xem nhẹ bất kể, chính là tại đây trong nháy mắt, một cỗ càng mãnh liệt hơn hơi thở, từ trên người hắn cuồng quyển mà ra, mang theo phúc xạ cả Thương Lan thế giới vô tận uy lực, nháy mắt khuyết trương đến Thương Lan thế giới mỗi một góc. Vang ầm ầm. Ra thiên tế nhật, ước chừng có mấy vạn thước cao khủng bố sóng thần, từ hải vực sâu nhất chỗ bùng nổ mà ra, hình thành không gì sánh kịp hủy diệt trùng kích, tràn ngập mấy trăm vạn km, đem tại khu vực đó hết thảy đảo, sinh linh, tất cả hóa thành yên phấn. Mấy tôn ẩn nấp ở hải ngoại sâu nhất châu bán thần cảnh cường giả bị này cổ kinh khủng hơi thở quét chúng, trong miệng phát ra thê lương đến cực điểm chu lên, toàn thân hơi thở hoàn toàn bạo đi, nhấc lên kinh thiên phong bạo. Theo bọn hắn kia thê lương chu lên đồng thời, bọn hắn tinh thần ở chỗ sâu trong kia cố bất diệt thần hỏa, đã lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ảm đạm, chẳng sợ này đó bán thần tập trung tất cả tín ngưỡng lực, thậm chí thiêu đốt tín đồ tinh thần thế giới, hóa thành tín ngưỡng lực đầu chú đến bất hủ thần diễm giữa, như toan trợ giúp bất hủ thần diễm khí tức. Chính là, lại chỉ có thể sinh ra như muối bỏ biển tác dụng. Một lát sau, thê lương chu lên dần dần tán đi. Trừ bỏ một vị có chút cường đại bán thần cảnh cường giả vừa lúc bị vây thế giới thông đạo không xa, thời khắc mấu chốt, không tiếc hết thể xé rách không gian, chạy khỏi thế giới này, còn lại này bán thần, một đám thần hỏa đều bị dập tắt. Từ đó, thông thiên cầu thang kia tôn tuyệt thế thần vương lực lượng phúc xạ Thương Lan thế giới mỗi một góc, cả Thương Lan thế giới, không còn bất kỳ một tôn bán thần cảnh cường giả có thể thông qua ẩn nấp. Trốn chết phương thức, may mắn thoát khỏi kiếp nạn. Thương Lan thế giới, không còn bán thần. Vân Hư Tẫn. Thương Lan thế giới phát sinh như thế thật lớn biến cố, Tần Thiên Cơ sao lại không biết. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, từ kia tôn tuyệt thế thần vương trên người tản mát ra cái loại này vô tận uy áp. Tại loại uy áp này trước mặt, chẳng sợ hiện tại đã muốn tu hành đến bán thần dưới chi cường giả Tần Thiên Cơ, vẫn là nhỏ bé tựa như sâu kiến. Một khi đối phương chân chính thức tỉnh lại đây, không cần động thủ, chỉ là tùy ý thở ra một hơi, cũng có thể đem hắn thổi thành phân toái. Cái loại này cao nhất lực lượng, đủ để vạn vật run rẩy, đủ để chư thiên hỏng mất, đủ để thần để kêu rên. Ngăn cản, nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản hắn, bằng không chờ cho hắn thức tỉnh kia tôn khủng bố thiên ngoại thần vương, được đến kia tôn thần vương lực lượng thêm vào, Thương Lan thế giới còn có ai là đối thủ của hắn. Tần Thiên Cơ thần sắc lạnh lẽo, ánh mắt nhìn phía Tinh Hằng Thiên Triều phương hướng, giống như xuyên thấu qua vô tận cách trở, rơi xuống bị vây Tinh Hằng Thiên Triều thủ đô ngoại Vân Hư Tẫn trên người. Vân Hư Tẫn, không thể phủ nhận, trên người ngươi quả thật có đủ để liếc nhìn cả Thương Lan thế giới sở hữu người tu hành năng lực, chỉ bằng ngươi thân là kia tôn tuyệt thế thần vương thần phó thân phận, ngươi còn có tư cách không đem Thương Lan thế giới bất luận kẻ nào để vào mắt, ngươi có thể đem Thương Lan thế giới bất luận kẻ nào coi là sâu kiến, coi là quân cờ, khó trách. Tô Lạc Hà đã bị ngươi hấp dẫn. Nói đến này, Tần Thiên Cơ ngữ khí, thản nhiên biến thành băng hàn đến xương. Giống như đem người nháy mắt kéo vào băng tuyết ngập trời ngày đông giá rét giữa, nhưng là, bất luận ngươi có cái gì lai lịch, ngươi có cái gì con bài chưa lật, ngươi có cái gì kỹ năng, ngươi, đều nhất định phải chết, vì Thương Lan thế giới, vì, đó chính là chuyện Tần Thiên Cơ ta muốn làm, ta Tần Thiên Cơ muốn giết kẻ nào, không ai có thể ngăn cản. Thanh Thiên Tại Thượng, Tần Thiên Cơ trầm giọng nói nhỏ, giờ khắc này, hắn đối với này bốn chữ cảm thụ, đã không còn là lúc trước chí khí hùng tâm. Đã không còn là cái loại này theo đuổi mục tiêu, đã không còn là cái loại này tu hành tín niệm, mà là một khỏa bệ nghệ chi tâm, thanh thiên chi thượng. Ngoài ta còn ai? Vân Hư Tẫn, ngươi là viên đá lót đường đầu tiên của ta. Tần Thiên Cơ từng bước bước ra, trong phút chốc, đã xuất hiện ở Thương Lan Thiên Triều bên trong, tứ linh tứ thánh trận ở trước mặt hắn tựa như không có gì. Phúc Hải, thần chủ đại nhân có gì phân phó? Phúc Hải đại thần cung kính hành lễ. Ta cho ngươi một bộ bản đồ. Một bộ Thương Lan thế giới thông đạo phân bố bản đồ, ngươi đi trước vô tận thế giới, đem bán ra đổi lấy đủ thổ hệ thần tinh đến. Thương Lan thế giới thông đạo phân bố bản đồ. Nghe được Tần Thiên Cơ lời nói, Phúc Hải đại thần hơi sửng sốt, cứ việc hắn không biết Tần Thiên Cơ rốt cuộc là dùng phương pháp gì biết được Thương Lan thế giới thông đạo chỗ, chỉ vẫn là nói ra chính mình lo lắng. Thần chủ đại nhân, trước mắt Thương Lan thế giới ngoại vi có thần trận bảo hộ, Thương Lan thế giới hẳn là còn có trăm năm thời gian có thể thở gấp. Khả nếu là ngài đem này bức bản đồ tản mát ra đi, làm cho chư thiên vạn giới người tu hành biết được thế giới thông đạo chỗ. Bọn hắn một đám, chỉ sợ sẽ lập tức nghĩ mọi biện pháp, đã thông thế giới thông đạo, hàng lâm đến thương lan thế giới, đến lúc đó. Vạn giới hàng lâm. Đây là ta muốn hiệu quả. Tần Thiên Cơ bổ sung Phúc Hải đại thần dự đoán, rồi sau đó vung tay lên, đi đi. Vâng, thần chủ đại nhân. Nghe được Tần Thiên Cơ nói như vậy, Phúc Hải đại thần tự nhiên cũng không hảo nói thêm cái gì, nếu thần chủ đại nhân hiểu được làm như vậy hậu quả, hắn chỉ cần lưu loát chấp hành là được. Thiên Cơ. Phúc Hải đại thần sau khi rời đi, Tần Thiên Cơ đã rơi xuống Thương Lan Thiên Triều nội, mà nơi đó, đang ở phân phó mọi người sửa sang lại chiến trường Hỗn Nguyên Chí Tôn vội vàng mang theo mọi người đón lại đây. Hỗn Nguyên Chí Tôn, kế tiếp Thương Lan thế giới, sợ là sẽ rối loạn, Thần Hư Tông cứ việc nội tình thâm hậu, Hộ Sơn đại trận có các ngươi mấy người chủ trì, lại có thể ngăn cản Thánh Vương cảnh cường giả công kích, nhưng là, theo vạn giới hàng lâm, bực này trình tự trận pháp, hiển nhiên đã không đủ để tái cam đoan Thần Hư Tông an toàn, bởi vậy, ta đề nghị Thần Hư Tông cử phái di chuyển, rời đến chỗ này. Cử phái di chuyển. Nghe được Tần Thiên Cơ lời nói, Hỗn Nguyên Chí Tôn thần sắc có chút do dự. Thần Hư Sơn mạch, Vĩnh Hằng Thần Sơn những chỗ này chính là Thần Hư Tông tổ mạch của cái chỗ, nếu là cử phái di chuyển, ta cũng không phải bảo các ngươi buông tha Vĩnh Hằng Thần Sơn, các ngươi vẫn có thể cử trưởng lao trấn thủ Vĩnh Hằng Thần Sơn, chủ trì đại cục, nhưng là Hỗn Nguyên Thiên Cung cùng với tông môn cao tầng cũng có thể đại bộ phận chuyển rời đến đây, quen thuộc tứ linh tứ thánh trận. Trận pháp này đã tồn tại từ xưa đến nay, là năm đó Thương Lan thế giới chúa tể Thương Lan Tông Sơn Môn, được đến Thương Lan Thiên Triều vô số cường giả tầng tầng thêm vào, uy lực có lẽ không được để thăng bao nhiêu. Nhưng lại càng thích hợp chúng ta bực này trình tự người tu hành điều khiển, nếu có 4 vị Thánh Vương cảnh cường giả khống chế trận pháp này, cho dù là đối mặt 3-5 vị bán thần, cũng có thể đem ngăn ngoài cửa, cứ như vậy, Thần Hư Tông một môn cao thấp mới có thể cam đoan không sơ hở. Nói đến đây, Tần Thiên Cơ ngữ khí hơi ngừng một chút, ánh mắt chuyển hướng Thông Thiên Cầu Thang chỗ kia phiến dị độ không gian, và lại, Thông Thiên Cầu Thang, từ xưa đến nay chính là Thương Lan thế giới giới chủ tượng trưng, thế lực nào có thể chiếm cứ Thông Thiên Cầu Thang, chính là Thương Lan thế giới vô miệng chi vương, trước mắt chúng ta Thần Hư Tông nhất mạch thế lực thức cổ tuyệt kim, duy nhất một cái có cùng chúng ta đối kháng lực tinh hàng thiên triều, đều ẩn nấp tại thần quốc hàng. Giao giữa, không dám bước ra nửa phần, Thương Lan thế giới, chúng ta đã có thể hoàn toàn nắm giữ. Nhận chủ Thông Thiên Cầu Thang, tình lý bên trong. Hỗn Nguyên Chí Tôn trầm ngâm một lát, trung quy gật gật đầu, ta tự nhiên hiểu được ngươi nói hợp lý, Thần Hư Tông nếu muốn tiếp tục phát triển đi xuống, an cư nhất ngẫu hiển nhiên không phải tốt nhất lựa chọn, Vĩnh Hằng Sơn mạch, vận mệnh quá nhỏ, chỉ có nhận chủ Thương Lan Thiên Triều này một mảnh khu vực, mới xem như chiếm cứ Thương Lan thế giới trung tâm, ta đây phải đi cùng Nguyên Hư bọn hắn thương nghị, tiến hành cử tông di chuyển việc. Hảo, mau chóng. Tốt nhất có thể ở trong vòng 3 năm đem Thần Hư Tông mọi người di chuyển lại đây. 3 năm. Thần Hư Tông gia đại nghiệp đại, 3 năm thời gian muốn theo Vĩnh Hằng Thần Sơn di rời đến Thông Thiên Cầu Thang, thời gian quả thật có chút gấp. Ta sẽ mau chóng. Tần Thiên Cơ gật gật đầu, ánh mắt nhìn lướt qua Tứ Linh Tứ Thánh trận, hiện tại muốn tăng cường thực lực, chỉ có thể theo trận pháp này xuống tay, trận pháp này ít nhất có thể cam đoan chúng ta có được đường lui. Tăng cường thực lực. Nghe được Tần Thiên Cơ nhắc tới điểm này, Hỗn Nguyên Chí Tôn chần chờ một lát, vẫn là nói, Thiên Cơ, lấy thực lực ngươi bây giờ, trên thực tế có thể đi tìm kiếm Thương Lan thế giới còn sót lại các di tích, này di tích trung thu hoạch, hẳn là sẽ không kém đến thế nào đi. Di tích. Hỗn Nguyên Chí Tôn gật đầu, di tích ngươi hẳn là biết, thiên ngoại thế giới đại chiến, rất nhiều cường đại tông môn không có bất kỳ sức phản kháng, đã bị đối phương lấy thần đạo thủ đoạn nháy mắt diệt sát, cứ như vậy, này tông môn giữa tự nhiên để lại các loại bảo vật, chẳng qua tông môn lưu lại bảo vật đồng thời, này Hộ Sơn đại trận tự nhiên đã ở vận chuyển. Lục vạn năm thời gian, không đủ để này trận pháp hao hết, lấy Thương Lan thế giới toàn thịnh thời kỳ quy mô, Chí Tôn cảnh cường giả muốn. Đi trước này trận pháp giữa tham bảo, hoàn toàn là muốn chết, chẳng sợ kia tông môn giữa không có bất kỳ tồn tại người, chính là còn lại một ít khối lỗi, tự chủ phòng ngự trận pháp, đều đủ để Chí Tôn cảnh cường giả đương trường mai một. Bởi vậy, đối với này đó di tích, chúng ta từ trước đến nay đều chỉ có thể là lòng có dư mà lực không đủ, nhưng là Thiên Cơ, thực lực ngươi bây giờ đã muốn đạt tới Thánh Vương giữa trí cường trình tự, hơn nữa thần âm thành chủ phụ trợ, nhưng thật ra có thể đi này di tích giữa tìm kiếm một phần. Hỗn Nguyên Chí Tôn lời nói, làm cho Tần Thiên Cơ liên tưởng đến Ạ Xạ Rổ Thần Điện. Năm đó dưới sự dẫn dắt của gian dạ, hắn đi một chuyến Ạ Xạ Rổ Thần Điện, không chỉ chiếm được tinh đồ luyện thần pháp đệ nhị trọng, lại chiếm được đại lượng bảo vật, khiến cho tu vi của hắn có một cái đột nhiên tăng mạnh tăng trường kỳ, thậm chí nếu không phải bởi vì kia thời điểm tinh hỏa cắn nuốt một viên thất giai hàng tinh tinh hoạch, phát sinh biến chất, hắn căn bản không có khả năng còn sống theo hàng Dương Quân Vương, thậm chí Dung Nham Chi chủ đuổi giết hạ chạy ra hắc ngục chân giới. Năm đó chúng ta Thương Lan thế giới cường đại nhất, tự nhiên là các đại thần điện cùng với Thương Lan Tông. Các đại thần điện chính là thiên ngoại thế giới công kích chủ yếu mục tiêu, chủ yếu đều bị hoàn toàn phá hủy, không có bất kỳ đồ vật gì lưu lại xuống dưới, mà Thương Lan Tông sở hữu, lại là rơi xuống Thương Lan Thiên Triều trên tay, rồi sau đó rơi xuống chúng ta trong tay, còn lại, chính là này thấp hơn một bậc thế lực, này thấp hơn một bậc thế lực cứ việc không đạt được các đại thần điện cùng với Thương Lan Tông tiêu chuẩn, chính là, chủ yếu đều có một vài kiện thượng phẩm thánh khí cất trong kho, riêng cường đại mấy thế lực, thậm chí có tuyệt phẩm thánh khí tồn tại. Tuyệt phẩm thánh khí. Tần Thiên Cơ nhìn thoáng qua này tứ linh tứ thánh trận, nếu có thể được đến tứ kiện tuyệt phẩm thánh khí mà nói, trận pháp này, uy lực tăng nhiều, cho dù là đối mặt trên trăm vị thánh vương cảnh cường giả công kích, đều có thể vô tư. Hôn Nguyên Chí Tôn, vậy nhờ ngươi đem này có thể có tuyệt phẩm thánh khí địa phương đánh dấu, ta sẽ dùng phương pháp của ta, đi nhất nhất tìm kiếm. Chương 604, bán thần cùng bán thần khí. Hưu. Tần Thiên Cơ đang cùng Hỗn Nguyên Chí Tôn thương nghị chứa nhiều tông môn di tích sự tình thì Thần Âm Thành Chủ đã từ Thần Hư Tông tới, hóa thân lưu quang, xuất hiện ở Thương Lan Thiên Triều ngoại. Tần Thiên Cơ, Thần Âm Thành Chủ, ngươi tới rất đúng lúc. Tần Thiên Cơ đối với Thần Âm Thành Chủ gật gật đầu, rồi sau đó chuyển hướng Hỗn Nguyên Chí Tôn nói, kế tiếp, Thần Hư Tông liền từ ngươi tới bảo hộ, tìm bảo thủ tục, một mình ta đi là được. Thần Âm Thành Chủ nhìn thoáng qua bao phủ ở Thương Lan Thiên Triều ngoại tứ linh tứ thánh trận, khẽ gật đầu. Có trận pháp này ở, lại có 3 vị trí tôn cấp chiến lược hiệp trợ ta, ta có nắm chắc, cho dù là 10 vị đỉnh phong thánh vương nhất ủng mà lên, đều có thể đưa bọn họ vây sát không sai. Vây sát 10 vị thánh vương. Loại này uy lực, còn chưa đủ. Hiện tại Thương Lan thế giới, đâu chỉ có 10 vị đỉnh phong thánh vương đơn giản như vậy. Thánh quang đại thế giới, thiên long đại thế giới thánh vương cảnh cường giả, cộng lại đã có 30 nhân, hơn nữa, mỗi một cái đều là không kém cỏi cho huyền hỏa thành chủ kia cùng trình tự cường giả. Thần Âm Thành Chủ một người đối phó 2-3 người không khó, chính là, chẳng sợ mượn dùng tứ linh tứ thánh trận, cũng chưa chắc có thể đối phó được 10, càng khỏi nói 30 người. Động tác nhất định phải nhanh hơn. Thần Thiên Cơ lẩm bẩm lầu bầu. Thiên Cơ, đây là ta đánh dấu xuống 6 chỗ có thể xuất hiện tuyệt phẩm thánh khí tông môn di tích Thiên Vũ Môn, Huyền Thiên Giáo, Cổ Việt Vương Các, Thiên Không Thánh Sơn, Bắc Đế Vương Thành, Hắc Thủy Thần Tông, thứ tự sắp xếp những tông môn này, là căn cứ tuyệt phẩm thánh khí xuất hiện xác suất mà xếp hạng. Thiên Vũ Môn xác suất lớn nhất, Huyền Thiên Giáo, Cổ Việt Vương Các thì thấp hơn. Hôn Nguyên Chí Tôn nói xong, lại bổ sung một câu, có được tuyệt phẩm thánh khí xác suất càng lớn, nên bên trong nguy hiểm trình độ cũng càng cao. Dù sao, tuyệt phẩm thánh khí, chỉ có này bán thần đỉnh phong luyện khí đại tông sư mới có hy vọng luyện chế ra. Hơn nữa, mỗi một kiện tuyệt phẩm thánh khí luyện chế, cực kỳ gian nan, cho dù là ở Thương Lan thế giới toàn thịnh thời kỳ, tuyệt phẩm thánh khí số lượng cũng sẽ không vượt qua 3 vị số. Sẽ không vượt qua 3 vị số. Ta chính là nhớ rõ, Thương Lan thế giới năm đó có bán thần khí tồn tại. Bán thần khí. Kỳ thật cái gọi là bán thần khí xét đến cùng, chính là tuyệt phẩm thánh khí. Thiên Cơ ngươi hẳn là biết, bán thần khí, chưa bao giờ từng bị hạ giới người tu hành luyện chế ra quá, chỉ có chân chính thần đệ, mới có thể luyện chế ra bán thần khí. Hơn nữa, cũng chỉ có thần đệ tín đồ, mới có thể sử dụng bán thần khí. Này trong đó nguyên nhân chủ yếu chính là, tuyệt phẩm thánh khí, bị thần đệ lấy thần lực rèn luyện sau, ẩn chứa một bộ phận thần lực. Do đó sinh ra chuyển biến, loại này ẩn chứa thần lực tuyệt phẩm thánh khí, uy lực cực kỳ to lớn, vì để phân biệt những tuyệt phẩm thánh khí này cùng bình thường tuyệt phẩm thánh khí, cho nên mới có bán thần khí cách nói. Nói đến đây, Hôn Nguyên Chí Tôn khe khẽ thở dài, trên thực tế bán thần khí, đều là này tính chất, có được thần lực tuyệt phẩm thánh khí, được xưng là bán thần khí, châm thần hỏa có thể sử dụng tín ngưỡng lực cường giả, được xưng là bán thần, nhưng là cởi ra phồn hoa, thánh khí mất đi thần lực, bán thần mất đi tín đồ. Xét đến cùng, bọn hắn cũng chỉ là một ít nổi tiếng thánh vương, thánh khí thôi, có tư cách gì xưng thần, thật giống như hiện tại, chư thần vẫn lạc, thần giới phong bế. Mất đi thần lực tới, bán thần khí dĩ nhiên tuyệt tích phàm trần, mà bán thần, nếu mất đi tín ngưỡng lực nơi phát ra, không phải cũng đồng dạng như thế. Bán thần khí. Tốt lắm, ta chỉ là hơi chút cảm khái một phen thôi. Thần Thiên Cơ nhìn Hôn Nguyên Chí Tôn một cái. Hôn Nguyên Chí Tôn lời nói, nhưng thật ra làm cho hắn liên tưởng đến một cái khả năng. Thâm Uyên, Hắc Ám, khủng cụ tam đại đầu sỏ cường đại, xây dựng ở bọn hắn kia vô tận tín đồ cùng quần quận như biển tín ngưỡng phía trên, nếu chính mình có thể đưa bọn họ vây nốt vào thanh diễn thần giới, dựa vào thanh diễn thần giới lực lượng cách trở tín ngưỡng lực truyền. Cái gọi là Thâm Uyên tam đầu sỏ, còn có năng lực gì? Ân. Ngay tại Tần Thiên Cơ trong lòng diễn sinh ra kia can đảm ý niệm trong đầu thì hắn đột nhiên có điều phát hiện, ánh mắt nhìn về nơi xa, nhắm thẳng phía chân trời cuối 6 đạo thánh quang nhìn lại. Hôn Nguyên Chí Tôn chủ trì tứ linh tứ thánh trận, thần âm, cùng ta đi ra ngoài nghênh địch. Chứng kiến này bốn đạo thánh quang, Tần Thiên Cơ sắc mặt lạnh lùng, tiếp đón một tiếng, thân hình hóa thành lưu quang, trực tiếp bắn ra tứ linh tứ thánh trận. Đây là thánh quang đại thế giới cường giả. Thần âm thành chủ nhìn thoáng qua này nhanh chóng bắn tới bốn đạo thánh quang, trong mắt mang theo một tia ngưng trọng, cũng là theo sát Tần Thiên Cơ thân hình, xuất hiện ở tứ linh tứ thánh trận ngoại trên không. Thánh quang đại thế giới. Chẳng lẽ thánh quang đại thế giới cường giả đã có thể tiến vào chúng ta Thương Lan thế giới? Không tốt, thánh quang đại thế giới năm đó chính là một cái không kém cỏi cho chúng ta Thương Lan thế giới cường đại thế giới. Nếu hàng loạt tiến vào chúng ta Thương Lan thế giới, hậu quả khó lường. Nhanh, thần diễn nhất, Hạo Dương kiếm tôn, Nguyên Hư, chúng ta cùng đồng loạt ra tay, chủ trì trận pháp. Hôn Nguyên Chí Tôn cũng minh bạch rồi sự tình nghiêm trọng, vội vàng hô, tiếp đón thần hư tông mặt khác cao thủ, tính toán mượn dùng tứ linh tứ thánh trận kháng địch. Hưu. Bốn đạo thánh quang, chẳng phân biệt được trước sau, rất nhanh đã xuất hiện ở Tần Thiên Cơ đám người trước mặt, cầm đầu đúng là đội trưởng Ẩn Trổ Hắc Giảo. Bốn người này trên người mỗi một cái đều có 10 đôi cánh chim, nhìn qua tựa như thực chất, tản ra tầng tầng thánh quang, tại đây thánh quang chiếu rọi xuống, làm cho người ta có một loại tâm linh được đến tỉnh hóa, linh hồn bị tẩy rửa thần thánh cảm giác. Thương Lan thế giới đệ nhất cường giả Tần Thiên Cơ. Cầm đầu Ẩn Trổ Hắc Giảo ánh mắt ở Tần Thiên Cơ trên người đánh giá một lát, trên mặt có nhìn xuống hết thảy cao ngạo. Tần Thiên Cơ, cẩn thận, này Ẩn Trổ Hạt Giảo tu vi hẳn là không dưới ta. Chứng kiến Ẩn Trổ Hạt Giảo, thần âm thành chủ sắc mặt hơi đổi, nhỏ giọng nói, hơn nữa, mặt khác năm, mỗi một người trong thân thể đều là thánh lực mênh mông, loại lực lượng này khắc chế chúng ta Hắc Ngục chân giới, ta nếu là chống lại bọn hắn, hai tên chính là cực hạn. Hai cái. Này con số, so với Tần Thiên Cơ trong tưởng tượng còn muốn thấp. Thương Lan thế giới đệ nhất cường giả, lại có thể chính là một cái thần đạo cảnh giới người tu hành. Thật sự là buồn cười, tốt lắm, chúng ta vĩ đại thánh quang thế giới giáo hoàng vừa ý các ngươi Thương Lan thế giới, hiện tại, các ngươi một đám nhanh chóng đem trên người thánh khí toàn bộ cống hiến đi ra, hơn nữa tín ngưỡng chúng ta thánh quang đại thế giới duy nhất chân thần, chúng ta có thể cho các ngươi một con đường sống, bằng không, ít nhất cũng trở thành thánh nô, đây cũng là các ngươi vinh quang và may mắn. Ngươi đã có thể đối phó hai tên, bên trái hai tên liền giao cho ngươi. Thần âm thành chủ cảm thụ một chút trong cơ thể đã muốn bước đầu thông linh chuôi này tuyệt phẩm thánh khí cấp trường kích, thần sắc ngưng trọng gật đầu. Lực lượng tương khắc. Nếu không phải bởi vì gần nhất vừa mới chiếm được cái này tuyệt phẩm thánh khí, thần âm thành chủ còn không có nắm chắc lấy một địch hai. Xem ra, là muốn hồ đầu ngu xuẩn, cờ gì tỉn, kia hắc ngục chân giới hắc ám sinh vật giao cho ngươi. Vâng, chủ thiên sứ Ẩn Trổ Hạt Giảo đại nhân. Được xưng là cờ gì tỉn một vị nữ tính thiên sứ cung kính túi người thi lễ. Rồi sau đó từ trong đám người đi ra, hờ hững nhìn thần âm thành chủ, minh nhật chiếu rọi hắc ám sinh vật, cự tuyệt quy y thánh quang chiếu rọi, là ngươi phạm phải cuối cùng sai lầm, hiện tại, ở của ta thánh quang chi thân kiếm tiền, nhận tình hóa. Hừ, chứng kiến cờ dị tỉn trên mặt lãnh nạo, trong lòng cũng có một khẩu ngạo khí thần âm thành chủ hừ lạnh một tiếng, trong tay đàn cổ đang bên người nhất dựng thẳng, một cỗ tư thế hào hùng sát phạt hơi thở, mãnh liệt mà ra, tại nơi đàn cổ phía trên, lại hiện ra một đạo trường kích hư ảnh, vô tận nhuệ khí. Sát khí, phóng lên cao, cuồn cuộn tứ phương. Nhất kỵ tuyệt trần. Thương. Hư ảo trường kích theo thần âm thành chủ cầm huyền khơi, trong phút chốc bắn giết mà ra. Tại đây can trường kích bắn nhanh mà ra dàn, cờ gì tỉn giống như thấy được một tôn lực phá ngàn quân, sở hướng liếc nhìn vô địch kỵ sĩ, từ thiên quân vạn mã giữa thúc ngựa sát ra, nổi lên cuồn cuộn cắt bụi, mã đạp ngàn rộng, trường kích sợ tới, không người có thể chắn, một con mà đến, vạn vật sinh diệt. Lại có thể là tuyệt phẩm thánh khí. Không thể tưởng được vừa mới tới đây lại có thể lập tức gặp được một kiện tuyệt phẩm thánh khí, Thương Lan thế giới quả nhiên không hổ là giàu có nhất thế giới, này minh nhật chiếu rọi dưới hắc ám sinh vật có được tuyệt phẩm thánh khí mà nói, cớ gì tỉn muốn đem nàng bắt sợ không phải chuyện dễ dàng. Dạ phô, đi, đem tuyệt phẩm thánh khí đoạt lại đây cho ta, hiến cho vĩ đại duy nhất chân thần, bước vào Thương Lan thế giới bất quá một ngày có thể có được thành tựu như thế, tin tưởng chờ chúng ta. Phản hồi thánh quang chiếu rọi thì tất nhiên có thể được đến chúng ta thánh quang đại thế giới duy nhất chân thần trùng điệp ngợi khen. Vâng, Ẩn Trổ Hạt Giảo đại nhân. Đồng dạng có 10 đôi cánh chim dạ phổ đối với Ẩn Trổ Hạt Giảo cung kính túi người thi lễ, rồi sau đó cánh chim kích động, cả người giống như một đạo thánh quang, bắn giết hướng thần âm thành chủ mà đi, tại nơi thánh quang chiếu rọi xuống, thần âm thành chủ thi triển ra nhất kỵ tuyệt trần, tựa như lâm vào bạo phơi nắng giữa hồ nước, không ngừng bốc hơi lên. Khiến cho vị kia hư ảo kỵ sĩ có một loại sắp sửa tiêu tán xu thế. Một cái thánh vương đỉnh phong đã có thể đeo tuyệt phẩm thánh khí, vậy ngươi vị này Thương Lan thế giới đệ nhất cường giả, tất nhiên sẽ không để cho ta thất vọng, tế gia của ngươi tuyệt phẩm thánh khí, nếu không, ngươi sẽ không còn có hy vọng. Ẩn Trụ Hạt Giảo ánh mắt chuyển hướng Tần Thiên Cơ, trong tay một thanh ẩn chứa sắc bén mũi nhọn cùng thánh quang thanh kiếm, bị hắn chậm rãi rút ra. Người sẽ được chứng kiến. Tần Thiên Cơ quét An Cách Liệt liếc mắt một cái, ngay sau đó, hắn thân hình dĩ nhiên biến mất. Chút tài mọn, thánh quang. Ẩn Trụ Hạt Giảo hừ lạnh một tiếng, cả người giống như hóa thành một vòng thánh nhật, phụt ra vô tận quang hoa, mang theo cường đại đến cực điểm tịnh hóa lực, phúc xạ hướng bốn phương tám hướng, đem mấy ngàn km phạm vi hoàn toàn bao phủ ở bên trong, phía dưới sân xuyên, con sông, rừng rậm, tại đây phiến thánh quang tô lên hạ, giống như một mảnh trên mặt đất thiên đường. Phá cho ta. Bị thánh quang chiếu rọi bức bách hiện ra thân hình Tần Thiên Cơ ngang nhiên xuất kiếm, tinh thần thần diễm ở trên người hừng hực thiêu đốt, đúng là đem cực kỳ bá đạo thánh quang lập tức xua tan, rồi sau đó, trong tay nguyên thần chi kiếm, thế như trẻ tre, xuyên thủng chư thiên, nhắm ngay Ẩn Trụ Hạt Giảo từ trên chém xuống, một kiếm chém giết, cái loại này thẳng vào linh hồn, nhằm vào ý chí mũi nhọn, đã làm cho hắn tâm thần dùng mình. Nguyên thần chi kiếm. Một vị có được nguyên thần võ trang thần đạo người tu hành. Không tốt, thánh quang lực ảnh. Ẩn Trụ Hạt Giảo quát khẽ một tiếng, toàn thân bao phủ thánh quang phụt ra tứ phương, mà hắn thân hình lại muốn theo này đó thánh quang bắn ra bốn phía khoảnh khắc, dung nhập thánh quang giữa, thông qua loại phương pháp này, né qua Tần Thiên Cơ nguyên thần chi kiếm tuyệt mệnh một kích. Ngươi không phải muốn xem của ta tuyệt phẩm thánh khí sao? Ta như ngươi mong muốn. Tần Thiên Cơ nói xong, một cỗ ngưng tụ hư không lực lượng, đem kia bắn ra bốn phía tính toán phân tán bốn phương tám hướng Ẩn Trụ Hạt Giảo, gắt gao định trụ ở trong hư không. Thứ phương trấn thiên tháp, ra. Chương 605, tìm kiếm. Ẩn Trụ Hạt Giảo đại nhân, cẩn thận. Thương Lan tu sĩ, dừng tay. Thánh quang chiếu rọi. Chứng kiến Ẩn Trụ Hạt Giảo ở giao thủ khoảnh khắc rơi vào hạ phong, còn lại kia ba vị thánh vương cảnh cường giả đồng thời hô to, một đám trước tiên kích phát ra chính mình cực mạnh thủ đoạn, từng đạo thánh quang chiếu rọi xuống, mang theo tịnh hóa hết thảy bá đạo uy lực. Chẳng sợ Tần Thiên Cơ tinh thần nguyên thần thượng bao phủ một tầng tinh thần thần huy, khả tại đây cô bất dung hết thảy thánh quang chiếu rọi hạ, vẫn đang có một loại đưa thân vào địa ngục lửa cháy giữa thiêu đốt. Thái Dương thần thuẫn. Tại trước khi thánh quang chi kiếm chân chính chạm trúng Tần Thiên Cơ thân hình khoảnh khắc, ánh sáng ngọc kim quang từ trên người hắn bùng nổ mà ra, hình thành ra thiên tế nhật Thái Dương thần huy, khuyết tán, đem bá đạo thánh quang, thánh kiếm, tất cả rào thành phân thoái. Nay đủ để bất kỳ một vị thánh vương cảnh cường giả lâm vào dùng mình khủng bố công kích, ở Thái Dương thần thuẫn thần huy trước mặt, bị chiếu rọi không còn, hoàn toàn tan rã. Tuyệt phẩm thánh khí lại là một kiện tuyệt phẩm thánh khí. Nay Tần Thiên Cơ trên người lại có thể có hai kiện tuyệt phẩm thánh khí. Còn lại vài vị thánh quang thế giới cường giả trong miệng phát ra tràn ngập rung động kinh hô. Bang. Thừa dịp lúc ba vị này thánh vương cảnh cường giả quấy nhiễu, Ẩn Trụ Hạt Giảo rốt cục giành được quý giá thở gấp thời gian, phía sau cánh chim tản mát ra ánh sáng ngọc thánh quang, bộc phát ra tuyệt cường lực lượng, sinh sôi từ nguyên thần chi kiếm mũi nhọn hạ dễ rủa mà ra, khả dù là như thế, vẫn đang là thánh quang bốn phía, hắn năm đôi cánh chim chung trong đó một đôi bị nguyên thần chi kiếm kiếm quang quét trúng, lập tức dập nát, hóa thành đầy trời thánh huy. Chúng ta cần thêm viện thủ, đi. Thật vất vả chạy ra Tần Thiên Cơ nguyên thần chi kiếm mũi nhọn, Ẩn Trụ Hạt Giảo trong miệng một tiếng thét kinh hãi, vội vàng tiếp đón Giả Phổ, Cờ Dị Tỉn, bằng nhanh nhất tốc độ bước ra, vội vàng thối lui. Mà thánh quang thế giới này cường giả chứng kiến ngay cả bọn hắn giữa cực mạnh Ẩn Trụ Hạt Giảo, đều suýt nữa bị Tần Thiên Cơ một kiếm chém chết, đối với mệnh lệnh này tự nhiên không có bất kỳ dị nghị, nhanh chóng bước ra rời đi, thoát ly chiến trường, rất nhanh, đã hóa thành từng đạo thánh quang, biến mất ở phía cuối chân trời. Đến đi vội vàng, một phát là thế. Loại này quyết đoán, nhưng thật ra làm cho Tần Thiên Cơ cảm giác sâu sắc khó giải quyết. Không cần đuổi theo. Chứng kiến thần âm thành chủ tựa hồ muốn lần thứ hai ra tay đem một người lưu lại, Tần Thiên Cơ khoát tay áo, thánh quang thế giới tới cường giả, tổng cộng có 16 người, trừ bỏ Ẩn Trụ Hạt Giảo ra, mặt khác 15 người, đều là cùng Giả Phổ, Cờ Dị Tỉn đám người một tầng thứ khủng bố thánh vương. Những người này, đều là thánh quang thế giới thánh vương cảnh trung tinh nhuệ, ta dựa vào tứ phương trấn thiên tháp, Thái Dương thần thuẫn, cộng thêm nguyên thần chi kiếm, đồng thời đối kháng bọn. Hắn ba năm cái không khó, nếu là lâm vào mười mấy thánh vương cảnh cường giả vây quanh giữa sau, vẫn đang có thể vẫn lạc. Nghe Tần Thiên Cơ nói, thần âm thành chủ cũng không có phản bác. Tần Thiên Cơ còn có thể đối phó những người đó ba năm cái, nàng vừa rồi ở đối chiến hai người thì cũng chẳng qua miễn cưỡng liều mạng cái mỗi bên một nửa, này vẫn là bởi vì nàng đã muốn bước đầu luyện hóa chuôi này tuyệt phẩm thánh khí cấp trường kích duyên cớ, nếu không, ở lực lượng bị khắc chế tình huống hạ, chống lại Cờ Dị Tỉn cùng Giả Phổ, nàng tuyệt đối sẽ bị hoàn toàn áp chế. 16 vị thánh vương, chính là thánh quang thế giới truyền tống tới đợt thứ nhất cường giả, cứ việc theo thời gian trôi qua, truyền tống tới được cường giả chất lượng sẽ co giảm xuống, nhưng là, ngay cả hắc ngục chân giới thánh vương cảnh cường giả đều là tính bằng ngàn, huống chi bị vây chư thiên vạn giới đỉnh phong thánh quang đại thế giới. Thánh quang thế giới lúc này đây thử, minh bạch rồi chúng ta uy hiếp, trong thời gian ngắn hẳn là không dám quá mức càng rỡ, chúng ta hẳn là có một năm thở gấp thời gian, nhưng là một năm sau. Thần Thiên Cơ nói xong, giống như cảm ứng được cái gì, nhướng mày. Ngay sau đó, hắn tinh thần ý niệm, đã sáp nhập vào thương lan thế giới, hóa thân thành thương lan thế giới một bộ phận, xa xa nhìn lại, thăm dò tới cách nơi này không biết mấy ngàn vạn km xa tinh hằng thiên triều chỗ. Giờ phút này, ở tinh hằng thiên triều ngoại vi, cũng xuất hiện ngũ tôn thiên long thế giới cường giả, này ngũ tôn thiên long thế giới cường giả mỗi một cái, đều có không kém cỏi cho Dạ Phổ, Cờ Dị Tỉn, Huyền Hỏa thành chủ đám người tu vi, hóa ra chân thân sau, đều là một mảnh dài hẹp tung hoành trên 100 km cự long, bọn hắn một đám rít gào, nhắm ngay thần quốc hàng rào phát động sấm vang chớp giật công kích. Chỉ tiếc, thần quốc hàng rào lực phòng ngự có thể quần quận không dứt bổ sung, một kích không phá, cũng chỉ có dựa vào không ngừng tiêu hao biện pháp đem bên trong lực lượng hao hết. Mà tiểu ngay cả Tần Thiên Cơ chỉ lấy nguyên thần chi kiếm, đều không thể một kích xuyên thủng thần quốc hàng rào phòng ngự, càng khỏi nói này tu vi kém hơn hắn thiên long thế giới cường giả. Mấy thiên long thế giới cường giả điên cuồng tấn công một lát, cuối cùng không làm gì được thần quốc hàng rào phòng ngự, một đám chỉ đánh bất đắc dĩ thối lui. Làm sao vậy? Thần âm thành chủ chứng kiến Tần Thiên Cơ đang nói thì dừng, lên tiếng dò hỏi. Không có gì, kế tiếp, ngươi ngay tại thần hư tông, phối hợp thần hư tông tiến hành tông môn di chuyển, có ngươi chủ trì tứ linh tứ thánh trận, thánh quang thế giới, thiên long thế giới cường giả nếu như muốn công phá, cũng không phải một chuyện dễ dàng, ngươi cũng có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này, hảo hảo quen thuộc trôi này tuyệt phẩm thánh khí, tranh thủ nhanh chóng phát huy cái này tuyệt phẩm thánh khí uy lực. Hảo. Thần âm thành chủ gật đầu. Thương lan thế giới bị chư thiên vạn giới sở nhìn chăm chú, bất đồng với hắc ngục chân giới. Ở hắc ngục chân giới, nàng loại này cấp bậc thánh vương, chỉ có ít ỏi vài vị, cho dù là Dạ Phổ, Cờ Dị Tỉn cấp bậc thánh vương, cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua 50 người, khả trước mắt thánh quang đại thế giới tùy tiện cử ra một nhóm, chính là toàn thánh vương đội hình, kém cỏi nhất cũng có huyền hỏa thành chủ cấp tu vi, có thể nghĩ, theo thời gian trôi qua, thương lan thế giới thánh vương này một cấp bậc cường giả, sẽ nhiều đến mức nào. Nhiều như vậy cao thủ, nàng kia hắc ngục chân giới bán thần dưới trí cường giả trọng lượng, đã không bằng lúc trước như vậy trọng yếu, vì thế, nàng nhất định phải mau chóng tăng cường tu vi của chính mình. Hiện tại nàng đối với cái này tuyệt phẩm thánh khí luyện hóa không đến một thành, chính là miễn cưỡng sử dụng, nếu nàng có thể tại đây một năm thời gian đem luyện hóa trình độ đạt tới 3 thành. Thậm chí chỉ cần 2 thành, bằng vào tuyệt phẩm thánh khí uy lực, cũng đủ để lực áp Dạ Phổ, Cờ Dị Tỉn hai đại thánh quang thế giới cường giả. Vang ầm ầm. Ngay tại Tần Thiên Cơ tính toán rời đi tiến đến tìm kiếm này tuyệt phẩm thánh khí thì kia dung nhập ở thương lan thế giới cảm ứng giữa, một cỗ thế giới truyền tống trận lực lượng, lần thứ hai ở khoảng cách nguyên bản Diệp ra cách đó không xa một mảnh rừng rậm trên không hiện ra. Lại một cái đại thế giới cường giả tới. Tần Thiên Cơ dung hợp thương lan thế giới góc nhìn, xem chừng cái thế giới kia truyền tống trận hình thành, căn bản không ngăn trở. Theo thế giới truyền tống trận dao động quyết tán, một cỗ hùng hậu thế giới lực từ trận pháp trung ương áp chế xuống, phong tỏa hư không, đem thuộc loại thương lan thế giới lực lượng hoàn toàn ngăn cách, kinh sợ. Ngay sau đó, hư không vặn vẹo, từng đạo thân ảnh từ kia phiến vặn vẹo hư không dần dần hiện ra. Không. Những người này xác thực nói, không thể xem như nhân loại. Theo thế giới truyền tống trận ổn định, từ nơi đó mặt mãnh liệt mà ra, là từng đợt hủy thiên diệt địa khủng bố phong bạo. Phong bạo giữa hỗn loạn, chính là đủ để dập nát thánh vương cảnh cường giả tiểu thế giới tam diệt thần phong. Loại này thần phong, nhằm vào bất kỳ người tu hành tinh khí thần, trong lúc thổi quét, mai một người tu hành thân thể, nguyên khí, tinh thần, một khi người tu hành bị cuốn vào trong đó, tinh khí thần câu tán, tuyệt không bất kỳ may mắn thoát khỏi khả năng. Hiu hiu. Này đó hủy diệt tính phong bạo suy đãng mà ra, rất nhanh, đã hóa thành một tôn hình người, cùng thương lan thế giới người tu hành nhìn qua không có bất kỳ khác nhau, bất đồng duy nhất chính là, bọn hắn ấn đường chỗ, có một cỗ long quyển phong bạo hơi thở, nếu cẩn thận quan sát, tiểu ngay cả ánh mắt, tâm thần, sẽ bị long quyển phong bạo cuốn vào trong đó, rào thành phân thoái. Bạo phong đại thế giới cường giả, 13 vị thánh vương. Thần Thiên Cơ nhìn thoáng qua. Nay lại là một cái không kém cỏi cho thiên long thế giới cường đại thế giới. Theo bọn hắn một hơi truyền tống 13 vị thánh vương cảnh cường giả có thể phán đoán ra, bọn hắn hẳn là yếu hơn, kém hơn thánh quang thế giới cùng thiên long thế giới. Bất quá, 13 vị đỉnh phong thánh vương, mỗi một vị đồng dạng là huyền hỏa thành chủ cấp bậc cường giả, này vẫn đang là một cô ung dung tự tại chư thiên lực lượng. Mặc dù là Trầm Luân, Cáo Tử, Hắc Thủy bực này trình tự bình thường quân vương bán thần, tại này đội hình trước mặt, đều phải quá ư sợ hãi. Thánh quang thế giới, thiên long thế giới, bạo phong thế giới. Chư thiên giữa đứng hàng tiền 10 thế giới, đã muốn tới 3, không biết kế tiếp thanh sâm thế giới, vô tận thế giới, trung ương thế giới, thần diễm thế giới, hàn băng thế giới, lôi đỉnh thế giới, thâm nguyên ma giới khi nào thì đến. Tần Thiên Cơ ánh mắt ở bạo phong thế giới truyền tống trận dừng lại một lát, chậm rãi thu hồi ý chí của mình. Nay 10 thế giới, chính là chư thiên giữa mạnh mẽ nhất thế giới. Mỗi một cái thế giới, đều là một tôn thần vương vẫn lạc sau hình thành. Cứ việc này đó, thực sự không phải là chư thiên vạn giới trung đại thế giới tổng số, chính là, bọn hắn cũng là chư thiên giữa nhất mạnh mẽ tồn tại, nếu là vứt sang một bên thần giới chư thần lực ảnh hưởng, cho dù là thương lan thế giới toàn thịnh thời kỳ, so với này 10 thế giới đến đều phải nhược thượng một bậc. Nhất là trung ương thế giới cùng thâm nguyên ma giới, này hai cái thế giới giữa trí cường giả, lại từng có đồ thần sử thi chiến tích, nếu không có kia có thể làm cho thần để chân thân hàng lâm thông thiên cầu thang tồn tại, bọn hắn mới là chư thiên vạn giới trung tâm. Chư thiên thế giới vạn vương chi vương. Theo bạo phong thế giới hàng lâm, thương lan thế giới ý chí, lại hư nhược thêm một phần. Tần Thiên Cơ trầm ngâm một lát, ta hiện tại nếu bắt đầu luyện hóa thương lan thế giới, không quá 3 năm, có thể tái luyện hóa một thành, nếu là có thể luyện hóa hơn 3 thành, thương lan thế giới đối với ta kia thần đạo cảnh giới áp chế, có thể biến mất, mà luyện hóa trình độ đạt 6 thành, áp chế không chỉ sẽ biến mất, ta còn có thể gợi lên thương lan thế giới lực lượng đối với ta tiến hành thêm vào, tăng phúc. 3 năm. Quá dài, nếu đứng hàng tiền 10 thế giới toàn bộ hàng lâm tới thương lan thế giới, ngoại giới thế giới ý chí đối với thương lan thế giới ý chí lần thứ 2 áp bách, lúc này, sẽ bị ngắn lại đến 1 năm, nếu trừ bỏ đứng hàng tiền 10 đại thế giới ra, mặt khác thế giới cường giả tái thông qua ta đánh dấu thế giới thông đạo, sôi nổi hàng lâm, lúc này, còn có thể lần thứ 2 ngắn lại, bởi vậy. Đợi cho này cường giả hàng lâm nói sau. Niệm nhất đến tận đây, Tần Thiên Cơ nhìn lướt qua Hỗn Nguyên Chí Tôn đánh dấu đi ra kia phó di tích bản đồ. Hiện tại, đi trước tìm kiếm này tuyệt phẩm thánh khí, nếu là thương lan thế giới cổ nhân nhóm lưu cho thương lan thế giới bảo vật, không nên để rơi vào tay người khác. Chương 606, Vũ Dực. Cổ Việt Vương Các. Thương lan thế giới toàn thịnh thời kỳ nhất lưu thế lực. Tông môn này năm đó có lẽ không thể cùng các đại thần điện, cùng thương lan tông bực này chúa tể cấp thế lực đánh đồng, nhưng tuyệt đối không phải thần hư tông, thiên lang sơn trang, đông, gia, chúng tinh cung cấp bậc thế lực có khả năng so sánh. Này thế lực. Nhiều nhất thời điểm tông môn giữa có được 4 tôn châm thần hỏa bán thần, liền lực ảnh hưởng mà nói, đã hoàn toàn không kém cỏi cho ạ xạ rổ thần hệ một cái chủ thần điện. Tần Thiên Cơ hóa thân thương lan thế giới, lặng yên không tiếng động tiến vào cổ Việt Vương Các. Có lẽ là bởi vì đã trải qua chiến đấu duyên cớ, cả cổ Việt Vương Các rách nát trình độ xa xa vượt qua Tần Thiên Cơ một tháng trước vừa mới đi ra huyền thiên giáo. 1, 2, 3. Có 5 độc lập không gian, liền độc lập không gian số lượng thượng mà nói, so với thiên vũ môn. Huyền Thiên Giáo muốn thiếu một ít. Tần Thiên Cơ cẩn thận cảm ứng, thân hình đã chậm rãi bước ra, bước chân vào này phiến bao phủ ở một cái thật lớn trận pháp tông môn giữa. Cứ việc bởi vì tông môn trung cường giả toàn bộ vẫn lạc, chính là cổ Việt Vương các làm năm đó nhất lưu thế lực, tích tụ hùng hậu tới bực nào, chẳng sợ không có năng lượng ủng hộ, hộ sơn đại trận tự chủ vận chuyển lên uy lực, vẫn đủ để ngăn cản một ít bình thường thánh vương cảnh cường giả. Nay cũng là Hỗn Nguyên Chí Tôn, Thương Vạn Nhận, Tô Bác Minh đám người biết rõ này đó tông môn giữa có thể tồn tại một ít thánh khí, vẫn chưa từng đến tìm kiếm nguyên nhân. Hữu tâm vô lực. Tuyệt phẩm thánh khí, cực kỳ chân quý, ở bất kỳ địa phương nào cũng đều là lời lẽ chí lý, chẳng sợ cường như Thánh Quang Đại Thế Giới, Thiên Long Đại Thế Giới, Bạo Phong Đại Thế Giới, Thần Diễm Đại Thế Giới, cũng chỉ có này đứng ở tối đỉnh phong một nhóm người có thể được đến tuyệt phẩm thánh khí, thương lan thế giới giữa tuyệt phẩm thánh khí cứ việc phổ biến hơn nhiều mặt khác thế giới, khả đó là chỉ thần điện thế lực. Bình thường thế lực, muốn có được một kiện tuyệt phẩm thánh khí, khó khăn. Không phải bình thường. Tần Thiên Cơ ở cổ Việt Vương các giữa hành tẩu, dựa vào dung hợp thương lan thế giới góc nhìn, này đủ để thánh vương cảnh cường giả lâm vào kinh hãi, vẫn là cơ quan, trận pháp, ở trước mặt hắn như dẫm trên đất bằng, dễ dàng đã muốn đặt chân mà qua. 2 tháng trước, ở ra tuyệt phẩm thánh khí xác suất lớn nhất thiên vũ môn chiếm được 6 kiện thượng phẩm thánh khí, một thanh tuyệt phẩm thánh kiếm, còn có một ít bảo vật, này, đã muốn xem như lớn nhất thu hoạch. Kế tiếp một tháng trước huyền thiên giáo, lại chẳng qua được 2 kiện thượng phẩm thánh khí. Thượng phẩm thánh khí. Chỉ có này có được thiên đại hậu trường đỉnh phong thánh vương, mới có thể trang bị thượng phẩm thánh khí, chư thiên vạn giới giữa, có được thượng phẩm thánh khí bán thần, đều xem như giàu có giai cấp, theo lý thuyết, Tần Thiên Cơ hẳn là thỏa mãn mới phải. Bất quá, muốn một người mang 3 kiện tuyệt phẩm thánh khí, thỏa mãn với một kiện chân chính thánh khí cùng 8 kiện thượng phẩm thánh khí, hiển nhiên không phải một chuyện dễ dàng. Cổ Việt Vương Các, hy vọng đừng để ta thất vọng. Tần Thiên Cơ nói xong, đã xuất hiện ở cái thứ nhất độc lập không gian. So sánh với khởi mặt khác người tu hành thật cẩn thận, nơm nớp lo sợ, có thể dung nhập thương lan thế giới Tần Thiên Cơ chiếm cư ưu thế thật sự quá lớn, không chỉ là này có thể đối với Thánh Vương đỉnh phong cường giả tạo thành chí mạng nguy hiểm trận pháp, cơ quan không làm gì được hắn mảy may, tiểu liên ngăn cản đại bộ phận người tiểu thế giới, độc lập không gian cũng không ngoại lệ. Theo Tần Thiên Cơ đem Thanh Diễn thần giới triển khai, này độc lập không gian rất nhanh bị ăn mòn ra một cái chỗ hổng. Hưu. Tần Thiên Cơ từng bước ra, đã xuất hiện ở này chỗ hổng bên trong. Này không gian cất chứa đan dược. Cả không gian chỉ có 100 km phạm vi, Tần Thiên Cơ thần niệm đảo qua, đã đem cả không gian toàn bộ đưa vào hắn cảm ứng phạm vi. Thiên Thánh Linh Đan, Ngọc Bích Linh Đan, Hoa Thần Thánh Đan, Vạn Kiếp Chân Đan, Ngục Hỏa Thánh Đan. Tần Thiên Cơ nhất nhất đảo qua. Theo hắn thần niệm sở tới, tinh thần cuốn động, này đan dược đều không ngoại lệ, toàn bộ rơi vào hắn Thanh Diễn thần giới giữa. Đại bộ phận là Thánh Vương cảnh cường giả sử dụng đan dược, bán thần cảnh cường giả sử dụng đan dược có thể đếm được trên đầu ngón tay, cũng đúng, bán thần, Thánh Vương, ở thiên ngoại cuộc chiến thời gian đều bị mộ binh, chiến đấu bùng nổ, bọn hắn tự nhiên phải đem này bảo mệnh đan dược toàn bộ mang ở trên người, trước mắt có thể lưu lại một vài loại bán thần cảnh cường giả dùng đan dược đã muốn không tệ. Tần Thiên Cơ nhìn lướt qua, đem bên trong vật tư toàn bộ thu hết không còn sau, thân hình vừa chuyển, đã muốn đi tới kế tiếp không gian. Khoáng vật, thiên tài địa bảo, thân niệm đảo qua, không có chứng kiến chính mình vừa lòng đồ vật, Tần Thiên Cơ cũng không ngoài ý muốn, trực tiếp đem mấy thứ này toàn bộ thu vào Thanh Diễn thần giới. Mấy thứ này đối với hắn mà nói giá trị không cao, nhưng đối với Thần Hư Tông mà nói, mỗi một kiện đều là vật báo vô giá, thậm chí tiểu liên huyền hỏa thành chủ nếu là chiếm được này bút dày tài nguyên, cũng sẽ cảm thấy kinh hỉ không thôi. Và lại, mấy thứ này dù sao được đến dễ dàng, tại sao lại không thu? Rất nhanh, Thần Thiên Cơ đã đi tới cái thứ ba độc lập không gian. Bất quá, khi hắn thi triển Thanh Diễn thần giới cắn nuốt khởi này độc lập không gian thì Mẫn Tuệ cảm giác được một tia kháng cự, gì? Này độc lập không gian, giống như không phải Vẫn Lạc Thánh Vương hình thành tiểu thế giới. Bên trong, lại có thể có một tia chân chính thế giới khí tức. Lại có thể là một cái chưa hoàn toàn hình thành cô quạng thế giới. Bang! Nhận thấy được thế giới này có thể sẽ có một ít làm chính mình thu hoạch ngoài ý liệu, Tần Thiên Cơ vội vàng tăng lớn Thanh Diễn thần giới cường độ, không đến một lát, đã đem này độc lập không gian hàng rào mở ra. Cơ hồ ở Tần Thiên Cơ mở ra này độc lập không gian khoảnh khắc, một đạo lưu quang, nháy mắt từ độc lập không gian trung bắn nhanh mà ra, hóa thành một đầu dương cánh bay cao hung cầm, trong chớp mắt đã muốn biến mất ở hắn trước mắt. Tốc độ thật nhanh, đây là phi hành thánh khí. Phi hành thánh khí bất đồng với phá không toa. Phá không toa tốc độ mau chóng cực nhanh, nhưng có một chí mạng tính chỗ thiếu hụt, đó chính là nó mỗi một lần khởi động, có một khởi động giai đoạn, dùng để chạy đi nhưng thật ra không sai, chính là đừng nói là dùng để chiến đấu, cho dù là dùng để chạy trối chết, đều thật không tốt dùng. Ở muốn chạy trốn bảo mệnh thời điểm, ai sẽ cho ngươi thời gian khởi động phá không toa, gia tăng tốc độ. Thật giống như Tần Thiên Cơ ở Hắc Ngục chân giới Hàng Dương quân vương lãnh địa, nếu không phải hắn dùng tứ phương chấn thiên tháp, Thái Dương thần thuẫn. Hơn nữa Hàng Dương quân vương không có toàn lực ra tay, chỉ sợ hắn cho dù có thượng phẩm thánh khí cấp phá không toa, đều trốn không thoát những người này đuổi giết. Nhưng là phi hành thánh khí bất động. Phi hành thánh khí một khi luyện hóa, không chỉ có cực kỳ khủng bố bùng nổ tốc độ, ở cùng người giao chiến thì lại có cực kỳ rõ rệt phụ trợ hiệu quả, tả hữu tập sát, xuất quỷ nhập thần, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Thật cương hoành linh tính, cái này thánh khí lại có thể cảm ứng được nguy cơ, tự chủ tính chạy trốn, tuyệt đối là tuyệt phẩm thánh khí chính tự. Tìm ba di tích, rốt cục tìm được một kiện tuyệt phẩm trình tự thánh khí, Tần Thiên Cơ như thế nào có thể thả nó rời đi. Tại kiện tuyệt phẩm thánh khí bay ra khoảnh khắc, Tần Thiên Cơ đã vội vàng đuổi theo. Chính là, mới đuổi theo ra không đến 1000 km, Tần Thiên Cơ đột nhiên thần sắc ngưng tụ. Kia kiện phi hành thánh khí phi hành tốc độ, lại có thể so với hắn tốc độ nhanh hơn gần gấp đôi. Phải biết rằng, Tần Thiên Cơ mỗi một lần hành động đều là nguyên thần hiện hóa trạng thái, tinh thần nguyên thần, không bị thương lan thế giới quy tắc ảnh hưởng. Tốc độ thân mình có thể nói là nhanh như chớp, nhanh hơn đại bộ phận Thánh Vương cảnh cường giả, cho dù là so sánh với bình thường bán thần, cũng không kém hơn, nhưng là trước mắt, cái này phi hành thanh khí phi hành đứng lên tốc độ xa xa vượt qua hắn gấp đôi, bực này tốc độ, đừng nói thương lan thế giới Thánh Vương, cho dù là Hàng Dương, Thâm Lam, Bạch Nha bực này đại quân vương, thượng vị bán thần, đều không có đem bắt giữ khả năng. Thương lan ý chí, thêm vào. Mắt thấy cái này tuyệt phẩm thánh khí đã muốn bay ra chính mình tầm nhìn, Tần Thiên Cơ quát khẽ một tiếng, ngay sau đó, tại phi hành thánh khí phía trước, thế giới lực mãnh liệt, một cỗ khủng bố phong bạo đã biến ảo mà ra, thổi quét cuốn thượng cái này phi hành thánh khí. Nhận thấy được nguy cơ, cái này phi hành thánh khí toàn thân kim quang nhấp nháy, chấn động gian, đúng là từ này đó phong bạo giữa cắt mà ra, sinh sôi thoát ly này cổ thế giới lực đề cao hình thành phong bạo, lần thứ hai hướng tới một phương hướng khác mà đi. Ngươi trốn không thoát, lưu lại cho ta. Tần Thiên Cơ nhất tâm tam dụng, một cổ thế giới lực khác lần thứ hai ở hắn đề cao hạ hình thành, trong hư không giống như xuất hiện một tôn vô hình không gian người khổng lồ, nhắm ngay tiêu kiện phi hành thanh khí chụp tới, không gian người khổng lồ đích thủ trưởng thượng giống như ẩn chứa một cái thế giới biến hóa, trong lúc co rút lại, không ngừng đè ép tiêu kiện phi hành thanh khí không gian, tiêu kiện phi hành thanh khí rõ ràng ở hướng phương xa phi hành, khả khoảng cách kia tôn không gian. Người khổng lồ đích thủ trưởng cũng càng ngày càng gần. Ông ngong. Mắt thấy kia kiện phi hành thánh khí muốn rơi vào không gian người khổng lồ thủ thượng, cái này phi hành thánh khí đột nhiên một cái xoay tròn ra tốc, ngang nhiên đem hư không mở ra, trực tiếp đem không gian người khổng lồ đích thủ trưởng chống rông chặt đứt. Cái loại này cắt hư không năng lực, ngay cả là Tần Thiên Cơ, cũng cảm thấy trong lòng dùng mình. Cái này tuyệt phẩm thánh khí, lại có thể còn có công kích thủ đoạn. Bực này công kích thủ đoạn cứ việc so ra kém hắn trốn chết tốc độ, chính là, riêng điểm này biểu hiện ra ngoài uy lực, đã muốn không kém cỏi cho một kiện bình thường tuyệt phẩm thanh kiếm. Tần Thiên Cơ trong lòng mang theo một tia kinh ngạc, thừa dịp phi hành thanh khí cùng thế giới lực dây dưa khoảnh khắc, hắn đã chỉ lấy nguyên thần chi kiếm, ngang nhiên đánh tới, một kiếm chém giết, trực chỉ kêu kiện tuyệt phẩm thanh khí linh tính, ngay cả cái này tuyệt phẩm linh khí thân mình đã muốn không kém cỏi cho một vị siêu thoát cảnh trung kỳ thần đạo cường giả. Chính là đối mặt Tần Thiên Cơ một kiếm này, vẫn đang linh mẫn tính chấn động, từ kia trận ánh sáng ngọc kim quang trung hiện. Hóa ra chân thân đến. Đây là một đầu tương tự với hùng ưng sinh vật, bất quá này sinh vật chính là lực lượng của hắn biến ảo mà thành. Tần Thiên Cơ liếc mắt một cái nhìn ra, hắn chân chính bản thể, chính là kia một đôi cánh chim. Đây là một kiện vũ dược loại tuyệt phẩm thánh khí. Dừng tay. Ngay tại Tần Thiên Cơ muốn hoàn toàn đem cái này tuyệt phẩm thánh khí chế phục thì một tiếng quát lớn, đột nhiên từ phía chân trời cuối truyền đến. Ngay sau đó, liền xuất hiện vài cỗ cường đại hơi thở, mãnh liệt tới, tốc độ cực nhanh, giống như từng đạo từ trong hư không bay vút mà qua lôi đỉnh. Lôi đỉnh đại thế giới cường giả. Chứng kiến những người đó, Tần Thiên Cơ sắc mặt không thay đổi, nguyên thần chi kiếm đã lần thứ hai chạm thượng cái này cánh chim thánh khí thân hình. Dựa vào nguyên thần chi kiếm chạm thương cánh chim thánh khí linh tính, hắn lần thứ hai toàn lực đưa tay, thanh diễn thần giới lực lượng kéo dài mà ra, không đợi cái này tuyệt phẩm thánh khí lại có dễ rủa phản kháng cơ hội, đã đưa hắn thu vào thanh diễn thần giới chung. Vang ầm ầm. Ngay lúc hắn đem này tuyệt phẩm thánh khí thu hồi tới khoảnh khắc, phía chân trời cuối kia vài đạo lôi quang đã xẹt qua trời cao, mang theo đinh thai nhức góc nổ vàng kịch liệt, nháy mắt tới. Chương 607, Lôi đỉnh thế giới. Sáu vị lôi đỉnh đại thế giới cường giả. Tần Thiên Cơ ở vài đạo từ lôi quang hóa xuất thân hình bóng người trên người nhìn lướt qua, thần sắc lạnh lùng. Lôi đỉnh đại thế giới là nửa tháng trước hàng lâm đến Thương Lan thế giới thế lực, cùng Bạo Phong đại thế giới giống nhau, đến đây 13 vị thánh vương cảnh cường giả. Mà trước mắt, 13 người chung có 6 người ở đây, cứ việc bọn hắn kẻ cầm đầu không tới, chính là 6 người này, mỗi một cái, cũng là không kém cỏi cho huyền hỏa thành chủ kia cùng cấp độ cường giả. Bởi vì Tần Thiên Cơ cùng thánh quang thế giới nhân giao thủ chuyện tình truyền ra ngoài, Thiên Long đại thế giới lại ở tinh hằng thiên triều thần quốc hàng rào ngoại tốn công vô ích, làm cho này đó thế giới cường giả hiểu được Thương Lan thế giới không giống như trong tưởng tượng yếu ớt như vậy, do đó... Bọn hắn đi vào Thương Lan thế giới sau chuyện thứ nhất không còn là đối phó tinh hằng thiên triều cùng thần hư tông, mà là phân tán lực lượng, tìm kiếm này tông môn di chỉ. Này mấy tháng qua, đa đa thiểu thiểu, nhưng thật ra có điều thu hoạch. Trung phẩm thánh khí tìm được không ít, thượng phẩm thánh khí cũng đào móc được vài món, nhưng là tuyệt phẩm thanh kiếm, tuyệt phẩm thanh khí, một kiện đều không có. Thương Lan thế giới đệ nhất cường giả Tần Thiên Cơ. Chứng kiến thu kia kiện tuyệt phẩm thánh khí vị này nam tử trẻ tuổi. Sáu người này chung cầm đầu một cái thân hình cao lớn nam tử thần sắc không khỏi có chút kinh sợ, ngươi chính là đánh bại ẻn trổ hạt rào kia Thương Lan thế giới thần đạo người tu hành. Tần Thiên Cơ quét sáu người liếc mắt một cái, không muốn cùng bọn họ có nhiều giao tế, không có việc gì thì ta đi trước một bước. Đứng lại. Chứng kiến Tần Thiên Cơ tính toán rời đi, lôi đỉnh đại thế giới sáu người nháy mắt vọt lên, đưa hắn vây quanh ở trung ương. Đem ngươi vừa rồi thu kia kiện tuyệt phẩm thánh khí giao ra đây. Muốn cường đoạt. Bằng các ngươi. Còn chưa đủ tư cách. Lôi liệt, cần gì cùng hắn nói nhiều như vậy vô nghĩa, Tần Thiên Cơ phải không? Để cho ta lôi hống đến lĩnh giáo một chút ngươi vị này Thương Lan thế giới đệ nhất cường giả rốt cuộc có mấy cân mấy lượng. Lôi liệt phía sau một cái không thể so hắn kém hơn nhiều ít trung niên nam tử hét lớn một tiếng, ngang nhiên tiến lên, toàn thân lôi quang nhấp nháy, giống như một tôn lôi thần hóa thân, một quyền chém ra, mang theo vô tận lôi đỉnh, nhắm ngay Tần Thiên Cơ quanh sát mà đi. Nói động thủ liền động thủ. Không có nửa phần do dự. Bởi vì bọn họ biết, ở một kiện tuyệt phẩm thánh khí lợi ích trước mặt, giữa hai người không có nửa phần giải hòa khả năng. Các ngươi muốn chết. Tần Thiên Cơ thần sắc nhất lệ, trong tay nguyên thần chi kiếm đâm thẳng mà ra, cái loại này trực chỉ tinh thần kiếm quang thượng, ẩn chứa xuyên thủng hư không phong duệ, trực tiếp đâm vào lôi hống oanh ra lôi quang giữa, kiếm phong thượng tinh thần thần diễm nhấp nháy, thần huy chấn động, đem này lôi quang toàn bộ chấn vỡ, rồi sau đó dư thế không giảm, tiến quân thần tốc chạm vào lôi hống thân hình, kiếm phong thượng mang theo tinh thần thần diễm, nháy mắt đưa hắn một cánh tay hóa thành cho. Tấn. Giống. Động thủ. Chứng kiến lôi hống có hại, một bên lôi liệt trong mắt hiện lên một tia bạo ngược, chợt quát một tiếng, đã muốn phát sát mà lên, toàn thân lôi quang lóe ra, giống như hóa thành một cỗ diệt thế lôi đỉnh, nhắm ngay Tần Thiên Cơ phách sát mà đi. Rốt cục có thể giành được một kiện tuyệt phẩm thánh khí. Thương Lan thế giới. Cho dù năm đó có thần để bảo vệ Thương Lan thế giới, cũng không bằng chúng ta lôi đỉnh đại thế giới, về phần hiện tại một cái nho nhỏ Thương Lan thế giới thì lại là cái gì? Thương Lan thế giới đệ nhất cao thủ. Lại tính cái gì vậy? Giành được cái này tuyệt phẩm thánh khí, ta lôi chấn ở vạn lôi môn giữa địa vị tuyệt đối sẽ bạo tăng một đường. Cái này tuyệt phẩm thánh khí, chỉ có thể về ta Thiên Khiếu Lôi Tông sở hữu. Tần Thiên Cơ, mau đem tuyệt phẩm thánh khí giao ra đầy cho ta. Nay Tần Thiên Cơ trên người nào phải chỉ một kiện tuyệt phẩm thánh khí đơn giản như vậy, giết hắn, chúng ta ít nhất có thể thu hoạch 3 kiện tuyệt phẩm thánh khí, này tuyệt đối là không thể đánh giá thiên đại thu hoạch. Còn lại mấy tôn lôi đình đại thế giới cường giả một đám toàn lực ra tay, trong lúc nhất thời, nổ vang từng trận, lôi quang đầy trời, vô số màu bạc lôi long, gào thét ở hư không lan tràn, hủy diệt điện quang, tràn ngập ở phạm vi hơn vạn dặm hư không, giống như cả Thương Lan thế giới hư không, đều phải bị này cổ lôi đình lực lượng lập tức xé nát. Cút cho ta. Tần Thiên Cơ trong miệng quát khẽ một tiếng, Thái Dương thần thuẫn lực lượng, đột nhiên bùng nổ, hình thành một trận chói mắt đến cực điểm ánh sáng ngọc kim quang. Đưa hắn thân thể trùng quanh này lôi đỉnh hoàn toàn xua tan. Các ngươi đã một đám muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn các ngươi. Quát khẽ giữa, Tần Thiên Cơ từ màu vàng quang huy giữa đi nhanh bước ra, trong tay nguyên thần chi kiếm nhắm ngay mất đi một cánh tay, bị thương nguyên khí lôi hống ngang nhiên chém ra, nguyên thần chi kiếm thượng ẩn chứa cái loại này phong duệ, tinh thần thần huy, rơi xuống mọi người trong mắt, thẳng làm cho bọn họ một đám có loại tâm thần dùng mình cảm giác. Lôi hống, cẩn thận. Một bên một vị cùng lôi hống rõ ràng là một cái tông môn đi ra cường giả hét lớn một tiếng, trên tay xuất hiện một thanh cự chủ y thượng mang theo vô tận lôi quang, oanh kích xuống, cự chủ y sở tới, không gian mai một, vạn vật sụp đổ, giống như bên trong ẩn chứa hủy diệt chân lý. Thứ phương chấn thiên tháp, ra. Một vòng vây vô hình dao động từ Tần Thiên Cơ trên người chấn động mà ra, đem vị kia chỉ lấy cự chủ y oanh kích xuống nam tử đột nhiên định trụ vị này trung niên nam tử khoảnh khắc, Tần Thiên Cơ nguyên thần chi kiếm đã muốn hung hăng đâm vào lôi hống thân hình, diệt sắt thần hồn lực lượng từ nguyên thần chi kiếm thượng bộc phát ra đến, trực tiếp đem vị này thánh vương đỉnh phong cường giả rào thành phân thoái. Á a ba, Tần Thiên Cơ, chúng ta lôi đỉnh đại thế giới sẽ không bỏ qua cho ngươi, lôi khiếu mau nắm lấy cơ hội, giết hắn. Vạn Long rào sát, mắt thấy chính mình sợ là căn bản khó có thể ở Tần Thiên Cơ dưới kiếm tồn tại, lôi hống trong miệng phát ra dữ tợn rít gào, cả người cao ngất nổ mạnh, hóa thành từng đạo thật lớn lôi đỉnh xiềng xích, lôi đỉnh cự long. Điên cuồng rào sắt Tần Thiên Cơ thân hình, chẳng sợ Tần Thiên Cơ có Thái Dương Thần Thuẫn hộ thân, chính là đối mặt một vị Thánh Vương đỉnh phong cường giả liều mạng một kích, Thái Dương Thần Thuẫn thượng kim quang vẫn đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phai nhạt xuống. Thế cho nên trong lúc nhất thời hắn bị trói buộc lại có chút không thể động đậy. Lôi hống, của ngươi quang vinh sẽ được khắc ghi ở Thiên Lôi Thần Giáo liệt địa. Lôi khiếu trong miệng phát ra tiếp cận cho cuồng nhiệt gầm lên giận dữ, thừa dịp Tần Thiên Cơ bị lôi hống liều mạng một kích bùng nổ vạn long rào sắt vây khốn khoảnh khắc. Trên tay hắn kia nắm một thanh lôi đỉnh bự lớn, đã muốn hung hăng chạm thượng Tần Thiên Cơ thân hình. Trong lúc nhất thời, kim quang bắn ra bốn phía, tinh quang tràn ngập. Tần Thiên Cơ Thái Dương Thần Thuẫn hảo quang toàn bộ phai nhạt xuống, hắn kia tinh thần nguyên thần tức thì bị chém ra một đạo thật lớn lỗ hổng. Nếu không phải bởi vì có Thái Dương Thần Thuẫn lực lượng cách trở, chỉ sợ đối phương này một búa đã đủ để đưa hắn tinh thần nguyên thần lập tức chặt đứt. Đồ khốn, tinh thần thần diễm thiêu đốt, bị một búa vào đầu, Tần Thiên Cơ trong miệng nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn thân tinh thần thần diễm ngang nhiên bùng nổ, đem vạn long rào sát hình thành lôi đỉnh cự long tất cả đốt thành cho tẫn, rồi sau đó ở lôi liệt nhất thương đâm xuống trước một giây, đột nhiên lướt ngang. Vang ầm ầm. Lôi đỉnh bùng nổ. Ngay cả Tần Thiên Cơ tránh được lôi liệt này sấm vang chớp giật một thương, chính là ẩn chứa ở trên ngọn thương kia cổ kinh khủng lôi đỉnh, vẫn đang là không ngừng nổ mạnh, cuốn thượng hắn thân hình, ở thân thể hắn mặt ngoài tùy ý phá hư, tiểu liên vừa rồi kia cổ bộc phát ra tinh thần thần diễm, đều bị này cổ lôi quang áp chế đi xuống. Chết đi cho ta. Tinh thần nguyên thần bị lôi quang tàn sát bừa bãi, Tần Thiên Cơ cảm giác thấy một loại tinh thần xé rách đau nhức, nhất là loại này đau nhức chung mang theo một tia ma túy, lại làm cho hắn cảm thấy báo động đại sinh. Thừa dịp lôi liệt này nhất thương đâm xuống không kịp thu chiêu khoảnh khắc, nguyên thần chi kiếm ngang nhiên ám sát, mang theo ánh sáng ngọc tinh thần thần diễm, hung hăng xuyên thủng Lôi Liệt đầu, thần diễm bùng nổ, đưa hắn đầu nổ thành cho tàn. A! Bị dập nát đầu, lại bị tinh thần thần diễm nung khô Lôi Liệt phát ra thê lương chu lên, thân hình nhất thời nổ tung, hóa thành một trận nổ vang lôi quang, muốn né tránh Tần Thiên cơ công kích phạm vi, chính là không đợi hắn kịp thoát ly nguyên thần chi kiếm mũi nhọn bao phủ, tứ phương chấn thiên tháp lực lượng đột nhiên chấn động mà ra, đưa hắn kia trốn chết thân hình, sinh sôi động lại hư không. Tử! Không! Ở thê lương không cam lòng quát to giữa, vị này 6 người tiểu đội đội trưởng trực tiếp bị nguyên thần chi kiếm chém giết tinh thần, đương trường hồn phi phách tán, hóa thành một mảnh màu tím lôi quang, nổ trong hư không. Thần Thiên Cơ! Cùng Lôi Hống cùng tông môn vị kia cự chủ y cường giả mất đi tứ phương chấn thiên tháp chấn áp, cự chủ y thượng buộc phát ra khủng bố lôi đỉnh, ầm vang nện xuống, chẳng sợ Tần Thiên Cơ trước tiên một lần nữa kích thích ra Thái Dương thần thuẫn uy lực, phụt ra ra chói mắt kim quang, vẫn đang không thể ngăn cản này lôi đỉnh một kích thế như trẻ tre. Vang ầm ầm. Tinh quang bắn ra bốn phía. Bị cự chủ y hoanh kích Tần Thiên Cơ, toàn thân tinh thần thần huy không ngừng phụt ra, cả tinh thần nguyên thần đều sụp đổ non nửa, thiêu đốt ở bên ngoài thần tinh thần thần diễm. Tức thì bị lôi quang áp chế toàn bộ tát, hiển nhiên đã bị thương nghiêm trọng. Đáng chết, nếu màu xanh cây nhỏ có thể sản xuất đủ màu xanh biếc năng lượng, điểm ấy thương thế, bị cho là cái gì, mặc dù là hợp lại tiêu hao, đem bọn ngươi mọi người tất cả tiêu diệt ở chỗ này cũng không phải việc khó. Cảm thụ được nguyên thần trạng thái lung lay sắp đổ, Tần Thiên Cơ trong mắt hiện lên một trận vội vàng. Hy sinh màu xanh cây nhỏ, đổi lấy thanh diễn thần giới trưởng thành. Lấy hiện tại thanh diễn thần giới cường độ, ngay từ đầu vây khốn một vị lôi đình đại thế giới cường giả nhất thời hồi lâu, cũng là không khó, cứ như vậy hắn chỉ cần đồng thời đối mặt 4 vị đỉnh phong thánh vương, áp lực giảm nhiều. Chính là trước mắt, thanh diễn thần giới trung giam giữ kia kiện vũ dực tuyệt phẩm thánh khí, một khi hắn ở phía sau đem thanh diễn thần giới mở ra, kia kiện tuyệt phẩm thánh khí tuyệt đối sẽ bằng nhanh nhất tốc độ lao ra, trốn chạy. Sắt! Giết hắn, chỉ cần có thể được đến cái này tuyệt phẩm thánh khí, Lôi Liệt, Lôi Hống hy sinh đều là đáng giá. Tuyệt phẩm thánh khí. Tiểu tử này đã là nỏ mạnh hết đà, chúng ta tái thêm sức lực, đưa hắn hoàn toàn lưu lại chỗ này, chỉ cần đưa hắn giết, không chỉ là có thể được đến lúc trước kia kiện tuyệt phẩm thánh khí, trên người hắn sử dụng này 2 kiện tuyệt phẩm thánh khí đều sẽ là của chúng ta. 3 kiện tuyệt phẩm thánh khí, hoàn toàn đủ chúng ta Vạn Lôi môn, Thiên Lôi thần giáo, Thiên Khiếu Lôi tông phần, Tần Thiên Cơ, người mang 3 kiện tuyệt phẩm thánh khí, người nhất định phải chết. Còn lại 4 vị lôi đình đại thế giới cường giả một đám khí thế như hồng, tức giận rít gào. Bốn phương tám hướng, toàn bộ bị bọn hắn trên người lôi đình lực lượng tô lên, đã hình thành một mảnh bao phủ phạm vi thượng vạn km lôi đình địa ngục, mơ hồ đem bốn phía không gian phong tỏa. Muốn giết ta? Các ngươi tính cái gì vậy? Bị vây ở 4 người ở giữa Tần Thiên Cơ trong miệng một tiếng thét dài, tinh thần thế giới giữa hàng tỷ tinh thần, đồng thời nhấp nháy, giống như đem bên trong ẩn chứa lực lượng tất cả bức ra, hóa thành một mảnh ánh sáng ngọc tinh thần thần diễm, lần thứ 2 ở tinh thần nguyên thần bên ngoài thân hừng hực thiêu đốt. Chết đi cho ta. Toàn thân tinh thần thần diễm thiêu đốt Tần Thiên Cơ, giống như một tôn tinh không chiến thần, một kiếm chém giết, đem đẩy trời lôi vân, toàn bộ xua tan, kiếm phong điều trì, vị kia lôi đỉnh đại thế giới cường giả căn bản là không thể ngăn cản, cả thân hình, đều bị hoàn toàn đánh tan, nếu không phải bởi vì hắn trước tiên nổ tan thành một mảnh lôi quang, đem tinh thần dung nhập lôi quang giữa, bắn về phía tứ phương, chỉ sợ cũng đã bị Tần Thiên Cơ một kiếm chém giết. Phá khai rồi 4 người vây công, Tần Thiên Cơ từng bước hư đạp. Chưa từng có nửa phần dừng lại, trực tiếp đem phá không toa tế ra, bước vào bên trong. Chương 608, nâng cấp thanh khí. Không tốt, hắn muốn chạy trốn. Ngăn hắn lại, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy mất. 3 kiện tuyệt phẩm thanh khí, này 3 kiện tuyệt phẩm thanh khí chỉ có thể thuộc về chúng ta lôi đình đại thế giới sở hữu. Thượng phẩm thanh khí cấp phá không toa, này lại là một kiện không kém cỏi cho tuyệt phẩm thanh khí bảo bối. Mấy thứ này, chỉ có ta Thiên Khiếu Lôi Tông mới có tư cách có được. Còn lại 4 người trong miệng gầm lên giận dữ, một đám bằng nhanh nhất tốc độ đuổi giết mà lên. Thứ phương chấn thiên tháp. Sớm có chuẩn bị Tần Thiên Cơ ở bọn hắn đuổi giết mà lên khoảnh khắc, đã đem tứ phương chấn thiên tháp quyết đoán tế ra. Viêm Hoàng Lãnh Chúa. Mượn dùng tứ phương chấn thiên tháp lực lượng đem 4 người lập tức định trụ, bị luyện thành khôi lỗi Viêm Hoàng Lãnh Chúa, dĩ nhiên đi nhanh bước ra, toàn thân luyện hồn chân viêm, không ngừng sôi trào, thiêu đốt. Không tốt. Cẩn thận, đây là Hắc Ngục chân giới luyện hồn chân viêm. Tránh mau. Loại này ngọn lửa thập phần ác độc, không thể khinh thường. Thật vất vả từ tứ phương chấn thiên tháp lực lượng chung dãy đi ra 4 vị lôi đỉnh thế giới cường giả một đám sắc mặt đại biến, một đám khống chế lôi quang, bằng nhanh nhất tốc độ hướng 4 phía trốn chết mà đi. Chính là, đã muộn. Làm loại này ngọn lửa thiêu đốt đến mức tận cùng sau, Viêm Hoàng Lãnh Chúa vị này thánh vương cảnh hậu kỳ cường giả thân hình, từ trong ra ngoài, hoàn toàn nổ mạnh mở ra, hóa thành một mảnh màu đen ngọn lửa mênh mông, đem lôi đỉnh đại thế giới tứ đại cường giả hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Hưu. Viêm Hoàng Lãnh Chúa tự bạo khoảnh khắc, Tần Thiên Cơ đã thúc dục phá không toa, chậm rãi gia tốc, trong khoảnh khắc đã đạt tới không kém cỏi cho bán thần cảnh cường giả toàn lực phi hành trình độ. Tần Thiên Cơ, đáng chết, ngươi cho là ngươi thoát được sao? Của ngươi tất cả thánh khí, sớm hay muộn cũng sẽ trở thành vật trong tay chúng ta. Tần Thiên Cơ, tiếp theo không nên lại để cho chúng ta đụng tới ngươi. Đem phá không toa tốc độ thúc dục lên khoảnh khắc, kia phiến giống như mênh mông luyện hồn chân viêm trùng, bốn đạo lôi quang trước sau bắn ra, cứ việc bọn hắn ngăn cản luyện hồn chân viêm nung khô một đám nhìn qua có chút chật vật, chính là nguy hiểm tánh mạng hiển nhiên kém một khoảng cách, nhìn thấy đã muốn chạy ra một khoảng cách Tần Thiên Cơ, một đám phát ra phẫn nộ đến cực điểm rít gào. Tiếp theo, chính là các ngươi diệt vong thời điểm. Tần Thiên Cơ nhìn lướt qua phía sau bốn người, trong mắt hàn quang chợt lóe. Thương Lan thế giới là của hắn sân nhà. Trừ phi lôi đỉnh thế giới nhân toàn bộ trốn ở bọn hắn cấu tạo trận địa giữa, hoặc là mỗi một lần đều là mọi người cùng nhau hành động, nếu không, một khi bọn hắn lạc đàn, hắn Tần Thiên Cơ muốn ám sát ai, cả Thương Lan thế giới, không ai có thể thoát được. Lại có thể để cho hắn trốn thoát. Lôi Khiếu trong giọng nói có chút không áp được lửa giận. Mà còn lại ba người, nhìn thoáng qua vẫn lạc Lôi Hống, Lôi Liệt, còn lại là âm thầm kinh hãi. Nay Tần Thiên Cơ, thật không hổ là Thương Lan thế giới đệ nhất cường giả, ở Thánh Vương cảnh trung, hắn bực này chiến lược, sợ là đã muốn vô địch chứ. Lôi Hống, Lôi Liệt hai người liên thủ, cho dù là chúng ta Lôi Đình đại thế giới công nhận kia tám vị Thánh Vương cảnh trung trí cường giả, sợ là cũng chỉ có thể đủ đem đánh bại, không thể đưa hắn đánh chết, càng khỏi nói dưới tình huống chúng ta sáu người vây công. Nhất định đem này tin tức truyền ra đi, về sau chúng ta Thiên Khiếu Lôi Tông hành động, mỗi lần ít nhất đều phải có bốn người, nếu không, tuyệt đối sẽ bị Tần Thiên Cơ tiêu diệt từng bộ phận, hai ba người một tổ, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Thiên Long thế giới cùng Thánh Quang thế giới trước hết hàng lâm đến Thương Lan thế giới, nhưng không có thổi quét Thương Lan, đem thế giới này hoàn toàn thống trị, hiển nhiên, thế giới này cũng không giống chúng ta trong tưởng tượng như vậy yếu ớt. Bọn hắn cứ việc đối với Tần Thiên Cơ trốn chết hành vi thập phần phẫn nộ, nhưng là trong lòng giữ lại lý trí, nếu thật sự muốn đơn đả độc đấu, bọn hắn giữa bất kỳ một cái chống lại Tần Thiên Cơ, đều là phải chết. Tần Thiên Cơ, lại có thể dám giết chúng ta Thiên Lôi Thần Giáo người, người đắc tội chúng ta Thiên Lôi Thần Giáo, đều phải chết. Lôi Khiếu gầm nhẹ một tiếng, nói thẳng, chúng ta cần hợp tác, cần cùng mặt khác thế giới cường giả hợp tác, như vậy mới có thể đem Tần Thiên Cơ cùng với phía sau hắn Thần Hư Tông hoàn toàn tiêu diệt. Lôi Khiếu, các ngươi Thiên Lôi Thần Giáo người bị cừu hận phá hư đầu óc sao? Tần Thiên Cơ trên người hiện tại chính là có 3 kiện tuyệt phẩm thánh khí, hơn nữa kia phá không toa, tương đương với 4 kiện tuyệt phẩm thánh khí cấp trí bảo. Này 4 đại trí bảo rơi vào chúng ta Lôi Đình đại thế giới chung đối với chúng ta thực lực tăng trưởng lớn như thế nào? Ngươi lại còn muốn liên hợp mặt khác thế giới? Như vậy chẳng phải là đem nguyên bản thuộc về chúng ta Lôi Đình đại thế giới bảo vật không công đưa cho người khác? Lôi Khiếu lời vừa dứt, trong đó một người lập tức giống lên. Lôi Bạo, ngươi biết cái gì? Đồ vật phải nắm bắt tới trên tay mới thuộc về chúng ta, mà trước mắt, chúng ta căn bản là không làm gì được kia Tần Thiên Cơ, một khi hắn trốn vào Thần Hư Tông tứ linh tứ thánh trận chung, chúng ta cho dù là dốc toàn bộ lực lượng, đều không làm gì được hắn. Hiện tại không làm gì được, không có nghĩa là về sau cũng không làm gì được. Tiếp qua 9 tháng, chúng ta Lôi Đỉnh đại thế giới nhóm thứ 2 cường giả sẽ hàng lâm Thương Lan thế giới. Đến lúc đó mọi người nhất ủng mà lên, cho dù bọn hắn tránh ở kia xác rùa trận pháp chung, cũng chỉ có một con đường chết. Hừ, ngươi nghĩ như vậy, Thánh Quang đại thế giới, Thiên Long đại thế giới cũng biết nghĩ như vậy, đợi cho Thánh Quang đại thế giới, Thiên Long đại thế giới, thậm chí Trung ương đại thế giới cường giả hàng lâm, chúng ta Lôi Đỉnh đại thế giới còn có thể còn lại cái gì? Các ngươi Thiên Khiếu Lôi Tông, Vạn Lôi môn nhân không đi tìm người liên hợp, chúng ta Thiên Lôi Thần Giáo đi. Đi. Ngươi cứ đi đi, ta thật muốn nhìn, ly khai đại bộ đội, các ngươi có thể làm được chuyện gì, đừng không cẩn thận bị Tần Thiên Cơ chặn giết, toàn quân bị diệt. Lôi Bạo đám người lạnh lùng liếc Lôi Khiếu một cái, cùng mặt khác hai người một đạo, trực tiếp rời đi. Ngươi. Chứng kiến rời đi Lôi Bạo đám người, Lôi Khiếu sắc mặt một trận xanh, một trận trắng, lửa giận trong lòng thiêu đốt đồng thời, trong mắt lại mang theo một tia sát khí. Chính là liên tưởng đến trước khi tiến vào Thương Lan thế giới tam đại thế lực ký kết hiệp thương, hắn cũng đành phải tạm thời đem lửa giận trong lòng áp chế đi xuống. Lôi Đình đại thế giới, cũng không phải bền chắc như thép. Mượn dùng Thương Lan thế giới ý chí góc nhìn, Tần Thiên Cơ đem một màn này toàn bộ xem ở trong mắt. Chính là ngẫm lại, Thương Lan thế giới cũng tốt, Hắc Ngục chân giới cũng thế, cái nào đại thế giới giữa, không đều là tràn ngập các loại tranh giành cấu xé lẫn nhau, quần hùng cắt cứ. Sinh ra cường giả càng nhiều thế giới, lại càng khó có thể bị một cái thế lực sở thống nhất. Bằng mặt không bằng lòng, nếu muốn đối phó, nhưng thật ra cũng dễ dàng một ít. Tin tức này, làm cho Tần Thiên Cơ mơ hồ có một cái kế hoạch. Phản hồi thần hư tông điều dưỡng một lát. Tần Thiên Cơ cảm thụ được nguyên thần thượng truyền đến suy yếu, khẽ nhíu mày. Chẳng bao lâu sau, hắn Tần Thiên Cơ đều phải tiêu phí dư thừa thời gian đi khôi phục tự thân tiêu hao. Tuy rằng không có được đến nhiều tuyệt phẩm thánh khí, chỉ thượng phẩm thánh khí cũng không ít, có thể dùng thượng phẩm thánh khí làm trận cơ, uy lực đồng dạng không nhỏ, ít nhất liền trước mắt vận mệnh mà nói, trừ phi cái nào đại thế giới nguyện ý cùng chúng ta thần hư tông hợp lại cái ngọc thạch câu phần, bằng không, đừng hòng đem tứ linh tứ thánh trận đánh bại. Nghĩ thầm, Tần Thiên Cơ đã muốn đem phá không toa chuyển thành nguyệt quang hảo, trực tiếp tập trung đến một cái không gian tiết điểm. Một giờ sau, trải qua ba lần không gian khiêu dược, Tần Thiên Cơ đã xuất hiện ở Thương Lan Thiên Triều tứ linh tứ thánh trận ngoại. Không. Sắc thực nói, hiện tại có thể được xưng là thần hư tông tứ linh tứ thánh trận. Giờ phút này, thần hư tông cao tầng cùng chủ lực, đã muốn toàn bộ di chuyển tới Thương Lan Thiên Triều, tại nơi trung tâm vị trí, Hỗn Nguyên Thiên Cung này thần hư tông tinh thần tượng trưng, lại trôi nổi, tản ra cường đại hơi thở, trấn áp cả thần hư tông cao thấp. Được đến Hỗn Nguyên Thiên Cung thêm vào, tứ linh tứ thánh trận uy lực cũng tăng lên một bậc, hơn nữa Hỗn Nguyên Chí Linh, Hỗn Nguyên Chí Tôn, thần diễn nhất đám người phối hợp, từ thân âm thành chủ, Tần Thiên Cơ chủ trì, cho dù là hơn 10 vị đỉnh phong thánh vương nhất ủng mà lên, đều có thể ở trận pháp nội nuốt hận mà chết. Hưu. Tới thần hư tông ngoại, Tần Thiên Cơ thu nguyệt quang hảo, trực tiếp hóa thân lưu quang, tiến vào trong đó, ở tiếp cận thông thiên cầu thang cách đó không xa một ngọn sơn phong thượng mới hạ xuống. Hắn hiện tại, toàn thân đều là thanh khí, hơn nữa thanh diễn thần giới không ngừng lớn mạnh, ít nhất hơi chút tiết lộ ra một tia năng lượng dao động, liền có thể làm cho Hỗn Nguyên Thiên Cung bên trong thế giới chấn động không xong. Bởi vậy hắn đại bộ phận thời điểm đều ở tại Hỗn Nguyên Thiên Cung ngoại. Tần Thiên Cơ. Tần Thiên Cơ trên ngọn núi, đang ở tế luyện trôi này tuyệt phẩm thánh khí cấp trường kích thần âm thành chủ tựa hồ có sự tình gì cần phải thông báo, chủ động đón chào. Tần Thiên Cơ đối với nàng gật gật đầu, làm sao vậy? Ân, ngươi bị thương. Thần âm thành chủ cũng không có trước tiên đáp lời, mà là có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái. Cùng lôi đỉnh đại thế giới cường giả phát sinh ma sát, một chút tiểu thương không có gì trở ngại. Tần Thiên Cơ nói xong, nhìn nàng một cái, nói, có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi. Là như vậy, ta nghĩ muốn đi xem vô tận thế giới. Đi vô tận thế giới. Ngay lúc này, Tần Thiên Cơ nhướng mày. Ngươi hẳn là xem qua ta sở sử dụng thiên âm cầm đi, đó là của ta bổn mạng thánh khí. Bổn mạng thánh khí. Nghe được thần âm thành chủ nói, Tần Thiên Cơ trong lòng cả kinh, ngươi lại có thể luyện chế một kiện bổn mạng thánh khí. Hơn nữa, đem cô đọng tới thượng phẩm thánh khí trình độ. Luyện chế bổn mạng thánh khí, cực kỳ gian nan, cần tiêu phí tâm lực, máu huyết, tinh thần, vô số kể, đừng nói là thượng phẩm thánh khí, cho dù là một kiện trung phẩm trình tự bổn mạng thánh khí, muốn luyện ra, cũng cần tiêu phí thượng vạn năm thời gian. Mà một kiện thượng phẩm bổn mạng thánh khí, đủ để đem một vị bán thần cảnh cường giả sinh sôi tha suy sụp. Bán thần cường giả đã là như thế, càng khỏi nói một vị thánh vương cảnh người tu hành. Thần âm thành chủ có thể đem kia trương đàn cổ luyện chế đến thượng phẩm thánh khí trình tự. Không cần tưởng cũng biết nàng chuốt xuống hạng nào kinh người tinh lực cùng tâm thần. Ta tu hành pháp môn có chút đặc thù, từng cơ duyên xảo hợp hạ, nhận thức một cái bằng hữu, mà kia bằng hữu. Nói đến này, thần âm thành chủ ngự khí hơi ngừng một chút, trầm ngâm một lát, mới ăn ngay nói thật, kia bằng hữu, hẳn là một vị thần đệ chuyển thế. Thần đệ chuyển thế. Nay vai từ, làm cho Tần Thiên Cơ trong lòng dùng mình. Thần đệ chuyển thế. Hạ giới thần đệ, có thể nói là quý giá nhất tài nguyên. Thánh vương thăng chức bán thần. Trong đó thần tính sẽ gợi ra vô số cường giả liệp sát, một vị chuyển thế thần để một khi bị người biết được thân phận, sẽ có cái gì kết cục, có thể nghĩ, cái loại này gợn sóng, tuyệt đối so với một kiện tuyệt phẩm thánh khí xuất thế còn muốn kinh thiên động địa. Bởi vậy, chủ yếu không có thần để lựa chọn chuyển thế tại hạ giới. Mà trước mắt, thần âm thành chủ lại có thể nhận thức một vị chuyển thế thần để. Riêng tin tức này, giá trị đã muốn không kém cỏi cho một kiện tuyệt phẩm thánh khí. Chương 609, tình thế ác liệt. Chương 609, tình thế ác liệt. Không sai, ta ở nàng tối nguy nan thời điểm trợ giúp quá nàng, hơn nữa đã cùng nàng trở thành bạn tốt, rồi sau đó, nàng liền truyền thụ ta môn này bổn mạng thánh khí âm luyện phương pháp, dựa vào môn này thần thông, ta chuốt xuống vô số tâm huyết, rốt cục thông qua đầu cơ trục lợi phương thức, đem của ta bổn mạng thánh khí miễn cưỡng tăng lên tới thượng phẩm thánh khí trình độ. Thượng phẩm thánh khí, chẳng sợ đầu cơ trục lợi luyện chế mà thành thượng phẩm bổn mạng thánh khí. Uy lực cũng sẽ không so với bình thường tuyệt phẩm thánh khí kém. Thần Thiên Cơ thật sâu nhìn thần âm thành chủ một cái. Hy vọng ngươi có thể giữ bí mật này cho ta. Ngươi nếu là đối với ta không có bất kỳ tín nhiệm, cũng sẽ không đem tin tức này nói cho ta biết. Thần Thiên Cơ nói xong, lắc lắc đầu, ngươi là muốn đi trước vô tận thế giới tìm kiếm ngươi vị bằng hữu kia. Phải, của ta bổn mạng thánh khí Thiên Âm Cầm chính là thông qua đặc thù pháp môn, tế luyện tam kiện ngang cấp thượng phẩm thánh khí, mới đưa nó miễn cưỡng đẩy lên tới thượng phẩm thánh khí chính tự, ở bình thường thời điểm sử dụng tự nhiên không có gì, nhưng là hiện tại, muốn dung hợp một kiện tuyệt phẩm thánh khí, hai hại lập tức hiện ra, bởi vậy, ta cần nghĩ biện pháp làm cho nó trở thành chân chính thượng phẩm thánh khí, đến lúc đó, tái dung hợp cái này tuyệt phẩm thánh khí, này phẩm giai sẽ tăng lên tới một cái xen vào tuyệt phẩm thánh khí cùng thượng phẩm thánh khí trong lúc đó trình độ, đến lúc đó, chẳng sợ chống lại Thâm Nguyên, Hắc Ám, khủng cụ tam đại đầu sỏ trên tay này thông linh hơn 10 vạn năm tuyệt phẩm thánh khí đến, cũng sẽ không kém cỏi. Thần Âm Thành chủ nói đến đây, nhìn Tần Thiên Cơ một cái, chúng ta trong lúc đó từng có ước định, vạn năm nội, ta cần vâng theo của ngươi sử dụng, bởi vậy, ta cần được đến của ngươi cho phép. Tần Thiên Cơ nhìn Thần Âm Thành chủ, ngươi đi đi, đi. Chứng kiến Tần Thiên Cơ tùy tiện liền đáp ứng yêu cầu của mình, Thần Âm Thành chủ nao nao, ngươi sẽ không sợ ta là bởi vì e ngại sắp tới này cường đại địch nhân, không nghĩ muốn thực hiện ước định, hơn nữa muốn tham ô của ngươi tuyệt phẩm thánh khí, cho nên mới dùng lấy cớ này rời đi Thương Lan thế giới. Nếu đúng thì sao? Không phải thì lại thế nào? Nếu ngươi thật sự muốn lừa ta, cho dù ngươi trốn ra Thương Lan thế giới, ta nhất định có một ngày cũng sẽ tìm được ngươi. Thần Âm Thành chủ một trận im lặng, một lát sau, mới lần thứ hai mở miệng, thật giống như đắc tội ngươi vị kia ám tinh linh chủ. Ân, ngươi mua hạ hiệu lệnh thiên hạ ấn, chính là tính toán một ngày kia có được thực lực cường đại, bằng vào hiệu lệnh thiên hạ ấn, thống nhất hắc ngục chân giới đi. Nếu cả hắc ngục chân giới đều là lãnh địa của ngươi, cho đến lúc này, kia đắc tội ngươi ám tinh linh chủ cho dù giấu ở hắc ngục chân giới bất kỳ cái góc nào, đều cuối cùng sẽ bị ngươi đào ra, sẽ bị ứng có trừng phạt. Thần Âm Thành chủ nói xong. Hiển nhiên, đi vào Thương Lan thế giới sau, đối với Tần Thiên Cơ vì cái gì sẽ xuất hiện ở hắc ngục chân giới nàng đã có điều nghe nói. Xem như vậy đi. Tần Thiên Cơ phất phất tay, cũng không tính toán tại này vấn đề quá nhiều giải thích, đi thôi, sớm đem của ngươi bổn mạng thanh khí tăng lên, tu vi của ngươi cường đại rồi, mới có thể rất tốt trợ giúp ta. Thần Âm Thành chủ nghe xong, thận trọng gật đầu, ngươi yên tâm, ngươi đã cho ta như thế tín nhiệm, ta Thần Âm, tự nhiên cũng sẽ không cho ngươi thất vọng. Thần Âm Thành chủ nói xong, đối với Tần Thiên Cơ lễ phép tính túi người thi lễ, rồi sau đó thả người nhảy, nhắm thẳng Thần Hư Tông ngoại mà đi. Thương Lan thế giới ngoại vì có thần trận bảo hộ, muốn theo Thương Lan thế giới ngoại tiến vào Thương Lan thế giới nội, khó khăn to lớn, đủ để bất kỳ một vị bán thần cảnh cường giả thúc thủ vô sách, chẳng sợ tập trung cả thế giới lực lượng, cũng chỉ có thể đủ miễn cưỡng duy trì thế giới truyền tống trận vận chuyển. Nhưng là, theo Thương Lan thế giới bên trong đi ra Thương Lan thế giới bên ngoài, sẽ không bị thần trận ngăn trở. Đây cũng là vì sao hải tộc giữa bán thần ở nhận thấy được thông thiên cầu thang kia tôn tuyệt thế thần vương uy hiếp sau, có thể bình yên thoát đi Thương Lan thế giới nguyên nhân. Thần Âm Thành chủ rời đi không lâu, ở Liệt Phong Sơn mạch kia đã bị Phúc Hải đại thần hoàn toàn phá hủy khu vực, một cỗ khủng bố năng lượng dao động thẳng hướng tận trời, mênh mông quần quận thế giới lực, quần quận không ngừng khuyết tán hướng bốn phương tám hướng, ở trung ương vị trí đã hình thành một cái thật lớn truyền tống trận hình chiếu, ngay cả là đang ở thượng vạn km ngoại người tu hành đều có thể rõ ràng cảm nhận được thế giới truyền tống trận lực lượng. Hắc ngục chân giới cũng tới. Đã muốn trở lại Thần Hư Tông, chủ trì tứ linh tứ thánh trận Tần Thiên Cơ hướng Liệt Phong Sơn mạch phương hướng nhìn lướt qua, lẩm bẩm nói: "Thương Lan thế giới." Liệt Phong Sơn mạch vị trí thế giới truyền tống trận dần dần ổn định. Ngay sau đó, một đạo thân hình từ thế giới truyền tống trận trung vượt qua mà ra. Hư Linh chi chủ. Dung hợp ở Thương Lan thế giới ý chí trung Tần Thiên Cơ, đầu tiên phân biệt ra này thần trưởng bảo trung niên nam tử. Hưu. Lưu quang chuyển động. Rất nhanh, vài đạo thân hình sôi nổi hiện ra. Ta quang chi chủ, ám thần chi chủ, phục ma chi chủ, bác vực thánh vương, luyện ngục thánh vương, viêm ma vương, hắc long vương, thị huyết thu vương. Tần Thiên Cơ ở hắc ngục chân giới cũng không có đãi bao lâu, bất quá, theo Thần Âm Thành chủ trên tay chiếm được hắc ngục chân giới này đỉnh phong thánh vương một tay tư liệu, này đó tư liệu bên trong không dám nói ghi lại hắc ngục chân giới toàn bộ đỉnh phong thánh vương, nhưng là 8-9 thành vẫn phải có. Bởi vậy, này đó bước ra thế giới truyền tống trận cường giả, hắn một đám, nhưng thật ra toàn bộ phân biệt đi ra. Huyền Hỏa Thành chủ kia một tầng thứ thánh vương, 18 cái, người mạnh nhất tất nhiên là Hư Linh chi chủ, ngoài ra, đỉnh phong chỉnh tự thánh vương, 66 người. Hắc ngục chân giới vốn là cùng Thương Lan thế giới liền nhau, hơn nữa này thế giới truyền tống trận bị chủ động đả thông quá nhiều lần, có thể nói đã hoàn toàn thông, không bị thần trận lực lượng ảnh hưởng, thế cho nên Hắc ngục chân giới rõ ràng chính là một cái cao cấp thế giới. Có thể truyền tống thánh vương cảnh cường giả số lượng, nhưng lại xa xa vượt qua mặt khác thế giới. Cũng chính bởi vì khoảng cách duyên cớ. Nếu không, Cái thứ nhất hàng lâm đến Thương Lan thế giới tiểu cũng không là Thánh Quang thế giới, mà là Trung ương thế giới cùng Thâm Nguyên ma giới. Rốt cục đã đến Thương Lan thế giới. Tà Quang Chi chủ nhìn thấy trước mắt này phiến cùng Hắc Ngục chân giới hoàn toàn bất đồng xanh thẳm không trung, thật sâu hít một hơi, trong mắt mơ hồ có chút mê say. Thật yếu thế giới áp chế, hơn nữa, thế giới này đối với ngoại giới tiến vào người tu hành, lại có thể không có quá mức rõ rệt tính ảnh hưởng, chúng ta trừ bỏ tinh thần vận chuyển trở nên thong thả ra, lại có thể. Phục Ma Chi chủ cẩn thận cảm ứng hư không, trong thần sắc có chút kinh ngạc. Thương Lan thế giới ý chí ở thiên ngoại thế giới cuộc chiến trung bị thương nặng, đến bây giờ đều không có khôi phục lại. Nói cách khác, chính là cao cấp thế giới xuất thân chúng ta, bước vào Thương Lan thế giới tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Dù sao, chúng ta trên người mang theo Hắc Ngục chân giới ý chí cùng này đại thế giới ý chí so sánh với, trên lệch không chỉ nhất đinh nửa điểm. Chạy nhanh hành động đi, vĩ đại Tam Quân Vương phong bế thế giới truyền tống trận, ngăn ra ngoại giới liên hệ, gánh vác áp lực không giống tầm thường. Thánh Quang thế giới, Thiên Long thế giới, Thanh Sâm thế giới, Bạo Phong thế giới, Thần Diễm thế giới này đó cường đại thế lực đều mơ tưởng lấy chúng ta Hắc Ngục chân giới giống như này hàng loạt tiến vào Thương Lan thế giới đâu. Không sai, vô luận chúng ta năm đó có cái gì thù hận, sau đó đều phải tạm thời bông, đánh chết Tần Thiên Cơ, giành được trên người hắn kia ba kiện tuyệt phẩm thánh khí, thế ở phải làm, chỉ cần có thể đủ được đến kia ba đại tuyệt phẩm thánh khí, trả giá tái nhiều cũng là đáng giá. Cầm đầu Tà Quang Chi chủ, Phục Ma Chi chủ, Hư Linh Chi chủ, Hắc Long Vương, Bắc Vực Thánh Vương đám người hội tụ cùng nhau thương nghị. Bọn hắn phía sau mỗi một cái đại biểu, đều là Hắc Ngục chân giới một cái đại tổ chức, kém cỏi nhất đều là Bạch Nha quân vương, Hàng Dương quân vương bực này chỉnh tự bán thần. Từ Thâm Nguyên quân vương giật dây, Hắc Ám quân vương, Khủng Cụ quân vương vị phụ, hơn nữa Hàng Dương, Bạch Nha cùng tứ tôn đại quân vương, suốt bảy đại quân vương lực, cử ra 84 vị thánh vương cảnh cường giả, lập tức bước vào Thương Lan thế giới. Này 84 vị thánh vương cảnh cường giả cứ việc chia đều tiêu chuẩn yếu hơn, kém hơn Thánh Quang thế giới, Thiên Long thế giới, Bạo Phong thế giới, Lôi đỉnh thế giới đội ngũ, chính là, tổng hợp lại đứng lên, lại vượt qua 2-3 cái thế giới thế lực tổng. Chúng ta tốc độ nhất định phải mau chóng, bằng không, đợi cho Thánh Quang thế giới các thế lực phản ứng lại đây, vô cùng có khả năng liên hợp nhằm vào chúng ta làm sàn bắn giả, chúng ta lực lượng đã muốn đánh vỡ cân bằng. Hư Linh Chi chủ nói, ta đã muốn thông qua ám tinh lĩnh điều tra Tần Thiên Cơ lai lịch, hắn là Thần Hư Tông đệ tử, chúng ta đi trước Thần Hư Tông. Thần Hư Tông. Phục Ma Chi chủ một trận ngạc nhiên. Năm đó tiểu thế lực thôi, ngay cả bán thần cảnh cường giả đều không có, danh khí như thế nào có thể truyền đến chúng ta Hắc Ngục chân giới. Như vậy một cái tiểu thế lực hiện tại lại có thể cái sau vượt cái trước đã trở thành Thương Lan thế giới cực mạnh tông môn. Thương Lan thế giới bất diệt, lẽ trời không để cho a. Tốt lắm, nhanh đi trước Thần Hư Tông, kia tông môn cách chúng ta Liệt Phong Sơn mạch cũng không xa. Hư Linh Chi chủ vung tay lên hạ lệnh. Làm thánh vương dưới trí cường giả hắn, lại đại biểu cho Khủng Cụ quân vương, tự nhiên đã trở thành cả đội ngũ lâm thời thủ lĩnh. 18 vị huyền hỏa thành chủ cấp bậc thánh vương, còn có 66 vị xích long sơn mạch chi chủ cái loại này có châm thần hỏa tư cách thánh vương. Chứng kiến Hắc Ngục chân giới cường giả sôi nổi hướng Thần Hư Tông mà đi, Tần Thiên Cơ thần sắc một trận im lặng. Cổ lực lượng này nếu là tiến vào kém cỏi một ít cao cấp thế giới, đủ để đem này cao cấp thế giới lập tức phá vỡ, chẳng sợ kia cao cấp thế giới có thể sinh ra một vài vị bán thần, đối mặt 84 vị tối đỉnh phong thánh vương cảnh cường giả, vẫn đang chỉ có trốn chết ngủ say một cái kết cục. Hưu. Rất nhanh, ở trên tay hắn đã xuất hiện vài đạo lưu quang. Thái Dương thần thuẫn, tứ phương chấn thiên tháp, cùng với chỉ có thể đủ làm phụ trợ động thiên luyện huyết lô. Về phần thanh diễn thần giới kia kiện tân vũ dược thánh khí, không đủ màu xanh biết năng lượng dẫn hạ tinh không vũ trụ thêm vào, hắn tự nhiên không thể luyện hóa. Tình thế ác liệt a. 84 vị thánh vương mãnh liệt mà đến, dựa vào tứ linh tứ thánh trận, căn bản ngăn cản không được, như vậy, biện pháp duy nhất chính là có người đi ra ngoài, hấp dẫn những người đó hỏa lực. Tần Thiên Cơ lầm bầm lầu bầu, ánh mắt đã rơi xuống động thiên luyện huyết lô thượng. Hắc Ngục chân giới 10 đại hỏa diễm, mặt khác ngọn lửa, đối với màu xanh mảnh nhỏ áp chế cứ việc không bằng luyện hồn chân viêm, chính là, nếu là lượng lớn, vẫn đủ để cân tiểu ly nghiêng. Nghĩ vậy, Tần Thiên Cơ trong lòng mơ hồ đã xuất hiện một cái can đảm kế hoạch. Chương 610, tử luyện. Chương 610, tử luyện. Ân. Hắc Ngục chân giới nhân. Hắc Ngục chân giới Thâm Nguyên, Hắc Ám, Khủng Cụ Tam Đại quân vương quả nhiên là to gan, lại có thể dám đem chúng ta Bạo Phong thế giới cường giả cự chi môn ngoại, hừ, chờ chúng ta mạnh mẽ đem hai giới đả thông sau, có bọn hắn chịu, chẳng lẽ bọn hắn thật sự nghĩ đến, bằng vào bọn hắn, có thể đủ chiếm lấy cả Thương Lan thế giới tài nguyên. Hắc Ngục chân giới thật đúng là khí thế rào rạt, lại có thể cử nhiều như vậy cường giả, hiện tại bọn hắn Hắc Ngục chân giới sợ là cả Thương Lan thế giới lớn nhất một cỗ thế lực, trước mắt toàn bộ xuất động, ngay cả căn cứ, phòng ngự trận pháp cũng không xây dựng, đây là tính toán một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đánh hạ Thần Hư Tông, sau đó rời đi. Này đó Hắc Ngục chân giới nhân thật là đáng chết, chúng ta cũng đi qua nhìn xem, ngàn vạn lần không thể để cho bọn hắn tiêu diệt Thần Hư Tông, đoạt Thần Hư Tông kia tam đại tuyệt phẩm thánh khí. Hắc Ngục chân giới 84 vị thánh vương đỉnh phong cường giả khí thế rào rạt, sát hướng Thần Hư Tông, kết quả phát một cái không, cứ việc lập tức biết được Thần Hư Tông cường giả đã muốn chuyển rời đến ban đầu Thương Lan Thiên Triều vị trí, chính là như vậy nhất trì hoãn, vẫn làm cho Thánh Quang thế giới, Bạo Phong thế giới, Thiên Long thế giới cường giả phản ứng lại đây. Ở Hắc Ngục chân giới đổi vị trí sát hướng Thần Hư Tông tân nơi đóng quân thì này đó thế giới giữa cường giả một đám sôi nổi theo đi lên. Hư Linh chi chủ, Tà Quang chi chủ, chúng ta. Bắc Vực Thánh Vương nhìn thấy xa xa đi theo bọn hắn phía sau này Thánh Vương cảnh cường giả, hơi hơi nhíu mày. Không cần phải xen vào nhiều như vậy, cứ việc bị phát hiện, chính là, chúng ta chỉ cần lấy thế xét đánh không kịp bưng thai phúc diệt Thần Hư Tông, tái một đạo rời đi Thương Lan thế giới, bọn hắn vẫn sẽ không dám làm gì chúng ta. Dù sao chúng ta 84 đại thánh vương liên hợp lại lực lượng, không phải bọn hắn bất kỳ một nhà có khả năng ngăn cản. Hư Linh chi chủ thản nhiên đạo một tiếng, mục tiêu thập phần minh xác. Tà Quang chi chủ đám người cũng là khẽ gật đầu. Trong lúc nhất thời, đoàn người không hề ẩn nấp thân hình, một đám kích thích ra tốc độ nhanh nhất, nhanh như chớp hướng chiếm cứ nguyên bản Thương Lan Thiên Triều Thần Hư Tông mà đi. Đã đến. Thánh Quang thế giới ẻn trổ hạt dạo, Thiên Long thế giới xích hỏa, Bạo Phong thế giới Thiên Cương thánh vương. Lôi đỉnh thế giới Lôi đỉnh chi chủ Lôi Sinh Diệt, những người này, một đám sớm đã đi tới Thần Hư Tông ngoại, cùng đợi Hắc Ngục chân giới đến, nếu có cơ hội, bọn hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự ra tay, đem này tuyệt phẩm thánh khí lập tức chiếm lấy. Thiên Cơ. Thần Hư Tông nội Hôn Nguyên Chí Tôn, thần diễn nhất, Tần Ngọc Nhan đám người, tâm toàn nhảy lên. Sư huynh, nếu là cần, thỉnh cùng ta nói rõ. Tiểu ngay cả vẫn không thích nói chuyện, đem phần lớn thời gian đặt ở tu luyện giữa cô thành cũng minh xác biểu đạt chính mình thái độ. Yên tâm, ta biết ta đang làm cái gì. Tần Thiên Cơ quay đầu lại nhìn mọi người một cái, gật gật đầu, từng bước bước ra, đã xuất hiện ở Tứ Linh Tứ Thánh Trận ngoại. Ân. Chứng kiến Tần Thiên Cơ lại có thể chủ động đi ra Tứ Linh Tứ Thánh Trận, chờ đợi ở trong này ẻn trồ hát rào, xích hỏa, Thiên Cương Thánh Vương, Lôi đỉnh chi chủ đám người một đám trong lòng chấn động, ánh mắt đồng thời rơi xuống Tần Thiên Cơ trên người. Này Tần Thiên Cơ muốn làm cái gì? Nếu hắn mượn dùng trận pháp này, đối mặt Hắc Ngục chân giới công kích còn có một chút chống cự lực, chính là hiện tại hắn lại có thể bước ra khỏi Tứ Linh Tứ Thánh trận. Chẳng lẽ là muốn hướng Hắc Ngục chân giới đầu hàng? Tần Thiên Cơ thân là Thương Lan thế giới đệ nhất cường giả, không lâu đối mặt Lôi đỉnh thế giới lục đại cường giả liên hợp vây công, không chỉ đem trong đó hai người chém giết, còn thuận lợi từ bốn người khác vây quanh giữa chạy đi, bực này tu vi, không thể nghi ngờ, đơn đả độc đấu, sợ là chúng ta ở đây không có ai là đối thủ của hắn, chính là Hắc Ngục chân giới đến đây 84 vị thánh vương, chiếm cứ như thế thật lớn ưu thế, chẳng sợ xa luân chiến đều có thể đủ đem hắn mệnh chết, càng khỏi nói nhất ủng mà lên, hắn đi ra trận pháp, là muốn chết sao. Tần Thiên Cơ, cho dù lúc này đây ngươi không chết ở Hắc Ngục chân giới những người đó trên tay, ta Lôi Sinh Diệt, cũng tất sẽ lấy tính mệnh của ngươi. Mấy đại thế giới thủ lĩnh cấp nhân vật nhìn thấy Tần Thiên Cơ, một đám trong lòng hừ lạnh, ý tưởng không đồng nhất. Hư Linh Chi chủ đại nhân, này Tần Thiên Cơ. Hắc Ngục chân giới cường giả đuổi tới Thần Hư Tông ngoại thì chứng kiến đi ra Tứ Linh Tứ Thánh trận Tần Thiên Cơ, không khỏi nao nao. Hay là có trá? Tính cách có chút cẩn thận phục ma chi chủ thần sắc hơi ngưng tụ. Vô luận hay không có trá, chúng ta hiện tại lực lượng đó là muốn nghiền áp đã qua, đều là dễ dàng, không cần lãng phí thời gian, trực tiếp đem này Tần Thiên Cơ đánh chết. Hư Linh chi chủ thản nhiên mở miệng đạo. Nếu hắn đầu hàng đâu? Mấy đại quân vương đã cho ta minh xác mệnh lệnh, không cần lưu người sống. Chúng ta kế tiếp phải làm, chính là cẩn thận đừng cho hắn chạy trốn, hoặc là làm cho quanh thân mặt khác thế giới cường giả chiếm tiện nghi. Hư Linh Chi chủ nhìn thoáng qua ẩn nấp ở Thần Hư Tông ngoại vi hư không ẻn trồ hát rào, xích hỏa đám người liếc mắt một cái, trực tiếp đối với trong đó 49 vị thánh vương nói, bày ra thất tuyệt ma sát trận. Vâng. 49 vị đỉnh phong thánh vương ứng quát một tiếng, một đám nhanh chóng phân tán, chiếm cứ nhất phương, một đám cầm trên tay một kiện tiếp cận thượng phẩm trình tự thanh khí, đem bên trong lực lượng toàn bộ dẫn. Trong lúc nhất thời, ma sát tràn ngập, một cái bao phủ cả Thần Hư Tông ngoại vi trận pháp nháy mắt hình thành. Đáng chết, Hắc Ngục chân giới những người này lại có thể ngay cả thất tuyệt ma sát trận đều mang đến. Lần này chúng ta muốn chiếm tiện nghi phiền toái. Hắc Ngục chân giới, Hư Linh chi chủ, cho dù các ngươi thật sự chiếm được Tần Thiên Cơ trên người tam kiện tuyệt phẩm thánh khí, các ngươi chưa chắc có thể còn sống rời đi Thương Lan thế giới. Lôi đỉnh chi chủ trong mắt mang theo âm trầm cùng tàn nhẫn. Thất tuyệt ma sát trận lực lượng không ngừng lan tràn, rất nhanh đã đem phạm vi thượng vạn km toàn bộ bao phủ đi vào, cả ma sát trong trận, ma vân cuồn cuộn, sát khí bốc lên, bất kỳ bị vây trận pháp giữa nhân, tâm thần, ý chí, tất cả sẽ phải chịu sát khí ảnh hưởng, không chỉ là thần niệm tra xét phạm vi sẽ phải chịu nhất định áp chế, tiểu liên nguyên thần thủ đoạn, uy lực cũng muốn đại đả chiết khấu. Hiển nhiên, những người này biết Tần Thiên Cơ là một cái dốc lòng cho thần đạo người tu hành, đặc biệt chuẩn bị loại này khắc chế thần đạo cường giả trận pháp đến đối phó hắn. Sắt. Trận pháp nhất bố trí, hư linh chi chủ không có nửa phần vô nghĩa, trực tiếp đối với bên người tà quang chi chủ, ám thần chi chủ, phục ma chi chủ, bác vực thánh vương, hắc long vương đám người vung tay lên, lập tức ở hắn dưới sự dẫn dắt, ba mươi mấy vị thánh vương cảnh cường giả đồng thời ra tay, nhắm ngay Tần Thiên Cơ thổi quét mà đi. Cuồn cuộn nổi lên mà thành kia cổ cuồn cuộn sát khí, ra thiên tế nhật, bất luận kẻ nào chỉ sợ gần tại nơi cổ sát khí áp chế hạ, liền sẽ cảm thấy tim và mật dai. Hàn, Thái Dương thần thuẫn, bị vây trận pháp giữa Tần Thiên Cơ một tiếng thét dài, toàn thân kim quang bắn ra bốn phía, đem đầy trời hắc ám toàn bộ xua tan. Mở ra tứ linh tứ thánh trận ngoại vi trận, mê trận. Theo Tần Thiên Cơ thần niệm truyền âm, chủ trì trận pháp Hỗn Nguyên Chí Tôn, thần diễn nhất, Hạo Dương kiếm tôn, Hỗn Nguyên chi linh nhanh chóng động lên. Mà Tần Thiên Cơ lại từng bước lui về phía sau, trực tiếp lui vào tứ linh tứ thánh trận trận pháp giữa. Muốn dựa vào trận pháp lực đối kháng chúng ta. Vô ích, chúng ta 35 vị đỉnh phong thánh vương, lại chiếm được thất tuyệt ma sát trận tăng phúc, cho dù ngươi có trận pháp bảo hộ, có năng lực đủ kiên trì được bao lâu. Tà Quang Chi chủ cười lạnh một tiếng, hồn nhiên coi thường tứ linh tứ thánh trận uy lực, ngang nhiên xông vào trận pháp giữa. Động Thiên Luyện Huyết Lô. Chứng kiến những người này toàn bộ xông vào trận pháp, Tần Thiên Cơ đem cái này tuyệt phẩm thánh khí lập tức tế ra, đồng thời, tự thân trực tiếp bước vào Động Thiên Luyện Huyết Lô nội. Ân, này chẳng lẽ lại là một kiện tuyệt phẩm thánh khí? Nhìn qua hẳn đúng là như vậy, đáng chết, này Tần Thiên Cơ trên người đến tột cùng có bao nhiêu bảo vật? Hư Linh Chi chủ đại nhân, Tần Thiên Cơ trốn vào cái này đan đỉnh giống nhau thánh khí giữa, hiển nhiên là muốn mượn trợ này đan đỉnh cùng Thái Dương thần thuẫn phòng ngự kéo dài thời gian, làm cho những người đó dựa vào trận pháp lực tập sát chúng ta. Chúng ta là trước phá trận hay là? Này tứ linh tứ thánh trận chính là Thương Lan Thiên Triều Chấn Tông chi trận, chúng ta muốn phá vỡ, ít nhất nửa tháng thời gian, trong lúc này, mặt khác thế giới cường giả tất nhiên sẽ sôi nổi tới rồi, không cần nghĩ nhiều, trước đem Tần Thiên Cơ cầm sát nói sau. Hư Linh Chi chủ nói xong, đã muốn ngang nhiên ra tay, nhắm ngay Động Thiên Luyện Huyết Lô chụp tới. Bất quá, Tần Thiên Cơ đã đem Động Thiên Luyện Huyết Lô cùng Thái Dương Thần Thuẫn đồng thời luyện hóa, hơn nữa đem hai kiện tuyệt phẩm thánh khí uy lực cục dung hợp. Hư Linh Chi chủ này toàn lực nhất trảo, vốn là bị Thái Dương thần thuẫn kim quang chiếu rọi, đem mặt ngoài lực lượng xua tan 8 phần, còn lại lực lượng oanh kích ở Động Thiên Luyện Huyết Lô thượng thì đã vô pháp tạo thành bất kỳ thực chất tính tổn thương. Cùng với ong long tiếng vang, vị này không kém cỏi cho thần âm thành chủ trí cường thánh vương đúng là bị Động Thiên Luyện Huyết Lô lực lượng phản chấn liên tục lui về phía sau. Tuyệt đối là một kiện tuyệt phẩm thánh khí, này Tần Thiên Cơ nghĩ đến trốn ở cái này tuyệt phẩm thánh khí giữa thì chúng ta không có biện pháp bắt hắn sao? Hư Linh Chi chủ thần sắc lạnh lùng, nhìn chằm chằm Động Thiên Luyện Huyết Lô một lát, rất nhanh, bên khỏe miệng đã hiện ra một tia dữ tợn lạnh ý, nếu tiểu tử này trốn vào này giống như đan đỉnh bếp lò giữa, như vậy, chúng ta liền như hắn mong muốn, ta sẽ làm cho hắn hiểu, hắn làm như vậy, là ở tự chui đầu vào giỏ, bày ra thập phương diệt tuyệt phần thần trận cho ta, chúng ta đưa hắn luyện sát. Thập phương diệt tuyệt phần thần trận. Ta Quang Chi chủ đám người vừa rồi chứng kiến Hư Linh Chi chủ công kích Động Thiên Luyện Huyết Lô bộ dáng, tự nhiên hiểu được cái này tuyệt phẩm thánh khí đáng sợ. Nghe được lời Hư Linh Chi chủ nói, trên mặt hắn cũng mang theo một tia tàn khốc tươi cười, thập phương diệt tuyệt phần thần trận sao? Bếp lò vốn chính là dùng để luyện đan hoặc là luyện hóa mặt khác đồ vật, Tần Thiên Cơ nếu trốn vào này bếp lò giữa, chúng ta đại khả thành toàn hắn một phen, đưa hắn luyện thành một viên huyết đan, thập phương diệt tuyệt phần thần trận, từ chúng ta Hắc Ngục chân giới tiếng tăm lừng lấy 10 đại chân viêm ngưng tụ mà thành, chúng ta ở đây mỗi một cái, có thể sừng sững ở thánh vương cảnh đỉnh phong. Chính là bởi vì chúng ta nắm giữ này đó bá đạo ngọn lửa, đối với thường nhân mà nói căn bản khó. Có thể bố trí đi ra thập phương diệt tuyệt phần thần trận, đối với chúng ta mà nói, dễ dàng. Nói xong, hắn đã là người thứ nhất tiến lên, hư thủ nhất vùng, một cỗ xanh thảm sắc ngọn lửa, đã hóa thành một tôn ngọn lửa làm lòng, cuốn quanh thượng Động Thiên Luyện Huyết Lô. Đây là, U Minh Hàn Viêm. Hảo một tay U Minh Hàn Viêm, của ta Hắc Ngục Chân Viêm cứ việc đăng không hơn nơi thanh nhã. Chính là vì luyện hóa Tần Thiên Cơ góp thêm mùi lửa, vẫn là có thể làm được. Phục Ma Chi chủ cười nhẹ một tiếng, tiến lên từng bước, tế ra chính mình Hắc Ngục Chân Viêm. Ngay sau đó, là Ám Thần Chi chủ, trực tiếp tế ra chính mình Xích Huyết Hồng Viêm. Còn lại này Thánh Vương cảnh cường giả, một đám sôi nổi tiến lên, 84 vị đỉnh phong thánh vương, mỗi một cái đều có nhất thủ tuyệt kỹ, nếu không cũng sẽ không được Thâm Uyên, Hắc Ám, khủng cụ tam đại đầu sỏ chọn lửa cử đến Thương Lan thế giới. Trong lúc nhất thời, cả động thiên luyện huyết lô bị đủ loại khủng bố ngọn lửa hoàn toàn bao phủ. Chương 611, sát nhập trong trận. Chương 611, sát nhập trong trận. Nhân, sẽ có tư duy theo quán tính. Cảm thụ được xuyên thấu qua động thiên luyện huyết lô mãnh liệt tới khủng bố ngọn lửa, Tần Thiên Cơ trên mặt mang theo một tia thản nhiên cười lạnh. Động thiên luyện huyết lô, bộ dáng tương tự như đan lô. Chứng kiến như vậy một cái đan lô, nếu tu luyện hỏa hệ thần thông người tu hành, bản năng liền sẽ nghĩ thi triển ngọn lửa thần thông, đem người ở bên trong luyện hóa. Trên thực tế, bọn hắn nếu là lựa chọn dùng thanh khí, thần thông đem đan lô đánh nát, đồng dạng cũng có thể đem mục tiêu đánh chết. Nhưng là, bọn hắn không ai làm như vậy. Đây là thuần túy tư duy theo quán tính quái phá. Tần Thiên Cơ nhìn lướt qua bị hắn thông qua động thiên luyện huyết lô dẫn xuống chứa nhiều khủng bố ngọn lửa, cũng không có tế ra bổn mạng thần khí tinh hỏa. Tinh hỏa có thể chịu được cực nóng, nhưng là không chịu được này đó ngọn lửa giữa ẩn chứa đặc tính. Đối phó loại này ngọn lửa, tinh thần kích thích, trong phút chốc, màu xanh cây nhỏ bộ rễ đã hơi rung động lên, không đến một lát, đã có một đạo rễ cây nhỏ từ trên cây kéo dài đi ra, đụng chạm tới động thiên luyện huyết lô vách tường, đem lô trên vách đá đại bộ phận ngọn lửa toàn bộ hấp thu lại đây. Cửu thành đã ngoài ngọn lửa lực lượng, bị màu xanh cây nhỏ hấp thu, hóa giải, mà còn lại nhất thành, có Thái Dương thần thuẫn Tần Thiên Cơ, căn bản không có nửa phần sợ hãi. TT. Màu xanh cây nhỏ hấp thu này đó ngọn lửa năng lượng, thông qua phương pháp đặc thù chuyển hóa, hình thành từng đạo màu xanh dòng khí, không ngừng truyền lại tới rễ cây phía dưới, tới kia bị một tầng màu tím ánh huỳnh quang bao vây màu xanh mảnh nhỏ thượng. Theo này đó màu xanh dòng khí không ngừng truyền, không ngừng tích lũy, dòng khí dần dần biến hóa, đã hình thành một loại mắt thường có thể thấy được màu xanh ngọn lửa. Loại này ngọn lửa giữa, giống như ẩn chứa vô tận sinh cơ, bàng bạc linh hồn khả năng, ở nung khô thượng màu xanh mảnh nhỏ tầng ngoài kia phiến màu tím ánh huỳnh quang thì lại có thể đem kia phiến màu tím ánh huỳnh quang tô lên, dần dần đưa hắn chuyển biến thành màu xanh, rồi sau đó biến thành thúc đẩy màu xanh ngọn lửa thiêu đốt chất dinh dưỡng. Quả nhiên có hiệu quả. Tần Thiên Cơ nhận thấy được màu xanh mảnh nhỏ ngoại tầng ánh huỳnh quang hơi hơi biến hóa, trong lòng vừa động. Nhất thời, từ động thiên luyện huyết lô tầng ngoài thượng tản mát ra màu vàng hào quang nhất thời ảm đạm rồi một ít. Chứng kiến màu vàng hào quang biến hóa, vây tại bên ngoài động thiên luyện huyết lô hư linh chi chủ bên khỏe miệng hiện ra một tia đạm cười. Xem ra, chúng ta những người này toàn bộ thi triển ngọn lửa nung khô, uy lực đã sắp đạt tới hắn kia kiện tuyệt phẩm phòng ngự thanh khí phòng ngự cực hạn. Chỉ cần chờ này trận kim quang hoàn toàn tán đi, chúng ta ngọn lửa lực liền có thể kéo dài đến hắn bản thể. Đến lúc đó, cho dù hắn bị vây này đan lô giữa, cũng sẽ bị chúng ta lập tức luyện thành cho. Tàn, chỉ cần đưa hắn thuận lợi luyện sát, hắn này bảo vật, sẽ toàn bộ thuộc về chúng ta sở hữu. Nay Tần Thiên Cơ, quả nhiên là tự tìm đường chết. Phục Ma Chi chủ chứng kiến đại cục đã định, trong lòng cũng là thoải mái xuống, hắn địa phương nào không né, cố tình lại chui vào cái này đan lô giữa. Này đan lô tuy rằng khẳng định có cực kỳ cường đại phòng ngự năng lực, nhưng này đồng dạng cũng đem chính mình lâm vào tuyệt cảnh. Này không, trước mắt sắp bị chúng ta luyện hóa, có thể đào vong đi ra ngoài cơ hội đều không có. Tốt lắm chư vị, không cần vô nghĩa, Tần Thiên Cơ trốn vào này đan lô giữa mục đích chủ yếu, 89/10, là vì kéo dài thời gian, làm cho thánh quang thế giới, bạo phong thế giới, lôi đỉnh thế giới, thiên long thế giới nhân đối phó chúng ta nhất định phải mau chóng, trước mắt có thất tuyệt ma sát trận ngăn cản, còn có thể chống đỡ một lát, chính là một khi chờ này bốn thế giới nhận thấy được chúng ta thật sự có thể luyện sắt Tần Thiên Cơ, giành được trên người hắn tuyệt. Phẩm thánh khí thì tuyệt đối sẽ liên hợp lại, nhằm vào chúng ta hắc ngục trần giới. Bắc vực thánh vương thần sắc nghiêm túc quá to. Tứ đại thế giới liên hợp. Nghe được Bắc vực thánh vương nói, Tà Quang chi chủ, Ám Thần chi chủ đám người trong lòng hơi rùng mình, vội vàng gật đầu, "Đúng, chúng ta nhất định phải mau chóng, chư vị, không cần bảo lưu lại, toàn lực ra tay, trước đem Tần Thiên Cơ luyện sát." "Hảo." "Luyện hồn chân viêm, thiêu đốt đi." "Lục dục chân viêm, thiêu hủy lục dục." Tiến vào thập phương diệt tuyệt phần thần trận giữa này, Thánh Vương cảnh cường giả lập tức toàn lực bùng nổ, toàn thân nguyên khí mãnh liệt, hình thành bàng bạc mênh mông quần quận ngọn lửa lực, bao vây lấy động thiên luyện huyết lô. Trong lúc nhất thời, cả động thiên luyện huyết lô hoàn toàn ở vô tận ngọn lửa thiêu hủy hạ lung lay sắp đổ, tiểu liên kia chúng quanh hư không cũng bị loại này khủng bố ngọn lửa thiêu hủy không ngừng vặn mèo. Ân. Nhận thấy được ngoại giới áp lực chợt tăng nhiều, Tần Thiên Cơ thần sắc nghiêm túc. Chẳng sợ có màu xanh cây nhỏ bộ rễ hấp thu cựu thành ngọn lửa lực lượng, chính là ở hơn 10 vị thánh vương cảnh cường giả toàn lực luyện hóa hạ, còn lại kia một phần lực lượng, vẫn làm cho hắn cảm giác được một tia uy hiếp. Thật không hổ là hắc ngục chân giới đáng sợ nhất 10 đại hỏa diễm, ở được đến thập phương diệt tuyệt phần thần trận thêm vào sau, cho dù là một vị đại quân vương, bị nhốt đến trận pháp giữa đều có khả năng bị luyện hóa, nếu không phải ta có Thái Dương Thần Thuẫn cái này phòng ngự hình tuyệt phẩm thanh khí, chỉ sợ này một tầng lực lượng, cũng đủ để đem ta sinh sôi luyện sát. Tần Thiên Cơ thần sắc cứ việc có một tia ngưng trọng, nhưng là hắn lực chú ý đại bộ phận đều ở màu xanh cây nhỏ cùng kia tầng màu tím ánh huỳnh quang thượng. Theo màu xanh cây nhỏ hấp thu thập phương diệt tuyệt phần thần trận lực lượng chuyển biến thành màu xanh ngọn lửa không ngừng luyện hóa, màu xanh mảnh nhỏ ngoại vi kia tầng màu tím ánh huỳnh quang rõ ràng bị chuyển hóa một phần, cứ việc hiện tại vẫn đang là màu tím quang huy chiếm cứ là chính là này màu tím giữa cũng đã có một tia màu xanh. Một khi màu xanh ngọn lửa đem này màu tím ánh huỳnh quang toàn bộ luyện hóa, này màu tím ánh huỳnh quang đến lúc đó không chỉ không thể sinh ra bảo hộ màu xanh mảnh nhỏ tác dụng, ngược lại còn có thể trở thành màu xanh mảnh nhỏ lao tù, đem lập tức vây khốn ở bên trong. Đến lúc đó, hắn tài muốn gây sức ép ra cái gì đa dạng, đầu tiên cần đối phó, chính là kia tầng bị chuyển hóa thành màu xanh ánh huỳnh quang, mà Tần Thiên Cơ đối phó này màu xanh mảnh nhỏ cũng tương đương có hai tầng bảo đảm. Thời gian, ở luyện hóa trong quá trình nhanh chóng trôi qua. Theo thời gian trôi qua, Hư Linh Chi Chủ, Phục Ma Chi Chủ, Tà Quang Chi Chủ, Bắc Vực Thánh Vương đám người, đều là cảm giác được có chút bất thường. Đều đã muốn 3 ngày, này Tần Thiên Cơ lại vẫn còn có thể chống đỡ. Tình lý bên trong đi, Thái Dương Thần Thuẫn màu vàng quang huy đã muốn toàn bộ ảm đạm, thập phương diệt tuyệt phần thần trận lực lượng trực tiếp tác dụng tới này đan lô. Bất quá Tần Thiên Cơ đã có tin tưởng ẩn nấp đến này đan lô giữa, tự nhiên là đối với này đan lô phòng ngự có tuyệt đối nắm chắc, nếu không cũng sẽ không làm ra lựa chọn này. Phục Ma Chi Chủ cứ việc cảm thấy có chút bất an, chỉ vẫn là vì chính mình nghĩ ra một cái lý do. Thánh quang thế giới, bạo phong thế giới, lôi đỉnh thế giới, thiên long thế giới mơ hồ đã muốn đạt tới hiệp thương, đều tự cử 8 vị thánh vương cảnh cường giả bắt đầu xâm lấn chúng ta thất tuyệt ma sát trận. Còn có thể ngăn cản bao lâu? 2 ngày, chúng ta chỉ có 2 ngày thời gian. 2 ngày. Hư Linh Chi Chủ thần sắc hơi trầm xuống, nhìn thấy động thiên luyện huyết lô ánh mắt có chút âm ngoan, phân ra 10 người lực lượng. Đi phá tứ linh tứ thánh trận. Ân. Tứ linh tứ thánh trận có thần âm thành chủ trì mà nói, cũng không phải là tốt như vậy phá, nàng tốt xấu cũng là một vị trí cường thánh vương, ở tứ linh tứ thánh trận chung, vẫn là có thể đối với chúng ta tạo thành rất lớn uy hiếp. Không cần lo lắng. Sau đó, đại biểu cho Thâm Nguyên quân vương Bắc vực thánh vương mở miệng nói, ta vừa mới được đến tin tức, thần âm thành chủ không còn ở Thương Lan thế giới, vĩ đại Thâm Nguyên quân vương bệ hạ cũng không có ở Thương Lan thế giới cảm ứng được khí tức của nàng. Thần âm thành chủ không ở. Căn cứ chúng ta được đến tin tức, thần hư tông trừ bỏ thần âm thành chủ ra, cũng chỉ còn lại tôm tép 2-3 con, như vậy mấy người, cho dù là có tứ linh tứ thánh trận bảo hộ, thì lại làm sao? Trước phá tứ linh tứ thánh trận, theo ta được biết, Tần Thiên Cơ không ít tông môn bằng hữu, chính là đều ở tứ linh tứ thánh trận chung, năm đó hắn sở dĩ hội mạo hiểm tiến vào chúng ta hắc ngục chân giới, chính là vì cứu hắn tông môn chung một cái trưởng lão, có thể thấy được những người đó ở hắn trong lòng vẫn là có chút vị trí. Chúng ta bắt giữ bọn hắn, không cầu bức bách hắn thúc thủ chịu trói, ít nhất muốn cho hắn thoát ly này đan lô. Chuyện này ta đến phụ trách. Hắc Long Vương từng bước bước ra, trực tiếp mang theo 9 vị thánh vương cảnh đỉnh phong cường giả, sát nhập tứ linh tứ thánh trận chung. Hàng Dương quân vương đối với Tần Thiên Cơ hận thấu xương, làm thủ hạ đại tướng hắn, tự nhiên phải vì Hàng Dương quân vương chia sẻ giải ưu. Hảo, có Hắc Long Vương ra tay, tứ linh tứ thánh trận tuyệt đối kiên trì không được một nén nhang thời gian. Hư Linh Chi Chủ đối với Hắc Long Vương gật đầu. Thế nào dùng một nén nhang thời gian? Hắc Long Vương cười lạnh một tiếng, nhất thời từ thập phương diệt tuyệt phần thần trận giữa thoát thân mà ra, tiếp đón 10 vị cũng không có tu hành 10 đại chân viêm thánh vương cảnh cường giả, trực tiếp đầu nhập vào tứ linh tứ thánh trận giữa. Đáng chết. Thấy như vậy một màn, Thần Thiên Cơ thần sắc nhất thời trầm xuống. Chư vị, đã đến lúc chúng ta ra tay. Hắc Long Vương dẫn dắt 10 vị thánh vương nhảy vào tứ linh tứ thánh trận, một mực bên cạnh nhìn thấy Hôn Nguyên Chí Tôn, nháy mắt đứng lên, thần sắc ngưng trọng nói: Một trận chiến này, là ngoại giới địch nhân xâm lấn, quan hệ đến chúng ta Thương Lan thế giới, quan hệ đến chúng ta Thần Hư Tông sinh tử tồn vong. Đây không phải Tần Thiên Cơ phó tông chủ một người chiến đấu, chúng ta, cũng có thể cống hiến ra thuộc về chúng ta lực lượng. Hạo Dương Kiếm Tôn, thần diễn nhất, từ các ngươi ra tay, che giấu Hỗn Nguyên Chi Linh, phụ trách đột nhiên tập sát. Thần diễn nhất, Hạo Dương Kiếm Tôn hai người đều tự vây chính mình trận pháp giữa, thần sắc nghiêm túc gật đầu. Hai người bọn họ cứ việc tu vi có chi tôn cảnh chiến lực. Chính là, cho dù ở tứ linh tứ thánh trận chung, cũng uy hiếp không đến Hắc Long Vương này đó đỉnh phong thánh vương, chân chính có thể mượn dùng trận pháp uy hiếp đến bọn hắn, chỉ có một, đó là Hôn Nguyên Chi Linh. Vang ầm ầm. Mấy người bước vào trận pháp khoảnh khắc, một trận ầm vang kịch liệt, nhất thời bùng nổ mở ra, ngay sau đó, liền thấy trận pháp giữa, xuất hiện một đầu ước chừng có hơn 1.000 km thật lớn long thú, này đầu long thú toàn thân trải rộng tối đen long lân, cánh tay, hai chân, đều bị tràn ngập một loại khủng bố nổ mạnh tính lực lượng, hai cánh nhân thuẫn, duỗi thân mở ra, ra thiên tế nhật, nhất là ở trên người hắn thiêu đốt tối đen địa ngục ma diễm, nhìn qua khủng bố làm cho người ta sợ hãi đến. Cực điểm, gần là hiện hiện ra khoảnh khắc, cái loại này phô thiên cái địa ma sát khí, đã muốn làm cho trận pháp giữa sở hữu thần hư tông cường giả cực kỳ hoảng sợ. Đây là Hắc Long Vương chân thân. Đế quân, hoàng giả cảnh tu vi, lại đối mặt Hắc Long Vương này tôn thánh vương đỉnh phong cường giả khí thế áp chế, sở hữu thần hư tông các trưởng lao trong lúc nhất thời cơ hồ lâm vào ngạt thở. Chương 612, xuất lô. Chương 612, xuất lô. Sắt. Hắc Long Vương một tiếng rít gào, biến thành rồng đen giống như một tôn hùng bá thiên hạ thái cổ mãnh thú, mang theo ngập trời sát khí, ngang nhiên nhảy vào tứ linh tứ thánh trận trung. Bạch Hổ chi trận. Chủ trì đại cục Hỗn Nguyên Chí Tôn trong miệng hét lớn một tiếng. Trong phút chốc, từ Hỗn Nguyên Chi Linh dẫn theo hơn 10 vị đế quân cảnh cường giả, mượn dùng trận pháp lực, hóa thành một đầu ẩn chứa vô tận sát phạt lực bạch hổ mãnh thú, rít gào hướng Hắc Long Vương phệ cắn mà đi. Chỉ được cái dáng, lan. Thật lớn lực lượng từ Hắc Long Vương kia hùng tráng thân hình bùng nổ mở ra, cho dù là lực công kích hung lệ nhất bạch hổ, ở hắn toàn lực vung đuôi quất hạ, cũng là nháy mắt tán loạn, phụ trách chủ trì bạch hổ chi trận hơn 10 vị đế quân cảnh cường giả. Một đám miệng phun máu tươi, trong đó chỉ có đế quân sơ kỳ, trung kỳ tu vi này trưởng lão, thân hình lại toàn bộ nổ mạnh mở ra, chẳng sợ may mắn thoát được tàn hồn, một đám cũng là nguyên khí đại thương. Dập nát. Một đôi đánh tan từ Hỗn Nguyên Chi Linh cầm đầu biến thành bạch hổ mãnh thú, Hắc Long Vương một tiếng rít gào, cả người tiến quân thần tốc, trực tiếp giết tứ linh tứ thánh trận ở chỗ sâu trong, kế tiếp từ thần diễn nhất, Hạo Dương kiếm tôn đám người chủ trì Chu Tức chi trận, Thanh Long chi trận, tất cả chưa từng ngăn cản hắn mảy may. Bị hắn một kích hoàn toàn đánh nát. Chỉ vừa mới xong trận, tứ linh tứ thánh trận trung đế quân cảnh cường giả đã muốn dập nát một nửa, nếu không phải bởi vì có trận pháp lực bảo hộ, đã phải hoàn toàn tử vong. Khả dù là như thế, này tính bùng nổ lực lượng khủng bố dư ba hạ, vẫn đang có 5-6 vị né tránh không kịp trưởng lão, bị lan đến hồn phi phách tán, đương trường tử vong. Thánh vương, tối đỉnh phong thánh vương, muốn giết chỉ có đế quân cảnh trưởng lão thật sự rất dễ dàng. Chẳng sợ này đó trưởng lao dấu ở tứ linh tứ thánh trận trung, được đến tứ linh tứ thánh trận thêm vào, tử vong vẫn đang tùy thời có thể hàng lâm đến bọn hắn trên người. Xem ta phá các ngươi tứ linh tứ thánh trận, đem bọn ngươi toàn bộ đánh gục. Ngay cả phá tam trận, giống như không có bị bất kỳ cản trở, Hắc Long Vương khí thế như hồng, trực tiếp giết hướng tứ linh tứ thánh trận sâu nhất chỗ. Bất quá nhưng vào lúc này, ở trước mặt hắn, hiện ra một đầu thật lớn huyền quy. Này đầu huyền quy, toàn thân bao trùm tối đen mai rùa. Mặt trên tựa như có một mảnh khu vực đang không ngừng mãnh liệt bốc lên. Càng lúc càng tệ hại, lại có thể để cho đế quân chủ trận. Thương Lan thế giới thật sự lấy không ra một cái ra dáng cao thủ đến sao, một cái nho nhỏ đế quân, chết đi cho ta. Hắc Long Vương thật lớn thân hình đột nhiên chấn động, lợi trảo kéo xuống, một cỗ nổ mạnh tính lực lượng từ trên người hắn bùng nổ mà ra, chẳng sợ tứ linh tứ thánh trận huyền quy chi trận, đều bị này cổ kinh khủng lực lượng chấn động, rất có hỏng mất xu thế. Vang ầm ầm. Hắc Long Vương sấm vang chớp giật một kích, giống như sao băng đánh không, lại như sao thần truy diệt, rơi xuống huyền quy hư ảnh trên người khoảnh khắc, khiến cho một trận ầm vang kịch liệt. Nhưng mà, này cổ nổ tung, nhưng không có khiến cho quá mức bạo ngược năng lượng dao động, Hắc Long Vương khủng bố lực lượng rơi xuống huyền quy thân hình, tuy rằng nhìn qua giống như thiếu chút nữa liền có thể đem huyền quy thân ảnh đánh cho dập nát, chính là, theo một vòng vây màu đen liên y từ kia tựa như khu vực giống nhau mai rùa thượng phát ra, hắn kia như sao băng đánh nguyệt lực lượng trung quy là bị chậm rãi triệt tiêu, tăng dã, cho đến hóa thành hư vô. Ân, chứng kiến chính mình một kích lại không thể đem này trận pháp hoàn toàn dập nát, Hắc Long Vương sắc mặt có chút không nhịn được, theo trong mắt hung quang bắn ra bốn phía, hắn đã lần thứ hai rít gào, một lần nữa xông lên phía trước chặn đường huyền quy hư ảnh, ở hắn xung phong gian, toàn thân phụt ra vạn trượng hắc diễm, riêng là ngọn lửa thiêu đốt lực lượng, cũng đã làm bốn phía hư không một trận vặn mèo. Cút ngay cho ta, mang theo càng mãnh liệt hơn lực lượng. Hắc Long Vương không có bất kỳ hoa xảo hung hăng đánh lên huyền quy hư ảnh thân hình, cổ cự lực này, cho dù là một cái cấp thấp thế giới, đều có thể bị đập ra một cái thật lớn lỗ thủng, thậm chí lâm vào hủy diệt. Trong lúc nhất thời, cả tứ linh tứ thánh trận điên cuồng chấn động lên, lung lay sắp đổ, giống như cả đại trận, đều phải ở hắn này khủng bố tính va chạm trước mặt, bị hoàn toàn vỡ thành dập nát. Lại có thể còn không có đánh bại. Theo bốn phía chấn động lực tán đi, đầu kia huyền quy hư ảnh lần thứ hai chậm rãi từ năng lượng dao động giữa hiển hiện ra. Cứ việc nhìn qua đã bị nhất định đả kích, chỉ trung quy là không có tiêu tán. Cô thành sư đệ. Động Thiên Luyện Huyết Lô giữa Tần Thiên Cơ trong lòng nóng lên. Hắn tự nhiên biết, phụ trách chủ trì Huyền Quy chi trận là ai. Đáng chết. Hắc Long Vương gầm lên giận dữ, lần thứ hai đối với này đầu huyền quy hư ảnh phát động mãnh liệt thế công, mưa rền gió dữ giống như công kích dốc hết sức chút xuống tới huyền quy hư ảnh phía trên. Trong lúc nhất thời, khủng bố năng lượng dao động chậm rãi, cuồn cuộn không ngừng hướng bốn phương tám hướng khuyết tán mà ra. Nhưng mà, cứ việc mỗi một lần công kích, này đầu huyền quy hư ảnh đều giống như sắp ở Hắc Long Vương trước mặt hoàn toàn tiêu tán, chính là, vô luận là đầu kia huyền quy hư ảnh lung lay sắp đổ tới trình độ nào, ngay sau đó, hắn tất nhiên lần thứ hai ngưng thật đứng lên, rất nhanh, đã qua gần nửa nén hương, khả đầu kia huyền quy hư ảnh nhìn qua không chỉ không hề giống như lúc trước vậy yếu ớt, ngược lại càng thêm ngưng thật một phần. Như thế nào có thể? Hắc Long Vương. Luyện Ngục Thánh Vương nhìn thấy lâu công không phá Hắc Long Vương, thần sắc lạnh lùng, của ngươi hiệu suất thật làm cho người ta thất vọng, ngươi lúc trước còn nói không dùng đến một nén nhang thời gian có thể đủ đem này tứ linh tứ thánh trận công phá, nhưng là, một nén nhang thời gian, đừng nói là công phá tứ linh tứ thánh trận, cho dù là ngoại vi phụ trận, ngươi đều không thể hoàn toàn phá tan. Ân, ngươi đang hoài nghi ta? Ta cũng không phải hoài nghi ngươi cái gì, mà là chúng ta phải nhanh một chút hành động mới phải, trì hoãn càng lâu, tứ đại thế giới nhân đối với chúng ta tạo thành ý hiếp lại càng lớn. Luyện Ngục Thánh Vương nói xong, căn bản không để ý tới Hắc Long Vương, đối với bên người mấy đại thánh vương cảnh cường giả vung tay lên, chúng ta cùng nhau đánh bại trận pháp này. Hảo, để cho ta tới. Hắc Ngục Ma Lôi. Cựu đại thánh vương cảnh cường giả một đám gật đầu, nháy mắt xông vào đối với huyền quy hư ảnh vây công. Hắc Long Vương thấy như vậy một màn trong lòng tuy là có chút phẫn nộ, nhưng hắn cũng hiểu được, hiện tại không phải nói chuyện cứu cái gì mặt mũi thời điểm, hết thảy lấy đánh bại tứ linh tứ thánh trận vì trước. Theo này 10 vị thánh vương cảnh cường giả gia nhập chiến đấu, huyền quy hư ảnh thừa nhận áp lực nhất thời thẳng tắp bay lên, cái loại này liên miên không ngừng công kích ở huyền quy hư ảnh thân hình thượng cuồng ngoanh lạm tạc, mỗi một đạo công kích, đều là như vậy kinh thiên động địa, nếu là rơi xuống tứ linh tứ thánh trận bên ngoài, gần một kích, có thể đủ làm cho phạm vi thượng vạn km bị hoàn toàn bốc hơi. Tại đây các loại công kích mãnh liệt hạ, huyền quy hư ảnh vẫn đang ở chấn động, chống đỡ, thủy chung chưa từng lùi nửa bước. Cô thành sư đệ. Chứng kiến ở Hắc Long Vương cầm đầu 11 vị thánh vương công kích đến, không ngừng chống đỡ đầu kia huyền quy hư ảnh, Vân Lai Kiếm Tông mọi người một đám trong mắt tràn đầy bi thương vẻ. Chẳng sợ còn cách huyền quy hư ảnh, bọn hắn đều có thể đủ phán đoán ra, bị vây huyền quy hư ảnh giữa cô thành giờ phút này thừa nhận công kích đến tột cùng mãnh liệt tới hạng nào trình độ. Năm đó, hắn đối mặt Tô Tự Hành vị này thánh vương đỉnh phong cảnh cường giả một người công kích, đều bị chấn khí huyết bốc lên, trước mắt ở đây 11 người chung, ai không so với Tô Tự Hành mạnh hơn một bậc. 11 người cùng nhau công kích, hắn thừa nhận áp lực thật lớn, có thể nghĩ. Cô thành các hạ, Hỗn Nguyên Chí Tôn, Thần Diễn Nhất, Hạo Dương Kiếm Tôn đám người giờ phút này nhìn về phía huyền quy hư ảnh phương hướng, trong mắt cũng lộ ra một tia kính ý. Đối mặt 11 vị thánh vương cảnh đỉnh phong cường giả công kích, cô thành có thể kiên trì đến loại trình độ này, bọn hắn không thể không phát sinh lòng kính ý. Cô thành, Động Thiên Luyện Huyết Lô giữa Tần Thiên Cơ trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía, nhìn phía Hắc Ngục chân giới ánh mắt mọi người, tràn ngập trắng trợn sát khí. Người khác nhìn không tới, khả thần đạo cảnh giới cường hãn như hắn, tự nhiên có thể cảm thụ rành mạch. Hắc Long Vương những người này mỗi một lần công kích, đều có thể đủ đối với cô thành tạo thành nghiêm trọng bị thương, nhất là sau lại, 11 người đồng loạt ra tay, mỗi thừa nhận một vòng công kích, hắn đều tất nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Theo công kích liên tục, hắn thương thế đã muốn càng ngày càng nặng. Nhưng là, tại đây một loại giống như tuyệt cảnh tình huống hạ, cô thành nhưng không có rên gì nữa chứ, không có kể khổ nửa phần, chỉ có ẩn nhẫn cùng thừa nhận. Hắn kia cắn chặt khớp hàm, gắt gao chống đỡ, mặc cho máu tươi không ngừng từ hàm răng trung phụt ra kiên nghị bộ dáng, rơi xuống Tần Thiên Cơ trong mắt, cũng làm cho hắn run sợ không thôi, hừng hực lửa giận, thiêu đốt ở hắn trong ngực, không ngừng quay cuồng, sôi trào, nghiễm nhiên đã muốn tới một cái bùng nổ cực hạn. Ý chí. Giờ phút này cô thành, chỉ dựa vào một cô ý chí để kiên trì. Vang ầm ầm. Cùng với 11 vị thánh vương tân một vòng công kích, cau mày, cắn chặt răng cô thành trong miệng lần thứ hai hộc ra một ngụm máu tươi. Kia trầm trọng đến cực điểm màu đen khu vực, tại đây đó công kích thổi quét, tàn sát bừa bãi hạ, bị hoàn toàn rào thành phân thoái, kia huyền quy hư ảnh, lại lần đầu tiên bị hoàn toàn đánh bại, lộ ra bị vây trận pháp giữa cô thành đến. Cô thành sư đệ. Thấy như vậy một màn, Thần Thiên Cơ một tiếng thét kinh hãi. Rốt cục phá trận, chính là tiểu tử này. Một cái nho nhỏ đế quân lại có thể cản trở chúng ta 11 đại thánh vương một nén nhang thời gian. Giết. Nhìn thấy này làm cho chính mình mất mặt thanh niên. Hắc Long Vương sắc mặt âm trầm giống như có thể chảy ra nước, ở cô thành thân hình hiện hiện ra khoảnh khắc, đã muốn ngang nhiên ra tay, trực tiếp hướng hắn thân hình chụp tới. Lấy hắn Thánh Vương cảnh tu vi đỉnh cao, lần này nếu là chảo chúng, tuyệt đối có thể đem cô thành tan thành phấn vụn. Các vị huynh đệ đồng môn sư muội sư tỷ, ta sợ là không có duyên phận cùng các ngươi kể vai chiến đấu đi xuống. Tài kiến. Nhìn thấy Hắc Long Vương kia bắt xuống bàn tay khổng lồ, cô thành ý thức mơ hồ có chút tan rã. Hắc Long Vương, nhận lấy cái chết cho ta. Mắt thấy cô thành nguy ở sớm tối, động thiên luyện huyết lô giữa đột nhiên bộc phát ra một cỗ kinh thiên thét dài, một đạo mang theo chém giết tinh thần kiếm quang, cuốn động hừng hực thiêu đốt tinh thần thần diễm, hàng lâm Hắc Long Vương thân hình. Ha ha ha, thần thiên cơ, ngươi rốt cục đã chui ra rồi. Ta còn nghĩ đến ngươi này rùa đen rút đầu muốn chờ đến tận mắt thấy chúng ta phúc diệt thần hư tông, nếu như vậy, sẽ không làm gì được ngươi, thật sự có thể phiền toái. Đi ra cái này tuyệt phẩm thánh khí, ngươi đã không còn cơ hội. Chứng kiến tần thiên cơ rốt cục bị bọn hắn bức bách ra khỏi động thiên luyện huyết lô, hư linh chi chủ, tà quang chi chủ, luyện ngục thánh vương đám người, trên mặt toàn bộ lộ ra tươi cười. Lấy tần thiên cơ tu vi, một khi lâm vào bọn hắn hơn 10 vị đỉnh phong thánh vương vây quanh giữa, tuyệt không có bất kỳ khả năng sống sót. Chương 613, sôi nổi hàng lâm. Chương 613, sôi nổi hàng lâm. Tần thiên cơ, ta đã sớm ở chỗ này chờ ngươi. Đối mặt tần thiên cơ đột nhiên sát ra kinh thiên một kiếm. Hắc Long Vương một tiếng giống to, thật lớn thân hình đột nhiên đong đưa, chắc chắn Long Vị hung hăng vẩy ra, cùng với bùm bùm tiếng vang, trực tiếp cùng Tần Thiên Cơ nguyên thần chi kiếm đánh vào nhau. Bang! Thần diễm bắn tung tóe, tập trúng Hắc Long Vương đau đớn thống khổ gầm rú. Hắc Long Vương cứ việc cũng là một tôn không kém hơn Huyền Hỏa Thành chủ trình tự cao thủ, chính là Tần Thiên Cơ nguyên thần chi kiếm hạ, chém giết bực này trình tự cường giả đã không chỉ có một người. Chẳng sợ Hắc Long Vương sớm có phòng bị, chắc chắn cái đuôi vẫn bị nguyên thần chi kiếm một kiếm chém xuống, hóa thành một đoàn hắc vụ, bị bắn tung tóe tinh thần thần diễm đốt thành cho tẫn. Sắt, vây sắt Tần Thiên Cơ cướp đoạt thánh khí, chính là hiện tại. Tần Thiên Cơ cứ việc một kiếm chạm bị thương Hắc Long Vương, chính là hư linh chi chủ đám người cũng không phải ngồi không, ở hắn chạm thương Hắc Long Vương khoảnh khắc, đã muốn dẫn theo 30 mấy vị thánh vương cảnh cường giả, đem Tần Thiên Cơ tròn vây quanh, ở hắn dẫn dắt hạ, sở hữu đỉnh phong thánh vương đồng loạt ra tay, hình thành một cỗ khủng bố năng lượng nước lũ. Chẳng sợ gần cảm thụ một phen này cổ năng lượng nước lũ giữa ẩn chứa vô tận uy lực, vẫn làm cho Tần Thiên Cơ đồng tử mắt. Đại trương. Tứ phương chấn thiên tháp. Tần Thiên Cơ nguyên thần chấn động, tứ phương chấn thiên tháp lực lượng thổi quét mà ra. Chính là, loại này đọng lại hư không lực lượng kéo dài không đến một cái khoảnh khắc, đã bị quần quận nước lũ lập tức chấn vỡ. Tứ phương chấn thiên tháp có thể ngưng tụ hư không không giả, chính là, 30 mấy vị thánh vương. Trong đó chính là hơn 10 vị huyền hỏa thành chủ trình tự đỉnh phong nhân vật đồng loạt ra tay, uy lực thật sự quá lớn, chẳng sợ này đại quân vương đều không dám ngay mặt đón đỡ, riêng bằng vào một cái tứ phương chấn thiên tháp như thế nào ngăn cản được. Chẳng sợ Tần Thiên Cơ dựa vào tứ phương chấn thiên tháp lực lượng tránh được phần lớn năng lượng nước lũ trùng kích, khả còn lại một phần lực lượng quét trúng hắn thân hình, vẫn làm cho hắn toàn thân tinh thần thần diễm không ngừng băng diệt. Thái Dương thần thuẫn. Thời khắc mấu chốt, Thái Dương thần thuẫn ánh sáng ngọc kim quang từ trên người hắn bùng nổ mà ra. Sinh sôi ngăn cản này cổ năng lượng nước lũ dư ba. Khả cho dù Thái Dương thần thuẫn làm phòng ngự hình tuyệt phẩm thánh khí, tại đây cổ dư ba quét chúng sau, vẫn đang là nhanh chóng ảm đạm xuống. Không cần để ý người của tứ đại thế giới, tập trung toàn bộ lực lượng, diệt sát Tần Thiên Cơ. Chứng kiến Tần Thiên Cơ lại có thể ở chính mình 30 mấy người hợp lực một kích hạ không chết, hư linh chi chủ đồng tử mắt hơi co rụt lại, nắm thời cơ. Sắt. Lập tức, còn lại 49 người. Chỉ để lại 14 người chủ trì hai cái tiểu thất tuyệt ma sát trận, còn lại 35 người, đồng thời ra tay. Này 35 người vốn là bố trí thất tuyệt ma sát trận, giờ phút này đồng thời ra tay, lực lượng ở trận pháp thêm vào hạ ngưng tụ thành một cỗ, uy hiếp lực to lớn, càng ở hư linh chi chủ đám người phía trên, mãnh liệt mênh mông lực lượng, giống như một trận hủy thiên diệt địa sóng thần, ra thiên tế nhật quần quận mà đến, chẳng sợ Tần Thiên Cơ có tứ linh tứ thánh trận, Thái Dương thần thuẫn, giờ khắc này cũng bị này cổ kinh khủng năng lượng nước lũ hoàn toàn bao phủ, tứ phương chấn thiên. Tháp năng lượng hao hết, Thái Dương thần thuẫn kim quang ảm đạm, mất đi này đó lực lượng ngăn cản, tinh thần nguyên thần bị này cổ kinh khủng năng lượng nước lũ trùng kích, hoàn toàn tán loạn. Tinh thần nguyên thần tản ra, mất đi sung túc màu xanh biếc năng lượng ủng hộ Tần Thiên Cơ, căn bản không thể lại đem tinh thần nguyên thần cô đọng mà ra, nhất là không thể trước tiên khôi phục nguyên thần tổn thương, hắn tinh thần thế giới đã bị nghiêm trọng chấn động, bên trong tinh không vũ trụ, hàng tỷ tinh thần, đồng thời tát một ít vừa mới hình thành không lâu tinh thần, lại hoàn toàn sụp đổ. Bị thương tới căn cơ. Thần đạo người tu hành nguyên thần phá hủy, sẽ làm bị thương căn cơ. Loại này trước đây căn bản không thể phát sinh chuyện, đã ở trước mặt hắn xảy ra. Mất đi màu xanh cây nhỏ vô cùng vô tận năng lượng ủng hộ, hắn Tần Thiên Cơ, cũng chỉ là một cái tu luyện một môn huyền diệu luyện thần pháp bình thường thần đạo người tu hành thôi. Nguyên thần tán loạn, hắn bản thể đã muốn hiện ra, bắt hắn. Hắc Long Vương thừa dịp cơ hội này, thân hình nghịch chuyển. Nhắm ngay nguyên thần tán loạn sau Tần Thiên Cơ bản tôn, ngang nhiên ra tay, cầm sát mà đi. Thần sư huynh cẩn thận. Thời khắc mấu chốt, thượng ở tứ linh tứ thánh trận trung cô thành đột nhiên lao ra, kích thích ra vừa mới khôi phục một tia khu vực lực, ngang nhiên ngăn cản tại Hắc Long Vương trước người. Tiểu xuất sinh muốn chết. Hắc Long Vương gầm lên giận dữ, rít gào, thật lớn lợi chảo hung hăng nổ nát cô thành màu đen khu vực, còn lại lực lượng xông lên hắn thân hình, trực tiếp đưa hắn thân thể hoàn toàn dập nát. Tử. Đánh nát cô thành thân thể, Hắc Long Vương căn bản không nguyện ý như vậy đem này tiểu tử làm cho hắn ở đồng nghiệp trước mặt đã đánh mất đại mặt mũi đế quân buông tha, thân hình chấn động, một cỗ khủng bố năng lượng nước lũ đã muốn cuốn thượng hồn phách của cô thành, đúng là tính toán đem mai một tới hồn phi phách tán. Cô thành sư đệ. Nguyên thần tán loạn Tần Thiên Cơ nghìn cân treo sợi tóc gian, đã muốn phản ứng lại đây, bốn đầu chí tôn khôi lỗi nhanh chóng hiện ra, đón nhận Hắc Long Vương thân hình, rồi sau đó sôi nổi nổ mạnh, hình thành một vòng vây thật lớn năng lượng trùng kích. Bất quá, bực này trình tự khôi lỗi nổ mạnh, căn bản không thể đối với Thánh Vương đỉnh phong Hắc Long Vương tạo thành hữu hiệu thương tổn, chẳng qua hơi chút cản trở hắn một lát. Có này một lát, Tần Thiên Cơ thần niệm kéo dài, thổi quét thượng cô thành tinh thần, trực tiếp đem cô thành tinh thần thổi quét tới Thanh Diễn thần giới giữa. Ân. Ở Tần Thiên Cơ đem cô thành tinh thần cuốn vào Thanh Diễn thần giới khoảnh khắc, cả Thanh Diễn thần giới kịch liệt chấn động lên, tựa hồ đang ở thừa nhận một cỗ cường đại đến căn bản không phải hắn có thể kháng cự uy áp, bên trong sân xuyên, con sông sôi nổi sụp đổ. Tiểu ngay cả Thanh Diễn thần giới hàng rào cũng bày biện ra một loại tứ phân ngũ liệt xu thế. Đây là. Nhận thấy được một màn này, Thần Thiên Cơ sắc mặt nhất thời biến đổi. Của ta Thanh Diễn thần giới, thừa nhận không nổi cô thành sư đệ tinh thần lực lượng. Như thế nào có thể? Của ta Thanh Diễn thần giới chính là một cái chân chính thần quốc, ngay cả Tinh Hằng Thiên Triều thần quốc hàng rào đều có thể cắn nuốt. Thần đệ chuyển thế, cô thành sư đệ là chân chính thần đệ chuyển thế, chỉ có lý do này mới có thể giải thích thông vì sao Thanh Diễn thần giới chịu tải không nổi cô thành sư đệ tinh thần. Thanh Diễn thần giới không ngừng hỏng mất, làm cho cùng màu xanh cây nhỏ tranh đấu vốn là bị vây phía dưới màu xanh mảnh nhỏ hơi hơi rung động lên. Đồng thời rung động, cũng là màu xanh cây nhỏ. Màu xanh cây nhỏ giờ phút này đã muốn chuyển rời đến Thanh Diễn thần giới giữa, cùng Thanh Diễn thần giới có thể nói có tồn tại nhất định cộng sinh quan hệ, nếu Thanh Diễn thần giới hỏng mất, dùng để ra cố cả Thanh Diễn thần giới màu xanh cây nhỏ cứ việc sẽ không băng diệt, chính là hiển nhiên cũng sẽ bị thương. Đã nhận ra đến từ ngoại giới nguy cơ, màu xanh cây nhỏ, màu xanh mảnh nhỏ hai người gian, lại có thể giống như đạt tới nào đó ăn ý bình thường, lại có thể đình chỉ tranh đấu, màu xanh cây nhỏ bộ rễ không ngừng lan tràn, cắm rễ tới Thanh Diễn thần giới không gian bên trong, khiến cho kia lung lay sắp đổ, sôi nổi sụp đổ Thanh Diễn thần giới chậm rãi củng cố xuống dưới. Đồng thời, màu xanh mảnh nhỏ thượng cũng là tản mát ra một vòng vây màu tím ánh huỳnh quang, chữa trị Thanh Diễn thần giới. Thanh Diễn thần giới này nguyên bản đã muốn sụp đổ sân xuyên, con sông, rừng rậm, cùng với vỡ ra thế giới hàng rào, tại đây cổ lực lượng làm dịu hạ, nhanh chóng chữa trị. Đây là Thần Thiên Cơ nao nao. Chính là ở phía sau, hắn căn bản không có dư thừa thời gian đến lo lắng mặt khác, thân hình vừa động, ở hư linh chi chủ đám người công kích lần thứ hai đến thì đã muốn nhanh chóng lui vào tứ linh tứ thánh trận trung. Tại này tàn phá trận pháp giữa, ngươi có thể chống đỡ đến lúc nào? Tần Thiên Cơ, ta cho ngươi một cái cơ hội. Giao ra trên người ngươi tất cả thánh khí, ta có thể cho các ngươi thần hư tông một con đường sống. Chứng kiến lui vào tứ linh tứ thánh trận trung Tần Thiên Cơ, hư linh chi chủ trong miệng hét lớn, nhưng là trên tay công kích cũng không thấy chút thong thả, tân năng lượng nước lũ, đang ở nhanh chóng ngưng tụ, nổi lên. Vang ầm ầm. Không đợi bọn hắn phát động tân một vòng công kích, bao phủ cả thần hư tông thất tuyệt ma sát trận đã muốn phát ra kịch liệt nổ mạnh, từng đạo thánh quang, lôi đình, phong bạo, tự này tối đen tầng mây giữa rơi mà ra, thổi quét xuống. Cả thất tuyệt ma sát trận trong khoảnh khắc đã muốn bị xé rách vỡ nát. Ẻn trồ hát rào. Sinh hỏa. Đáng chết, lôi sinh diệt tứ đại thế giới nhân lại có thể sắp đánh bại thất tuyệt ma sát trận. Chứng kiến cổ lực lượng này mãnh liệt tới, hư linh chi chủ sắc mặt chợt biến đổi. Hắc ngục chân giới, các ngươi dã tâm quá lớn, tam kiện tuyệt phẩm thánh khí cũng không nhìn xem này rốt cuộc là các ngươi có thể nuốt trôi hay không đổ vật. Một cái nho nhỏ hắc ngục chân giới, gì đức gì năng muốn đem tam kiện tuyệt phẩm thánh khí làm của riêng? Có thể vì các ngươi cả thế giới đưa tới tai họa ngập đầu. Chúng ta vĩ đại băng xương long thần thành tiểu trí cường sắp tới, vừa lúc cần một cái cường đại thế giới phát triển tín đồ. Nếu các ngươi hắc ngục chân giới vẫn đang khăng khăng một mực, muốn cùng chúng ta thiên long đại thế giới là địch, như vậy các ngươi hắc ngục chân giới chính là chúng ta thiên long đại thế giới kế tiếp chinh chiến mục tiêu. Hàng lâm tới bốn đại thế giới, một đám phát ra quang minh chính đại uy hiếp. Xuất thân đại thế giới bọn hắn, cũng có này uy hiếp tư cách. Hừ. Chúng ta hắc ngục chân giới tuy rằng chính là một cái cao cấp thế giới, nhưng là, dù vậy cùng với một ít xuống dốc đại thế giới cũng không kém cỏi nhiều ít, chinh chiến chúng ta hắc ngục chân giới. Các ngươi Thiên Long đại thế giới chưa chắc sẽ có này quyết đoán, và lại, nếu được đến này tam kiện tuyệt phẩm thánh khí, chúng ta Hắc Ngục chân giới thêm nữa ba vị đỉnh phong bán thần, các ngươi Thiên Long đại thế giới cho dù muốn chinh chiến chúng ta Hắc Ngục chân giới, đều sẽ phải lo lắng rõ ràng hay không đối phó nổi này đại giới. Trung ương thế giới, Thâm Nguyên ma giới này đó chân chính vũ trụ bá chủ, tuyệt đối sẽ không để ý đem một cái nguyên khí đại thương Thiên Long thế giới thu vào trong túi. Hư Linh chi chủ quét Xích Hỏa liếc mắt một cái, trực tiếp đối với Hắc Long Vương, Phục Ma chi chủ, Ám Thần chi chủ đám người nói, các ngươi đi hiệp trợ Thất Tuyệt ma sát trận nhân ngăn cản tứ đại thế giới cường giả, trước mắt Tần Thiên Cơ đã bị chúng ta đánh trọng thương, còn lại này mấy con tôm tép, tuyệt đối chống đỡ không mất bao nhiêu thời gian, ta cùng Tà Quang chi chủ, Bác Vực Thánh Vương đám người đối phó là được. Hảo. Hừ, chúng ta ngăn cản tứ đại thế giới cường giả có thể, chỉ này đó tuyệt phẩm thanh khí, vĩ đại Bạch Nha quân vương bệ hạ cũng ra sức, các ngươi nhưng đừng nghĩ một mình ướt. Tuyệt phẩm thánh khí đến lúc đó tất nhiên phải có công chính phân chia phương pháp. Phục Ma chi chủ, Thị Huyết thú vương đám người một đám hừ lạnh, nhưng thật ra cũng không có nội chiến. Yên tâm, ta đều có đúng mực. Hư Linh chi chủ đồng ý, nhìn thấy Thị Huyết thú vương, Phục Ma chi chủ, Hắc Long vương, Ám Thần chi chủ đám người gia nhập Thất Tuyệt ma sát trận chung ngăn cản tứ đại thế giới cường giả, ánh mắt của hắn hơi hơi nhíu lại, rơi xuống tứ linh tứ thánh trận. Bất quá, nhưng vào lúc này, vài cổ cường đại đến cực điểm năng lượng dao động mạnh liệt tới, chậm rãi tùy ý hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Chẳng sợ cách xa nhau mấy chục vạn km, Hư Linh chi chủ đều có thể cảm thụ rành mạch. Đây là thế giới lực, thế giới truyền tống trận. Lại có thế giới mới đã thông thế giới truyền tống thông đạo hàng lâm. Hơn nữa, phạm vi trăm vạn km, ta lại có thể cảm nhận được ba cổ thế giới lực dao động. Đây là trùng hợp. Hay là chương 614, Phúc Hải trở về. Chương 614, Phúc Hải trở về. Thiên Cơ. Thiên Cơ, ngươi thế nào? Cô Thành sư đệ. Tần Thiên Cơ mang theo cô Thành lui vào tứ linh tứ thánh trận, mọi người toàn bộ xông tới, một đám trên mặt tràn ngập vẻ lo lắng. Tần Thiên Cơ đem cô Thành tinh thần từ thanh diễn thần giới giữa xuất ra, trực tiếp nhốt đánh vào một viên định hồn châu giữa, giao cho Tần Ngọc Nhan nói, cô Thành sư đệ bị thương rất nặng, kế tiếp từ Ngọc Nhan tỷ ngươi tới chiếu cố. Nói xong, hắn lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía Hỗn Nguyên Chí Tôn, chuẩn bị phá vây đi. Ta đến chủ trì tứ linh tứ thánh trận, kéo dài trụ bọn hắn, các ngươi thừa dịp lúc này, lập tức rời đi, ta biết ở khoảng cách phụ cận không đến 30 vạn km chỗ có một cái thông đạo, có thể trực tiếp đi thông mặt khác thế giới, bọn hắn chủ yếu mục tiêu là ta, chỉ cần ta ở, bọn hắn hẳn là sẽ không đối với các ngươi đuổi giết đến cùng. Ngươi hiện tại đã bị thương nặng, nếu ta không nhìn lầm, ngươi không chỉ là nguyên thần bị hủy, lại thương tới căn cơ, ngươi nếu là dừng lại ở trong này, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Điểm này các ngươi không cần phải lo, khả năng ta chạy thoát được, so với các ngươi lớn hơn rất nhiều. Phá vây, chỉ sợ muốn phá vây cũng không phải một chuyện dễ dàng, cái thế giới kia thông đạo, cách xa nhau tuy rằng chỉ có 30 vạn km, chính là, chúng ta này đó đế quân, như thế nào có thể ở Thánh Vương cảnh cường giả đuổi giết hạ, chạy ra 30 vạn km. Cho dù thật sự trốn ra 30 vạn km, lại như thế nào mở ra hai cái thế giới thông đạo, tiến hành xuyên toa. Không có Thánh Vương cảnh cường giả tiểu thế giới bao che, chúng ta một khi bước vào thế giới thông đạo, tất cả đều chỉ có một con đường chết. Thần Diễn Nhất trầm giọng nói, cứ việc thập phần tàn khốc, nhưng là không thể phủ nhận, hắn nói toàn bộ đều là sự thật. Thần Thiên Cơ trong lòng trầm xuống. Thánh Vương, bọn hắn ở đây giữa, không có một người nào, không có một cái nào Thánh Vương cảnh cường giả. Không có Thánh Vương cảnh cường giả, liền không thể mở ra thế giới thông đạo, cho dù mở ra thế giới thông đạo, không có tiểu thế giới lực bao che. Ở đây đế quân nhóm, cũng không thể thông qua thế giới thông đạo, đi tới một thế giới khác. Dù sao, nơi đó chính là một cái thế giới thông đạo, mà không phải một cái thế giới truyền tống trận. Giờ khắc này, Thần Thiên Cơ đã bắt đầu cảm thấy hối hận. Không nên đem Phúc Hải, Thần Âm Thành chủ hai người đồng thời phái đi, nếu hai người bọn họ bất kỳ một người còn tại Thương Lan thế giới mà nói, bọn hắn cũng không trở thành hiện tại ngay cả một cái đường lui đều không có. Chiến đi. Ra tứ linh tứ thánh trận, chúng ta chỉ có một con đường chết. Mà ở tứ linh tứ thánh trận chung, chúng ta có lẽ sẽ chết, nhưng là, trước khi chết, chúng ta cũng muốn kéo cái đệm lưng. Tử chiến, trước mắt chúng ta chỉ có tử chiến, dẫu có tử, chúng ta cũng muốn làm cho những người này hiểu được, muốn xâm lấn chúng ta Thương Lan thế giới, nhất định phải trả giá đại giới. Hôn Nguyên Chí Tôn, Thần Diễn Nhất, Hoàng Chân Nhất, Nguyên Hư Tông chủ đám người một đám thần sắc lạnh lùng, trong đó một số người, trong lòng lại đã muốn ôm hẳn phải chết chi tâm. Không cầu có thể còn sống, chỉ cầu ở trước khi chết. Có thể đối với này đó địch nhân tạo thành bị thương nặng, thực hiện ra bọn hắn ứng có giá trị. Từ chiến. Tần Thiên Cơ ánh mắt ở Hỗn Nguyên Chí Tôn, Thần Diễn Nhất, Hoàn Chân Nhất, Bách Long trưởng lão, Cốc Đạo Linh, Bạch Tân trưởng lão, Tần Ngọc Nhan, Tiêu Tố Nguyệt, Tiết Tử Y Lìa bọn người trên thân nhất nhất đảo qua. Mọi người trên mặt đều không có nửa phần sợ hãi. Chẳng sợ bọn hắn chỉ có đế quân cảnh tu vi, chẳng sợ đối thủ của bọn họ là ăn trên ngồi trước, có thể chiếm cứ một cái lớp giữa thế giới thánh vương cảnh cường giả, ở đây mọi người cũng không ai lùi bước. Từ chiến. Nhìn thấy ngoại giới kia đã muốn một lần nữa tính toán phát động thế công hư linh chi chủ đám người, Tần Thiên Cơ sắc mặt dần dần lạnh xuống dưới. Vậy thì tử chiến đi, rốt cuộc muốn giết ta Tần Thiên Cơ bọn hắn một đám, đều nhất định trả giá đại giới, nếu không đưa bọn họ nhân lưu lại hơn phân nửa, ta như thế nào không có lôi ta Tần Thiên Cơ này thương lan thế giới đệ nhất cường giả danh hảo. Tần Thiên Cơ đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt sát khí lộ. Ta nếu là không để ý màu xanh mảnh nhỏ có thể mang đến hậu quả, ai có thể? Ở Tần Thiên Cơ có điều quyết định khoảnh khắc, hắn giống như đột nhiên cảm ứng được cái gì, đồng tử mắt đột nhiên co rụt lại. Vang ầm ầm. Ở cách Thần Hư Tông Tân Địa chỉ không đến 30 vạn km một chỗ hư không, một cái thế giới truyền tống trận đột nhiên hiện ra, cùng với thế giới truyền tống trận dao động không ngừng khuếch tán, mười mấy đạo thân hình nhanh chóng theo kia cổ thế giới lực hư ảnh giữa cất bước mà ra. Thương Lan thế giới, quả nhiên là Thương Lan thế giới. Chúng ta dùng số tiền lớn ước chừng 1000 thần nguyên chi thạch mua kia phó bản đồ. Quả nhiên là thật, kia mặt trên lại có thể thật sự ghi lại sở hữu kết nối Thương Lan thế giới thông đạo. Thương Lan thế giới hơi thở, ha ha, nghe đồn Thương Lan thế giới giữa nơi nơi đều là bảo tàng, nơi nơi đều là thanh khí, chúng ta huyền trọng thế giới cứ việc không có biện pháp cùng này đại thế giới đánh đồng, không thể tranh đoạt này tuyệt phẩm thanh khí, chỉ là có thể được đến một ít cường đại thượng phẩm thanh khí, liền đủ để chúng ta thần khuyết môn thực lực đại tăng. Thật cường đại năng lượng dao động, 30 vạn km ngoại, lại có thể có người đang chiến đấu. Đi qua xem đi. Ông ngong. Cùng lúc đó, ở cách Thần Hư Tông không đến 60 vạn km lại một chỗ hư không, một cái thế giới truyền tống trận cũng là ở nhanh chóng thành hình. Đây là Thương Lan thế giới hơi thở. Không thể tưởng được lúc này đây ở một cái danh bất kinh truyền tiểu nhân vật trên tay, lại có thể mua được ghi lại Thương Lan thế giới đại bộ phận thế giới thông đạo bản đồ. Đáng giá, chẳng sợ tiêu phí suốt 1000 thần nguyên chi thạch, cũng tuyệt đối đáng giá. Chúng ta Tuyệt Tình Cốc ở Thương Nguyệt Đại Thế Giới giữa cứ việc không tính là chúa tể cấp thế lực, nhưng lại cũng không kém hơn bất kỳ một cái cấp cao thế giới liên hợp, nhất là chúng ta cốc chủ đại nhân, trên người lại có mang cả Thương Nguyệt Đại Thế Giới 1/5 số mệnh, nếu chúng ta có thể ở Thương Lan Thế Giới được đến tuyệt phẩm thanh khí, chúng ta Tuyệt Tình Cốc tất nhiên có thể thế lực tăng nhiều, đến lúc đó lật đổ địa vị Thương Nguyệt Thần Tông, trở thành Thương Nguyệt Đại Thế. Giới chúa tể cũng không phải là vô căn cứ. Đi, tìm kiếm thanh khí. Tìm kiếm Thương Lan thế giới tuyệt phẩm thánh khí, nghe nói hiện tại cả Thương Lan thế giới căn bản không có một cái ra dáng cường giả, đúng là chúng ta ở Thương Lan thế giới bốn phía cướp đoạt tuyệt hảo thời kỳ. Đại thế giới, cao cấp thế giới, một đám cường đại thế giới, sôi nổi thông qua thế giới thông đạo vị trí, vượt qua mà đến, hàng lâm tới Thương Lan thế giới. Cơ hồ trong một nén nhang thời gian, còn có vượt qua 10 thế giới, trước sau hàng lâm tới Thương Lan thế giới. Này đó thế giới có cường có nhược, cường đại một ít. Cứ việc không có đạt tới thánh quang thế giới, thiên long thế giới, bạo phong thế giới trình độ, nhưng lại cũng không khác nhau lắm, cho dù là này nhỏ yếu một ít, cũng tất nhiên là sinh ra bán thần cao cấp thế giới. Vô tận thế giới, chính là vũ trụ vạn giới giao dịch trung tâm, không phải này giàu có cao cấp thế giới cường giả, căn bản là không có tư cách bước vào vô tận thế giới, tiến hành giao dịch. Theo này đó thế giới sôi nổi hàng lâm, cả Thương Lan thế giới, nhanh chóng náo nhiệt lên. Mà đang định xung phong liều chết đi ra ngoài. Cùng Hắc Ngục chân giới mọi người liều chết một trận chiến Tần Thiên Cơ, cũng tại này thời khắc mấu chốt, đột nhiên cảm giác được biến số hàng lâm. 11, 12, 13 cái thế giới, hơn nữa, cơ hồ mỗi quá nửa cái canh giờ, còn có một cái thế giới hàng lâm. Theo này đó thế giới không ngừng hàng lâm, mỗi một cái tu luyện giả trên người đều mang theo bọn hắn cái thế giới kia số mệnh, ý chí, quấy nhiều vốn là suy yếu Thương Lan thế giới ý chí, đối với Thương Lan thế giới nắm trong tay, trong lúc nhất thời. Tần Thiên Cơ có thể rõ ràng cảm ứng được Thương Lan thế giới ý chí đối với Thương Lan thế giới nắm trong tay đang không ngừng bị suy yếu. Thần chủ đại nhân. Một đám thế giới truyền tống trận hàng lâm thì Phúc Hải đại thần thanh âm lại đột nhiên vang lên. Thần chủ đại nhân, thuộc hạ không phụ sự phó thác, đã muốn đem này bản đồ toàn bộ dắt đi ra ngoài. Tin tưởng trong vòng một ngày, này được đến tin tức thế giới, tuyệt đối hội khẩn cấp sôi nổi hàng lâm. Phúc Hải. Tần Thiên Cơ dung nhập Thương Lan thế giới, rất nhanh. Đã nhận ra cách nơi này không đến 20 vạn km Phúc Hải đại thần. Bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới. Không có chút gì do dự, Tần Thiên Cơ cơ hồ giống lên đối với Phúc Hải đại thần truyền đạt mệnh lệnh. Vâng, thần chủ đại nhân. Phúc Hải đại thần khẽ run lên, hắn đã muốn cảm ứng được thần chủ đại nhân phương hướng có một cỗ kinh khủng hơi thở, lập tức toàn lực thi triển bí thuật, đem chính mình tốc độ kích thích tới cực hạn. Toàn lực phòng thủ, chúng ta chống đỡ đi xuống. Nhận thấy được này một loạt biến hóa, Tần Thiên Cơ nắm thời cơ, đồng thời, đối với Hỗn Nguyên Chí Tôn đám người nói, tất cả thổ hệ thần tinh, thần nguyên chi thạch, tất cả lấy ra, chúng ta có thể hay không xoay chuyển càn khôn, liền xem chúng ta có thể chống đỡ được bao lâu. Thiên Cơ, ngươi là muốn kéo dài thời gian. Chính là, bọn hắn mục đích cuối cùng chính là Hỗn Nguyên Thiên Cung ở bên trong sở hữu tuyệt phẩm thánh khí, cho dù chúng ta có thể kéo dài một đoạn thời gian, khả mặt khác thế giới cường giả không phải ngốc tử, Hắc Ngục chân giới ở không thể độc chiếm tất cả tuyệt phẩm thánh khí thì khẳng định sẽ lựa chọn thỏa hiệp, cùng Thánh Quang thế giới mọi người hợp tác, dù sao bọn hắn cũng hiểu được, trì hoãn càng lâu, biến số càng lớn. Hỗn Nguyên Chí Tôn có chút không rõ Tần Thiên Cơ làm như vậy có ý nghĩa gì. Không sai, trì hoãn càng lâu, biến số càng lớn, này biến số đối với chúng ta có lợi. Tần Thiên Cơ nói xong, hư thủ hé ra, kia kiện không có bị hắn luyện hóa vũ dược hình tuyệt phẩm thánh khí, nhanh chóng xuất hiện ở trên tay hắn, hơn nữa không ngừng dãy rủa. Phúc Hải lập tức sẽ mang lại đây vô số thứ tốt hắn thu mua được tại vô tận thế giới, lại có thể đã muốn khôi phục tới Thánh Vương đỉnh phong, có hắn đến chủ trì tứ linh tứ thánh trận, trận pháp uy lực sẽ trên phạm vi lớn tăng cường, hơn nữa, cái này tuyệt phẩm thánh khí hẳn là có thể vì chúng ta chia sẻ một ít áp lực. Tần Thiên Cơ nói xong, cô động ra một viên tinh thần, phân ra bộ phận bổn mạng tinh thần lực, bắt trước ra bản thân nguyên thần hơi thở, dựa vào tới cái này tuyệt phẩm thánh khí thượng. Làm xong này hết thảy, trong cơ thể hắn tinh không vũ trụ hoàn toàn phai nhạt xuống, toàn thân hơi thở không ngừng rơi chậm lại, ẩn nấp, trong khoảnh khắc lại có thể đã muốn hoàn toàn biến mất. Chẳng sợ Hỗn Nguyên Chí Tôn, thần diễn nhất đám người đứng ở hắn trước người, lại có thể đều cảm thụ không đến sự tồn tại của hắn. Này, đây là Thiên Cơ, ngươi là nghĩ? Thần Thiên Cơ khẽ gật đầu, rồi sau đó hơi hơi buông tay. Hưu. Ở hắn buông tay khoảnh khắc, cái này vũ dược hình tuyệt phẩm thánh khí lập tức buộc phát ra hắn năm đó làm Tần Thiên Cơ cơ hồ thúc thủ vô sách khủng bố tốc độ, hóa thành một trận ánh sáng ngọc lưu quang, nháy mắt lao ra tứ linh tứ thánh trận, lao ra thất tuyệt ma sát trận, biến mất vô tung. Chương 615, Cửu Kiếm Thần Thị. Chương 615, Cửu Kiếm Thần Thị. Tuyệt phẩm thánh khí, là tuyệt phẩm thánh khí. Tốc độ thật nhanh, nhanh đến mức của ta thần niệm lại có thể chưa kịp phản ứng. Tần Thiên Cơ hơi thở, vừa rồi tại kia kiện tuyệt phẩm thánh khí thượng, ta cảm nhận được Tần Thiên Cơ hơi thở. Ân. Tứ linh tứ thánh trận giữa đã không còn Tần Thiên Cơ hơi thở, đáng chết, hắn luyện hóa kia kiện tuyệt phẩm thánh khí, hắn hiện tại muốn chạy trốn. Mau đuổi theo, nay tuyệt phẩm thánh khí đều ở Tần Thiên Cơ trên tay, bắt giữ Tần Thiên Cơ, chẳng khác nào độc hưởng tứ đại tuyệt phẩm thánh khí. Cẩn thận, nói không chừng là kế điệu hổ ly sơn. Rất có thể, cho nên, Phục Ma chi chủ, ngươi ở tại chỗ này bài trừ tứ linh tứ thánh trận, thẳng đến hoàn toàn đem đầu này trận pháp bài trừ mới thôi, ta đi truy kích kia kiện tuyệt phẩm thánh khí. Đáng chết, Bắc vực Thánh Vương, ngươi cho ta là ngốc từ sao? Một khi ngươi thật sự bắt giữ được Tần Thiên Cơ, này sở hữu tuyệt phẩm thánh khí, liền đều muốn cùng chúng ta thất chi giao tí. Tuyệt phẩm thánh khí, chỉ có vĩ đại Hắc Ám Quân Vương mới có tư cách có được. Theo kia kiện ẩn chứa một tia Tần Thiên Cơ hơi thở tuyệt phẩm thánh khí bay ra, nguyên bản còn muốn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, đem tứ linh tứ thánh trận hoàn toàn phá hủy Hắc Ngục chân giới các cường giả, sôi nổi đuổi giết mà đi, trong khoảnh khắc, đã rời đi 7-8 phần. Ngu không ai bằng, Thần Hư Tông Hỗn Nguyên Thiên Cung cũng thăng chức tới tuyệt phẩm thánh khí cấp bậc, lấy kia kiện vũ dược tuyệt phẩm thánh khí tốc độ, các ngươi chưa chắc có thể đuổi theo, ngược lại là cái này tuyệt phẩm thánh khí. Vẫn đang ở tại chỗ này luyện ngục thánh vương, cùng với vài vị đại biểu cho mặt khác mấy đại quân vương thánh vương hừ lạnh một tiếng, ánh mắt một lần nữa rơi xuống tứ linh tứ thánh trận thượng. Nhưng mà, ngay tại bọn hắn muốn bước vào tứ linh tứ thánh trận khoảnh khắc, từng đạo khủng bố lưu quang đã muốn tự trận pháp giữa gào thét mà ra. Hỗn độn đại pháo. Bực này trình tự hỗn độn đại pháo, có năng lực ngăn cản chúng ta sao? Luyện ngục thánh vương nổi giận gầm lên một tiếng, này đủ để oanh sát bình thường thánh vương cảnh cường giả hỗn độn đại pháo lưu quang, bị bọn hắn thi triển thần thông, nháy mắt đánh tan. Bất quá, ở bọn hắn đánh tan hỗn độn đại pháo khiến cho phong bạo thời gian cũng không có phát hiện, một đạo lưu quang, ở đại địa thần lực che giấu hạ, lặng yên không tiếng động tiến nhập tứ linh tứ thánh trận trung. Thần chủ đại nhân, Phúc Hải đại thần nháy mắt xuất hiện ở Tần Thiên Cơ trước người. Tốt lắm Phúc Hải đại thần, ngươi làm vô cùng không tệ. Phúc Hải đại thần vì khôi phục tu vi, tự chủ trương dùng chút ít thương lan thế giới bản đồ thần nguyên chi thạch lấy đến khôi phục tu vi, vốn nghĩ đến sẽ phải chịu thần chủ đại nhân nghiêm khắc trách phạt, không nghĩ vừa mới về đến, lập tức chiếm được Tần Thiên Cơ khẳng định cùng ngợi khen, trong lúc nhất thời đều chưa kịp hồi thần đến. Tứ linh tứ thánh trận, từ ngươi chủ trì, hiện tại tứ linh tứ thánh trận ngoại, còn có 13 vị hắc ngục chân giới cường giả, cùng với 8 đến từ thánh quang thế giới, thiên long thế giới, bạo phong thế giới, lôi đỉnh thế giới thánh vương, tổng cộng là 21 người. 21 người lực lượng tuy mạnh, nhưng bằng mặt không bằng lòng, lẫn nhau kiêng kỵ, căn bản không phải đồng tâm, tất cả mọi người sẽ không khuynh hết toàn lực công kích. Phúc Hải, nếu ngươi có thể dùng tứ linh tứ thánh trận cho ta tranh thủ đến một ngày thời gian, ta đến lúc đó sẽ nghĩ biện pháp tìm cho ngươi một kiện tuyệt phẩm thánh khí, cho ngươi trở thành chân chính đỉnh phong bán thần. Thần hư tông nội, đã muốn đem Nguyệt Quang Hảo phóng xuất tần thiên cơ, nhìn thấy Phúc Hải đại thần ánh mắt lóe ra chói mắt tinh quang. Tuyệt phẩm thánh khí. Nghe thế vài từ, Phúc Hải đại thần nhất thời kích động lên, xin thần chủ đại nhân yên tâm, 21 vị thánh vương mà thôi, đừng nói là chống đỡ một ngày, cho dù là chống đỡ 3 ngày, 5 ngày, 10 ngày, nửa tháng, cũng tuyệt đối không thành vấn đề. Ân, thần chủ đại nhân, người xem, ở trên tay của ta là cái gì? Phúc Hải đại thần nói xong, giống như hiến vật quý giống nhau, đem tứ khôi tinh thạch đem ra. Đây là thần lực kết tinh. Đúng, là thần lực kết tinh, thần chủ đại nhân. Thuộc hạ biết ngài trên tay có một tôn cường đại khôi lỗi, chính là ạ xạ rồ thần hệ đệ nhất chiến tướng cửu kiếm thần thị hóa thân, cho nên đặc biệt tiêu phí này bán ra bản đồ đổi lấy thần nguyên chi thạch, mua 4 khối thần lực kết tinh, cứ việc cửu kiếm thần thị ý thức không có khả năng chiếu đến kia tôn chiến tranh khôi lỗi trên người, làm cho hắn buộc phát ra đỉnh phong bán thần chiến lực, chính là, có này 4 khối thần lực kết tinh, để cho hắn buộc phát ra bình thường bán thần cấp chiến lực, vẫn là khỏi phải nói. Bình thường bán thần cấp chiến lực. Đừng nhìn thần âm thành chủ, hư linh chi chủ, vô ngân thành chủ, ẻn trô hát dạo, sinh hỏa, những người này một đám đều có trí cường thánh vương tu vi, có thể miễn cưỡng đối kháng bán thần, chính là, trong khoảng thời gian ngắn miễn cưỡng đối kháng bán thần là một chuyện, một vị chân chính bán thần, lại là mặt khác một sự việc. Nhất là, cựu kiếm thần thị thuộc loại chiến tranh khôi lỗi, không cảm thấy đau đớn, hơn nữa toàn thân chắc chắn đến cực điểm, giống như bán thần khí, căn bản khó có thể tổn hại, cứ như vậy. Tứ linh tứ thánh trận lực lượng thêm vào hạ, bộc phát ra tới chiến lực thẳng truy thâm lam quân vương bực này nhược một ít cấp cao bán thần. Tốt, Phúc Hải, lúc này đây, ngươi lập được công lớn. Nhìn thấy Phúc Hải đại thần giống như tranh công dâng lên tới thần lực kết tinh, tần thiên cơ cho nguyên vẹn khẳng định cùng khen ngợi, nói vừa xong, đã muốn đưa tay đem cửu kiếm thần thị ra. Ta hiện tại tạm thời đem cửu kiếm thần thị giao cho ngươi, đừng khiến ta thất vọng. Thỉnh thần chủ đại nhân yên tâm, thuộc hạ tất nhiên sẽ không để cho thần chủ đại nhân thất vọng. Nghe được tần thiên cơ trải qua khẳng định cùng khen ngợi, Phúc Hải đại thần cảm thấy chính mình toàn thân tràn ngập lực lượng vô cùng. Hắn đi theo tần thiên cơ lâu như vậy tới nay, tần thiên cơ đối với hắn từ trước đến nay không có cái gì sắc mặt tốt, xa cách, đừng nói là khen ngợi hắn, có thể bình tĩnh cùng hắn đối thoại đã là không tệ. Trước mắt hắn sở tác sở vi, chiếm được tần thiên cơ trải qua khẳng định, trong lòng hắn tất nhiên là cảm giác được động lực vô hạn. Đi thôi Hỗn Nguyên Chí Tôn đại nhân, dựa vào các ngươi phối hợp. Hảo. Tần thiên cơ. Ngươi an tâm khôi phục đi, ngươi đã làm cho chúng ta quá nhiều. Tần Thiên Cơ gật gật đầu, đối với Hỗn Nguyên Chi Linh nói, chuyện này, ta cần Hỗn Nguyên Chi Linh hiệp trợ. Ta. Hỗn Nguyên Chi Linh có chút kinh ngạc, rồi sau đó vẫn là gật gật đầu, mời nói. Tiện ta đi trước thần hư chân giới, hơn nữa, khuynh tận toàn lực, hấp thu đầy đủ thần nguyên chi khí cho ta, chỉ cần có đủ thần nguyên chi khí, ta kia nguyên thần thượng tổn thương, rất nhanh có thể khôi phục. Hảo. Hỗn Nguyên Chi Linh bình tĩnh gật đầu. Theo hắn vung tay lên, thần thiên cơ đã muốn biến mất không thấy. Tốt lắm, chư vị, kế tiếp, khiến cho bọn khốn kiếp này hiểu được, dám can đảm mạo phạm vĩ đại thần chủ đại nhân cần phải trả giá đại giới, đi. Chứng kiến tần thiên cơ cùng Hỗn Nguyên Chi Linh rời đi, ý chí chiến đấu vô hạn Phúc Hải đại thần bên khỏe miệng hiện ra một tia dữ tợn, nhìn lướt qua bên người được đến thần lực kết tinh sau dần dần khởi động cửu kiếm thần thị sau, ánh mắt đã muốn chiếu tới tứ linh tứ thánh trận ngoại kia 21 đại thánh vương cảnh cường giả trên người. Hưu. Không gian biến ảo, tần thiên cơ đã muốn trực tiếp xuất hiện ở thần hư chân giới giữa. Chúng ta hiện tại vị trí, ngay tại thông thiên cầu thang phía dưới, nơi này có một đạo khe hở, so với năm đó thần hư tông kia một đạo khe hở còn lớn hơn. Bởi vậy, hiện tại thần nguyên chi khí sản lượng là lúc trước 20 lần, nếu ta thúc giục Hỗn Nguyên Thiên Cung lực lượng toàn lực hấp thu mà nói, hẳn là có thể đạt tới 50 lần trình độ. Hỗn Nguyên Chi Linh bình tĩnh nói xong. 50 lần. 50 lần thần nguyên chi khí thêm vào. Thần hư tông các trưởng lão một đám tất nhiên sẽ mừng rỡ như điên, nhưng là đối với ở thanh diễn thần giới trung động bất động chính là mấy ngàn phân, đối với tần thiên cơ mà nói, điểm ấy thần nguyên chi khí, thật sự là như muối bỏ biển. Bất quá sau đó, cũng bất chấp chọn tam lấy tứ. Ta không biết ngươi có thể hay không cảm ứng được của ta ý chí, nhưng là hiện tại, ta cần đủ màu xanh biếc năng lượng, chỉ có ta vượt qua trước mắt trận này nguy cơ, ta mới có thể nghĩ biện pháp giúp ngươi cùng nhau đối phó kia khối màu xanh mảnh nhỏ, bởi vậy, hy vọng ngươi đừng cho ta thất vọng. Tần Thiên Cơ đối với thanh diễn thần giới giữa màu xanh cây nhỏ lẩm bẩm lầu bầu. Rồi sau đó, hắn đột nhiên mở ra thanh diễn thần giới, khống chế được thanh diễn thần giới đem thần hư chân giới giữa thần nguyên chi khí tất cả hấp thu tới thanh diễn thần giới giữa, rót vào màu xanh cây nhỏ. Mà màu xanh cây nhỏ, quả nhiên giống như Tần Thiên Cơ đoán, có nhất định ý thức, hoặc là phán đoán năng lực. Ở được đến này đó thần nguyên chi khí sau không chỉ không có đem này thần nguyên chi khí tất cả dùng để luyện hóa màu xanh mảnh nhỏ ngoại vi màu tím ánh huỳnh quang, ngược lại còn nghĩ nguyên bản dùng để luyện hóa màu tím ánh huỳnh quang thần nguyên chi khí phân ra đến đây một ít, chuyển hóa thành màu xanh biết năng lượng, khuyết tán tới thanh diễn thần giới chung. Cứ như vậy, màu xanh mảnh nhỏ cứ việc chiếm được thở gấp thời cơ, chính là thanh diễn thần giới giữa màu xanh biết năng lượng cũng quần quần không ngừng sinh ra. Không đến nửa ngày thời gian, sinh ra màu xanh biết năng lượng đã muốn đạt tới khôi phục Tần Thiên Cơ tổn thương tiêu chuẩn, khiến cho hắn đem tinh không vũ trụ giữa tinh thần toàn bộ thắp sáng, tinh thần nguyên thần cũng hoàn toàn khôi phục. Tốt lắm. Cảm thụ được một lần nữa khôi phục lại tinh không vũ trụ, Tần Thiên Cơ trong lòng có chút vừa lòng. Kế tiếp, góc nhìn cắt, ngay sau đó, Tần Thiên Cơ đã muốn sáp nhập vào Thương Lan thế giới ý chí giữa. Dung nhập Thương Lan thế giới ý chí, Tần Thiên Cơ nháy mắt đã nhận ra Tứ Linh Tứ Thánh trận giữa biến hóa. Tứ Linh Tứ Thánh trận giữa cứ việc có 21 vị đỉnh phong thánh vương, chính là, này 21 vị đỉnh phong thánh vương đều tự vi chiến, lẫn nhau đề phòng, cho nhau ngăn cách, căn bản phát huy không ra, không qua ứng có uy lực. Ở Phúc Hải Đại Thần cùng Cửu Kiếm Thần Thị liên hợp chặn đánh hạ, này 21 vị thánh vương căn bản không thể gây sức ép ra cái gì đa dạng đến. Mà xa hơn chỗ, màu vàng vũ dược đem chính mình phi hành tuyệt phẩm thánh khí tốc độ kích thích tới cực hạn, chẳng sợ có tiếp cận 100 vị đỉnh phong thánh vương chặn đường, vây quanh, khả mỗi một lần vẫn đang có thể bắt lấy khe hở, trốn chạy, đến bây giờ mới thôi, những người đó đừng nói là thu phục màu vàng vũ dược, tiểu ngay cả màu vàng vũ dược bản thể đều không có đụng tới quá. Thế giới truyền tống trận đã muốn có 16 cái thế giới hàng lâm đến Thương Lan thế giới. Tần Thiên Cơ thoáng cảm ứng một lát, ánh mắt một lần nữa chuyển rời đến Thương Lan thế giới nhất trung tâm thế giới chi tâm vị trí. Theo mặt khác thế giới ý chí không ngừng hàng lâm, Thương Lan thế giới ý chí đối với Thương Lan thế giới nắm trong tay đã muốn giảm đi hơn 10 lần. Cứ việc còn không có hàng đến điểm đóng băng, chỉ đã có thể bắt đầu rồi. Nhìn lướt qua Thương Lan thế giới ý chí trạng thái sau, cùng Thương Lan thế giới dung hợp một khối Tần Thiên Cơ, nháy mắt đem chính mình thần niệm toàn lực lan tràn mà ra, bắt đầu một chút, tức tức đối với Thương Lan thế giới tiến hành thẩm thấu, luyện hóa. Mà theo hắn này thẩm thấu, luyện hóa quá trình không ngừng liên tục, hắn tinh thần thế giới kia phiến tinh không vũ trụ trùng, thuộc loại Thương Lan kia khỏa tinh thần, cũng đang không ngừng nhấp nháy, dần dần trở nên càng phát ra lóa mắt, ánh sáng ngọc. Chương 616, Ba Thành. Chương 616, Ba Thành. Theo Tần Thiên Cơ tinh thần không ngừng lan tràn, kia khỏa Thương Lan phụ thuộc tinh thần không ngừng nhấp nháy, ánh sáng ngọc. Cùng lúc đó, Tần Thiên Cơ tinh thần khắc độ cũng ở trong quá trình này nước lên thì thuyền lên. Ở luyện hóa Thương Lan thần ngọc sau đó không lâu, hắn tinh thần khắc độ đã muốn lực gáp siêu thoát cảnh trung kỳ cường giả, có được không kém hơn Thánh Vương đỉnh phong thần đạo tu vi, mà giờ phút này, tinh thần khắc độ lần thứ 2 tăng trưởng, không chỉ vượt qua siêu thoát cảnh trung kỳ thần đạo cường giả, lại đang hướng siêu thoát hậu kỳ không ngừng tới gần. Siêu thoát cảnh hậu kỳ. Đặc thù chính là dung nhập một cái thế giới giữa, lật đổ địa vị cái thế giới kia, trở thành thế giới ý chí. Ở dung nhập thành công một khắc này, đại biểu cho siêu thoát cảnh hậu kỳ, hoàn toàn dung hợp, tác đại biểu cho siêu thoát cảnh đỉnh phong, đây là một cái quá trình. Vì vậy quá trình không tồn tại gián đoạn, bởi vậy, này hai cái cảnh giới thường thường nói nhập là một. Đợi cho đem cả thế giới thăng trước, dẫn hạ thần lực, luyện thành thần quốc một khắc này, có thể đăng thượng thần vị, thành tựu bất hủ thần đệ. Tần Thiên Cơ bởi vì tinh không luyện thần pháp đặc thù tính, cùng với mượn dùng Thương Lan thần ngọc nhu lợi, ở tinh thần khắc độ còn không có đạt tới siêu thoát cảnh hậu kỳ tiêu chuẩn, đã sớm sáp nhập vào Thương Lan thế giới, chính là ở bước đầu dung nhập Thương Lan thế giới, không chỉ không được đến ứng có lực lượng thêm thành, lại gặp tới Thương Lan thế giới ý chí đổi giết, thẳng đến sau lại lừa dối, mới có thể hơi chút vận dụng một tia thế giới lực. Nhưng là hiện tại, theo hắn đối với Thương Lan thế giới không ngừng luyện hóa, hắn đối với Thương Lan thế giới nắm trong tay trình độ đang không ngừng để thăng. Lúc trước, đối với Thương Lan thế giới nắm trong tay bất quá chính là một thành, mà hiện tại, gần 3 ngày thời gian, đối với Thương Lan thế giới nắm trong tay, đã muốn đạt tới 2 thành, đợi cho tới ngày thứ 10. Tần Thiên Cơ một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, đối với Thương Lan thế giới luyện hóa, đạt tới trước nay chưa từng có 3 thành. Khi hắn luyện hóa cả Thương Lan thế giới 3 thành sau, Thương Lan thế giới đối với bất kỳ thần đạo người tu hành đều có cái loại này đâu đâu cũng có áp chế, nháy mắt tiêu tán. Tần Thiên Cơ thẳng cảm giác vẫn đặt ở hắn trên đỉnh đầu một tòa núi lớn, bị hoàn toàn sốc lên, trong phút chốc, thần niệm lan tràn, vô cùng vô tận, trùng kích phá tan phía chân trời cuối, đánh vỡ lúc trước 1 vạn km cực hạn, kéo dài tới 10 vạn km ở ngoài. Thương Lan thế giới áp chế, rốt cục tiêu thất. Giờ khắc này, Thần Thiên Cơ trong lòng cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Đối với hắn hiện tại mà nói, Thương Lan thế giới tương đương với một kiện cùng hắn nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn cường đại thần khí, luyện hóa cái này thần khí, có thể trên phạm vi lớn tăng cường tự thân tu vi. Lúc trước hắn, đối với cái này thần khí chẳng qua đạt tới bước đầu thông linh trình độ nhất thành, chẳng qua miễn cưỡng cam đoan khống chế hắn, không gặp thần khí cắn lại, về phần muốn phát huy ra hắn chân chính uy lực, chính là si tâm vọng tưởng. Nhưng là giờ phút này, thông linh độ đạt tới 3 thành, thuộc về cái này thần khí một ít uy lực, rốt cục dần dần thể hiện ra. Siêu thoát cảnh trung kỳ, tinh thần khắc độ ở 300 cao thấp, siêu thoát cảnh hậu kỳ, tinh thần khắc độ, hẳn là 400 mà ta hiện tại tinh thần khắc độ. 500. 500 tinh thần khắc độ. Vượt qua siêu thoát cảnh hậu kỳ suốt. Siêu thoát cảnh hậu kỳ, đánh đồng cho khí đạo trung bán thần. Bán thần mạnh yếu, quyết định bởi tín đồ số lượng, mà siêu thoát cảnh hậu kỳ mạnh yếu, quyết định bởi thế giới đẳng cấp, bởi vì thế giới chính là bọn họ lực lượng nguồn gốc. Thế giới giữa người tu hành sinh tử tiêu tan. Linh hồn trở về với thiên địa, sẽ có cục bộ năng lượng hồi quỹ thế giới, tại này hồi quỹ trong quá trình, siêu thoát cảnh đỉnh phong cường giả liền có thể hấp thu trong đó lực, chậm rãi trưởng thành, tu hành. Hiện tại Thương Lan thế giới ở trên đất bằng, ngay cả Thánh Vương cũng không tồn tại, chính là, này cũng không đại biểu cho Thương Lan thế giới cấp bậc thấp. Ở Thương Lan thế giới mở mang hải ngoại giữa, chính là tồn tại đại lượng bán thần, Thánh Vương, hơn nữa hắn ở toàn thịnh thời kỳ, chính là vũ trụ trung tâm, có thể chịu tải chư thần hàng lâm. Chẳng sợ ở thiên ngoại cuộc chiến chung gặp nghiêm trọng bị thương, bên trong cường đại người tu hành cơ hồ vẫn lạc hầu như không còn, vẫn đang có không kém cỏi cho bất kỳ một cái cao cấp thế giới chính tự. Nắm trong tay một cái cấp cao thế giới siêu thoát cảnh đỉnh phong cường giả, có chiến lực, hoàn toàn giỏi hơn, áp đảo trí cường bán thần phía trên, thậm chí có cùng chư thần ngang hàng đối thoại tư cách. Hiện tại Tần Thiên Cơ, đối với Thương Lan thế giới luyện hóa chỉ có 3 phần 10, khả thần đạo cảnh giới đã không hề bị áp chế, hắn thần niệm thi triển. Không kiêng nể gì, tu vi cùng lúc trước, tăng lên không biết bao nhiêu lần. Luyện hóa Thương Lan thế giới, cùng luyện hóa thánh khí giống nhau, ngay từ đầu dễ dàng, chính là càng về sau lại càng khó khăn. Phúc Hải nhóm đầu tiên tổng cộng bán ra 30 phân bản đồ, bán ra, đều là này có trong thời gian ngắn xây dựng thế giới truyền tống trận năng lực cao cấp thế giới, mà trước mắt, hàng lâm đến Thương Lan thế giới thế lực, đã muốn có 22 ra, còn chưa đủ. Thần Thiên Cơ thì thảo tự nói, bán ra cấp cao cấp thế giới hoặc là hơi yếu một chút đại thế giới, nguyên nhân tự nhiên là này đó thế giới hảo không chế. Nếu không, bị trung ương thế giới, thâm nguyên ma giới, thanh sâm thế giới này đó đứng hàng tiền 10 đại thế giới chiếm được bản đồ, làm cho bọn họ có thể quần quận không ngừng cử cường giả tiến vào Thương Lan thế giới, hậu quả quả thực khó lường. Ân. Nhưng vào lúc này, hắn giống như đã nhận ra cái gì, trong mắt hàn quang chợt lóe, xem ra, thật sự nghĩ rằng ta Tần Thiên Cơ thật là tốt khi dễ. Giờ phút này, Thần Hư Tông tứ linh tứ thánh trận ngoại. Hắc Ngục chân giới hư linh chi chủ, Hắc Long Vương, Tà Quang chi chủ, Thị Huyết Thú Vương các cường giả, một đám sôi nổi phản hồi, sắc mặt thập phần khó coi. Cùng bọn họ cùng nhau phản hồi, còn có Thánh Quang thế giới ẻn trô hắc dạo, Thiên Long thế giới xích hỏa, Lôi đỉnh thế giới lôi sinh diệt đám người, rời đi 3 ngày, mọi người bị hí lộng hoàn toàn là một bộ mặt xám mày cho bộ dáng. Chư vị, không biết các ngươi có hay không bắt được kia Tần Thiên Cơ? Đưa hắn trên tay tuyệt phẩm thánh khí thu vào trong túi. Luyện Ngục Thánh Vương chứng kiến những người này thần sắc thì đã biết, khẳng định kia kiện tuyệt phẩm thánh khí có miêu nị, bất quá hắn trên mặt vẫn đang là mang theo một tia thản nhiên tươi cười hỏi. Dù sao, mọi người đuổi theo kia kiện tuyệt phẩm thánh khí thì chỉ có hắn cùng ít ỏi mấy người vẫn đang ở vây công Thần Hư Tông. Hừ. Hư Linh chi chủ đám người lạnh lùng thoáng nhìn, lười đáp lời. Luyện Ngục Thánh Vương, vì sao đến tận bây giờ đều không có công phá được Thần Hư Tông hộ sơn đại trận? Tà Quang chi chủ nhìn thấy phía trước vẫn đang hoàn hảo tứ linh tứ thánh trận, hơi nhíu mày. Xuất hiện một ít biến cố. Nói đến Thần Hư Tông hộ sơn đại trận, Luyện Ngục Thánh Vương sắc mặt cũng có chút khó coi. Tần Thiên Cơ căn bản là không có bám vào kia kiện tuyệt phẩm vũ dược thượng chạy trốn, hắn hẳn là vẫn đang tránh ở Thần Hư Tông trung khôi phục thương thế, hơn nữa, kia kiện tuyệt phẩm vũ dược tốc độ quá nhanh, Ám Thần chi chủ đã muốn phản hồi Hắc Ngục chân giới, thỉnh cầu Hắc Ám quân vương ban cho tuyệt phẩm thánh khí Hắc Ám thiên mạch. Chỉ có Hắc Ám quân vương khu vực loại tuyệt phẩm thánh khí Hắc Ám thiên mạc mới có thể vây trụ kia kiện tuyệt phẩm vũ dược. Một bên Bắc vực thánh vương đáp lại. Ít nhiều nhờ có Luyện Ngục thánh vương ngươi ở Thần Hư Tông ngoại trông coi, nói cách khác, chúng ta những người này đi hơn phân nửa, nói không chừng liền bị Tần Thiên Cơ bắt lấy cơ hội chạy trốn. Nói xong, Bắc vực thánh vương nhìn thoáng qua phía trước tứ linh tứ thánh trận, nghi hoặc nói, luyện ngục thánh vương, ngươi bên này là cái gì tình huống? Tần Thiên Cơ tùy tùng đã trở lại, hơn nữa thể hiện ra không kém hơn ta đáng sợ thực lực, hơn nữa, hắn không biết từ nơi nào chiếm được một cái cường đại khôi lỗi, dựa vào trận pháp bảo hộ, đối với chúng ta tạo thành rất lớn uy hiếp, Minh Huyết Thánh Vương cùng Bạo Phong Thế Giới Khiếu Thiên Thánh Vương đã muốn vẫn lạc tại kia tôn chiến tranh khôi lỗi trên tay. Cái gì? Minh Huyết Thánh Vương cùng Bạo Phong Thế Giới Khiếu Thiên Thánh Vương vẫn lạc? Ân, kia tôn chiến tranh khôi lỗi, hẳn là có bán thần trình tự chiến lực. Bán thần? Lời này vừa ra, ở đây mọi người đồng thời trong lòng trầm xuống. Một vị bán thần, ở bình thường tình huống, bằng vào bọn hắn đội hình tất nhiên là không sợ, nhưng là đối phương có tứ linh tứ thánh trận, lại có một vị đỉnh phong thánh vương che giấu. Khó trách luyện ngục thánh vương ở trong này sẽ cảm thấy thúc thủ vô sách. Bán thần cấp bậc khôi lỗi, giá cả không hơn tuyệt phẩm thánh khí, thậm chí càng ở tuyệt phẩm thánh khí phía trên, cho dù là chúng ta Hắc Ngục chân giới tam đại đầu sỏ, cũng không từng có bực này cấp bậc bảo vật, Thương Lan thế giới của cải. Thật sự không thể dùng lẽ thường đến lý giải, nếu là có thể được đến này tôn bán thần khôi lỗi, so với được đến một kiện tuyệt phẩm thánh khí còn ngon hơn. Ẩn trộ hạt rào các hạ, sinh hỏa long vương, lôi sinh diệt, còn có ngạo vô kỵ các hạ, hiện tại Thương Lan thế giới thế cục các ngươi cũng đã thấy được, tại đây một lát, đã có vượt qua 20 cái thế giới sôi nổi hàng lâm, cứ việc này đó thế giới chung không có một người nào, không có một cái nào có thể cường qua được chúng ta, chính là 20 mấy cái thế giới nếu là liên hợp. Lập tức liền sẽ trở thành một cỗ bất luận kẻ nào đều không thể bỏ qua lực lượng, bởi vậy, chúng ta hiện tại phải làm. Không phải là lẫn nhau kiềm chế, mà là trước đem Tần Thiên Cơ trên tay này tuyệt phẩm thánh khí nắm bắt tới nói sau, đồ vật đều còn chưa tới tay, chúng ta đã lẫn nhau cam thủ, chư vị không nghĩ là như vậy thực buồn cười sao. Hừ, hiện tại các ngươi Hắc Ngục chân giới độc chiếm không được, đã nghĩ cùng chúng ta hợp tác rồi. Dẫn theo 7 vị thánh quang thế giới cường giả ẻn trồ hạt rào trên mặt cười lạnh nói. Căn cứ chúng ta Thiên Long thế giới được đến tin tức, Thâm Nguyên ma giới, Trung ương thế giới chính là đã đạt tới hiệp thương, liên hợp công kích các ngươi Hắc Ngục chân giới, nhiều nhất nửa năm thời gian, các ngươi Hắc Ngục chân giới tam đại đầu sỏ liền không thể ngăn cản hai đại thế giới xâm lấn, như thế nào, hiện tại biết sợ. Xích Hỏa Long Vương có chút châm chọc dễ cận. Chư vị Trung ương thế giới cùng Thâm Nguyên ma giới dã tâm to lớn, các ngươi không phải không biết, nếu hắn thật sự đem chúng ta Hắc Ngục chân giới công phá, chiếm cứ chúng ta Hắc Ngục chân giới kia một cái thông đạo. Đến lúc đó, lấy Hắc Ngục chân giới cùng Thương Lan thế giới lân cận, hơn nữa hai cái đại thế giới hùng hậu thế lực, mở đi ra thế giới truyền tống trận, đủ để bọn hắn một hơi truyền tống hơn 1.000 người, hơn 1.000 vị thánh vương đến ý vị như thế nào không cần ta nhiều lời, cho. Đến lúc đó, Thương Lan thế giới này khối đại bánh ngọt, đem hoàn toàn cùng chúng ta mọi người thất chi giao tí. Đáng chết, thật không biết này cao cấp thế giới là từ đâu được đến tin tức, lại có thể tìm được Thương Lan thế giới thông đạo chỗ. Nếu ta không có đoán sai, đây là Thương Lan thế giới người cố ý dắt đi ra ngoài, mục đích đúng là muốn đem nước quấy đủ. Tốt lắm chư vị. Hư Linh Chi chủ ánh mắt nhìn lướt qua ẻn trồ hắc rào, sinh hỏa, lôi sinh diệt, ngạo vô kỵ đám người liếc mắt một cái. Hiện tại, là lúc chư vị làm ra lựa chọn, là trước liên thủ công phá thần hư tông, giành được Tần Thiên Cơ trên tay này trí bảo, hay là chúng ta tiếp tục rằng co đi xuống, cuối cùng làm cho này khối đại bánh ngọt rơi xuống mặt khác thế giới liên quân hoặc là trung ương, Thâm Nguyên ma giới trong tay. Chư vị lựa chọn đi. Ẩn trô hát rào, sinh hỏa, lôi sinh diệt, ngạo vô kỵ đám người nhìn nhau một cái, trong khoảnh khắc, đã muốn đạt tới nào đó ăn ý. Hảo, công phá thần hư tông nói sau. Tinh Hằng Thiên Triều có cường đại thần quốc hàng rào, muốn đánh bại thực lãng phí thời gian, hơn nữa lại không biết bên trong rốt cuộc có bao nhiêu món tuyệt phẩm thánh khí, trái lại thần hư tông, tứ linh tứ thánh trận tuy mạnh, chúng ta muốn đánh bại nhưng thật ra không khó, hơn nữa, thần thiên cơ bại lộ đi ra tuyệt phẩm thánh khí, đã muốn có 3 kiện. Hơn nữa thượng phẩm thánh khí cấp phá không toa, Hỗn Nguyên Thiên Cung, cùng với bán thần cấp khôi lỗi. Trước diệt Tần Thiên Cơ cùng Thần Hư Tông, sau đó tới Tinh Hằng Thiên Triều, một cái xuống dốc Thương Lan thế giới, như thế nào ngăn cản được chúng ta cấp bộ. Chúng ta đây liền một đạo ra tay, đánh bại Tứ Linh Tứ Thánh Trận nói sau, cùng phá Tứ Linh Tứ Thánh Trận, cướp đoạt tuyệt phẩm thánh khí thời gian tái các bằng bổn sự. Chương 617, Đại Khai Sát Giới. Chương 617, Đại Khai Sát Giới. Sắt.